Chương 1622, trực tiếp bắt cóc. Chương 1622, trực tiếp bắt cóc. Các ngươi nhìn thấy thiên hạ, là nhân tộc thiên hạ, là Bá Thiên Tông thiên hạ của mình, là chính các ngươi an bình. Mà ta muốn thấy gặp thiên hạ, là thiên hạ chúng sinh thiên hạ, là nhân tộc, yêu tộc, chúng sinh sáng chói thiên hạ, cùng ở tại một cái thế giới, vốn là đồng căn sinh, tương tiên hà thái cấp. Hạng Trần lời nói, nhường trong lòng hai người rung động. Vốn là đồng căn sinh, tương tiên hà thái cấp. Hai người chưa từng nghe qua như thế một câu. Thanh niên thân ảnh, tại hai người trong mắt một nháy mắt đột nhiên trở nên vô cùng cao lớn vĩ đại lên, hắn vô cùng đã vượt qua rồi hai bọn họ trong mắt thế giới. Tất nhiên, quyền lực thứ này quả thực để người mê muội, chỉ quyền lực trong, chính mình không cần bị người khác khống chế vận mệnh, như thật muốn có một người đến sửa đổi thiên hạ này chúng sinh vận mệnh, ta hy vọng người này là ta, vì người khác ta không yên lòng. Ta làm yêu đế, ta lưu tại Bá Thiên Tông, chính là vì thực hiện cái mục tiêu này. Không phải là vì ẩn nút như hại Bá Thiên, rốt cuộc cha mẹ của ta, đệ đệ của ta đều là nhân tộc, chính mình thì có nhân tộc linh hồn, ta làm sao có khả năng hủy diệt cái chủng tộc này, còn có các ngươi thế nhưng huynh trưởng của ta tỉ muội. Vì thiên địa lập tâm, vì sinh dân lập mệnh, vì hướng thánh kế tuyệt học, vì vạn thế mở thái bình. Đây là ta lập nên Viêm Hoàng Điện tối cao truy cầu, cũng là chúng ta Viêm Hoàng tử đệ trong lòng chỗ hướng. Hạng Trần nhìn qua hai người, trong mắt chân tình bộc lộ, cảm động đến hai người hốc mắt hồng nhuận. Tiểu Thất Cửu, không ngờ rằng ngươi lại có như thế mục tiêu vĩ đại. Phần Diệp sư tỷ ánh mắt hoàn toàn thay đổi rồi. Vì thiên địa lập tâm, vì sinh dân lập mệnh, vì hướng thánh kế tuyệt học, vì vạn thế mở thái bình. Nương lão phu nhiệt huyết cảm giác cũng đang sôi trào rồi, đôi người trẻ tuổi, nói hay lắm, ngươi cái gì Viêm Hoàng, tính ta một người. Vương Dương tiểu thí hài kích động đến sắc mặt đỏ lên, cái nào một người nam nhân, trong lòng không có một cái nào thiên hạ. Không có một thất chiến mã, không có một trái tim nghĩ cầm kiếm đi thiên ngai. Hạng Trần nói, cái mục tiêu này vô cùng gian nan, ta biết, con đường này rất khó đi, chẳng qua, cho dù thịt nát xương tan, cho dù vạn kiếp bất phục, dù là ngàn người chỉ trỏ, ta cũng muốn đi tiếp. Hai người nhìn qua Hạng Trần ánh mắt, dường như đều nhanh biến thành sùng bái. Phần Diệp sư tỷ xoa xoa hốc mắt, kiên định nói, tiểu Thập Cửu, chỉ cần ngươi nói đều là thật, con đường này sư tỷ cùng ngươi đi tiếp, thịt nát xương tan thì cùng ngươi, kỳ thực sư tỷ hồi nhỏ cũng là nghèo khổ hải tử, phụ mẫu chết tại Bá Thiên cùng Linh Ma Tông trong chiến tranh. Còn có ta, mẹ nó, làm đi, ta nhập bọn. Vương Dương tiểu thí hải cầm nắm đấm, ông cụ non. Ha ha, ta liền biết các ngươi sẽ ủng hộ ta, đến đây đi, và nhường thế giới này trà đạp chúng ta, không bằng chúng ta cùng đi sửa đổi thế giới này, công chính cùng hắc bạch, càn khôn cùng vận mệnh, chính chúng ta định đoạt. Hạng Trần xuề bàn tay ra, cùng nhau sửa đổi thế đạo này. Ba người bàn tay gấp lại đem nắm, nhìn nhau cười to. Người đều có mệnh, giàu có nhờ trời, có người trời sinh làm vua, có người vào rừng làm cướp. Nhiều khi vận mệnh là thiên định tốt. Tỷ như Hạng Trần, hắn chính là trời sinh người lãnh đạo, cho dù trên đường đi khó khăn nặng nề, hắn luôn có thể vượt qua. Đây là vận, cũng là mệnh. Hàn môn năng lực ra quý tử, thế nhưng ít càng thêm ít. Đang nhìn gặp người thành công, chẳng qua là nghìn vạn lần cái bình thường người bên trong một cái nghịch thiên nổi lên, mà đại đa số người đều là tự cấp người thành công làm bàn đạp. Đây là mệnh. Ngươi là còn sống liền đã tại đem hết toàn lực rồi, nơi nào có tinh thần và thể lực đi người tiên. Chẳng qua tại thành công tiền nhân vĩnh viễn không biết mình là không phải cái đó bình thường bên trong lịch thiên người, nếu có dư lực cùng cơ duyên lúc, không ngại dày vò một cái, có lẽ vận mệnh như vậy xảy ra sửa đổi, thất bại rồi tiếp tục làm cá ướp muối tạm bông. Trở về hiện thực, Phần Diệp sư tỉ hỏi, hiện tại ngươi định làm như thế nào? Bá Thiên Tông ngươi là trở về không được, chúng ta năng lực tín nhiệm ngươi, cho dù nhị sư tỉ, sư phụ cũng có thể tin ngươi, thế nhưng Bá Thiên Tông nhiều người như vậy, nhân yêu khoảng cách quá lớn, tất nhiên có rất nhiều người sẽ phản đối ngươi. Hạng Trần nói, hồi Bá Thiên là không có khả năng trở về, ta muốn về Thiên Yêu Tông, trọng trấn yêu tộc, vì tương lai phong bạo làm chuẩn bị. Vương Dương gật đầu nói, cũng tốt, bây giờ yêu tộc nếu là có thể nghe ngươi đích thật là một cỗ to lớn trợ lực, tóm lại, bây giờ đây ngươi hồi Bá Thiên tốt. Hạng Trần nghiêm túc nói, sư tỷ, sắc lão đầu, các ngươi cũng không thể trở về, đi với ta Thiên Yêu Tông đi, các ngươi công nhiên ủng hộ ta, cho dù thoát ly Bá Thiên Tông cũng đều vì người lên án, nếu là trở về, Linh Ma Tông tất nhiên lấy các ngươi làm bàn trường, mượn cơ hội công kích Bá Thiên Tông, đến lúc đó các ngươi cũng sẽ có to lớn nguy hiểm. Vương Dương cười nói, ta trước đây không có ý định như thế trở về, trước đây lúc đi ra thì ôm hẳn phải chết tâm, tiểu tiến, rõ gì để bọn hắn ở tại Bá Thiên là được, ta đã cho các nàng báo bình an, vừa vặn trở về nghĩ biện pháp để cho ta thân thể này thật dài, quá làm cho người ta khó chịu. Phần Diệp sư tỷ khanh khách một tiếng, bị nhãn như tờ, lúc trước nào đó tiểu vương bắt đảng thế nhưng nói tốt rồi muốn đem sư tỷ thu nhập hậu cung đâu, bây giờ yêu đế đại nhân không biết nhận nợ không nhận nợ. Để bụng nhiều cái yêu phi sao? Hạng Trần cười to, nhận, sao không nhận, nếu không, chúng ta một hồi liền trước viên phòng. Khu khu. Hai người các ngươi đủ đủ rồi, thật không đọc ngoại nhân đấy. Đi thôi, rời khỏi nơi này trước, đỡ phải lại bị vây công, mặc dù ta không sợ, nhưng mà đáng ghét, hồi Thiên Yêu Tông, mang bọn ngươi xem xét Thiên Yêu phong quang, không so với người thế phồn hoa kém. Hạng Trần lấy ra Thiên Ưng Phi Hạm. Ba người lên hạm, Thiên Ưng Phi Hạm hóa thành một đạo quang cầu vồng phá không bay đi. Trận chiến ngày hôm nay, nhất định danh truyền thiên hạ. Thiên Yêu Tông, thập vạn lý tuyết nguyên. Hạng Trần vừa hạ xuống tông, một đám người lập tức liền lo lắng tiến lên đón. Hạng Trần tại Bá Thiên Tông chuyện đã xảy ra đã truyền khắp thiên hạ, bọn hắn tự nhiên cũng biết. Chẳng qua trước đó Hạng Trần không muốn để cho bọn hắn xâm nhập nhân tộc địa bàn, độ kiếp lúc đều không có báo tin bọn hắn. Quân thượng, ngài không sao thế nhưng thật tốt quá. Đế Tiêu, Bàng Chiến, Huyền Quy bà thấy Hạng Trần quay về cũng thở phào nhẹ nhõm. Hạng Trần nói, nhìn tới mọi người đều biết, yên tâm, ta không sao, có chuyện gì trước vào trong cung nói. đúng a, vị này là. Một đám người dùng ánh mắt quái dị nhìn Phần Diệp, Vương Dương cái giám hải, Phần Diệp, Vương Dương đều là nhân tộc, không khó coi ra. Nhìn qua Vương Dương, càng là hơn dùng nhìn xem Hạng Trần Nhi tử giống nhau ánh mắt, ánh mắt này nhường Vương Dương cực kỳ khó chịu, mại thanh mại khí hung ba ba nói, mấy cái lao yêu quái, nhìn cái gì vậy, ta không phải Hạng Trần Nhi tử, ta là các ngươi yêu đế sư minh. Bằng Chiến cười lạnh méo một cái Vương Dương gương mặt, vật nhỏ, còn sữa hung lại hung lão tử đem ngươi sữa của Dương. Ngươi, lão tử không là con của hắn nha, ta không phải trẻ con. Ngồi ở Hạng Trần trên bờ vai Vương Dương cái giám hải oa oa kêu to. Hai vị này là Bá Thiên Tông ẩn phong người đi. Huyền Quy bà một đôi cơ trí thâm thúy đôi mắt nhìn qua hai người cười hỏi. Ngài chính là Huyền Quy bà đi, quả nhiên mắt sáng như đuốc, tiểu nữ tử Phần Diệp, Hạng Trần sư tỷ, vị này là. Các ngươi coi như hắn là con ta tốt. Phần Diệp sư tỷ đang muốn giới thiệu Vương Dương, Hạng Trần vượt lên trước một bước nói xem bảo, tức giận đến Vương Dương đi bắt Hạng Trần tóc, sữa hung. Lao tử không phải trẻ con, càng không là con của hắn. La ở mức ngực, thử, nói sai rồi, là sư minh. Chương 1623, Thiên Hạ Mới Cục. Chương 1623, Thiên Hạ Mới Cục. Huyền Quy bà cười nói, trước chúc mừng quân thượng bước vào lục địa thần tiên cảnh giới, vị quân thượng tiên phú, trên đời có thể cùng quân thượng kẻ ngang hàng, chỉ sợ là lắc đắc không có mấy rồi. Chẳng qua lần này quân thượng đột phá cũng quá hung hiểm, tại nhân tộc Bá Thiên Tông trong đột phá, khá tốt không có chuyện gì, bằng không đúng ta yêu tộc mà nói là đả kích cực lớn. Đế Tiêu có mấy phần trách cứ. Hạng Trần thở dài, ta thì không ngờ rằng sẽ ở Bá Thiên Tông, ta sư Minh Phi Thăng lúc bị người vạch trần thân phận, tình báo của ta đã bị Vĩnh Dạ Tu La người trước giờ nắm trong tay. Vĩnh Dạ Tu La? Là trước người báo cáo Bá Thiên Tông bộ tộc kia sao? Phần Diệp sư tỷ kinh ngạc hỏi. Không sai. Hạng Trần gật đầu, đi vào tông môn đại điện, ngồi ở thuộc về hắn yêu đế trên bảo tọa. Lần này ta sẽ bị vạch trần thân phận, toàn bộ đều là vì Vĩnh Dạ Tu La. Hạng Trần trên tay một cỗ không gian chi lực phong thích, một đám người xuất hiện trong điện. Hạ Quynh Thành, Vương Ưng đám người hiện thân. Vương Ưng đám người tò mò nhìn qua xung quanh, vẻ mặt kinh ngạc. Trần ca, là cái này Thiên Yêu Tông. Không sai, là cái này Thiên Yêu Tông, mấy vị này chính là Thiên Yêu Tông tông chủ, Đế Tiêu, cùng với Thái Thượng Thủ Tọa, Bàng Chiến, Huyền Quy bà. Bọn hắn là người của ta, vị này là thê tử của ta, Hạ Quynh Thành. Hạng Trần qua lại giới thiệu mọi người. Bái kiến đế hậu. Yêu tộc mọi người đúng Hạ Khuynh Thành cung kính hành lễ. Chư vị khách khí, miễn lễ. Hạ Khuynh Thành khẽ gật đầu, lập tức trực tiếp đi về phía rồi Hạng Trần bảo tọa, một cách tự nhiên ngồi ở bên cạnh hắn, không chút nào luống cuống. Hạ sư muội thực sự là có phúc lớn. Phần Diệp sư tỷ thấy hai người trai tài gái sắc, ông trời tác hợp trò, trong lòng hâm mộ thì có một tia chua xót. Vĩnh Dạ Tu La, lúc trước bộ tộc này ngươi bẩm báo sau đó, Bá Thiên Tông một mực truy tra, đáng tiếc cái gì tung tích đều không có điều tra ra. Bộ tộc này nhìn qua cùng nhân tộc không hề có khác nhau, rất khó phân biệt. Vương Dương khuôn mặt nhỏ nhắn bận cùng nhau. Hạng Trần nói, Tu La tộc huyết mạch cao đẳng tại người, bọn hắn không bại lộ chân thân, các ngươi nếu là không có đặc thù động lực, rất khó quan sát phát hiện. Phần Diệp sư tỷ bắt lấy trong đó điểm mấu chốt, nói, lần này vạch trần thân phận của ngươi người không phải đại hạ nhân hoàng bọn hắn sao? Chẳng lẽ nói, đại hạ hoàng triều cùng trong miệng ngươi Vĩnh Dạ Tu La thông đồng? Đại hạ nhân hoàng cơ vị ương có hay không có cùng Vĩnh Dạ Tu La thông đồng ta không dám xác định, chẳng qua có thể xác định là cơ U Minh là Vĩnh Dạ Tu La. Những năm này luôn luôn khó khăn điều tra đối phương tung tích, Vĩnh Dạ Tu La chỉ sợ cũng tại chúng ta dưới mí mắt, tiềm phục tại Đại Hạ Hoàng Triều khả năng tính rất lớn, thông qua cơ U Minh đến xem, tiềm phục tại Vũ Châu khả năng tính lớn nhất. Hạng Trần nhớ lại cùng ngày một màn kia màn, bắt đầu cẩn thận thăm dò phân tích. Bộ tộc kia người, huyết mạch cường đại, chiến trận uy lực kinh người, quả thực rất khó đối phó, bọn hắn nếu là phát triển đứng lên, là so với nhân tộc lợi hại hơn nhiều đối thủ. Cùng Vĩnh Dạ Tu La chiến đấu qua bằng chiến, đúng Vĩnh Dạ Tu La đánh giá thì rất cao. Vĩnh Dạ Tu La, nhìn tới lúc trước lao thân suy tính ra viên kia huyết sắt tinh chi tinh cùng chi chủ, hiểu rõ là cái gì rồi, chính là này Vĩnh Dạ Tu La. Huyền Quy bà trịnh trọng nói ra, cái này Vĩnh Dạ Tu La sẽ trở thành thiên hạ thương sinh mối họa. Thế nhưng bây giờ thế cuộc chúng ta hiểu rõ lại như thế nào, không thể nào quy mô phái binh đi đại hạ hoàng triều, bằng không Đan Đỉnh Tông, Bá Thiên Tông, Linh Ma Tông tất nhiên ra tay đối phó chúng ta. Đế Tiêu cũng cảm thấy chuyện này khó giải quyết, Vĩnh Dạ Tu La tiềm phục tại bọn hắn cho dù hiểu rõ, nhưng lại khó mà động thủ chỗ. Phần Diệp sư thì nói, tiểu thập cửu, không, yêu đế, ngươi khi đó nếu biết cơ U Minh là Vĩnh Dạ Tu La người, vì sao không vạch trần hắn đâu? Hạng Trần cười khổ, nhún vai, bất đắc dĩ nói, của ta cựu sư tỷ, tình huống lúc đó, ai có thể tin lời của ta? Với lại Vĩnh Dạ Tu La chỗ lợi hại, nhân tộc căn bản không có coi trọng đến, trong mắt bọn hắn, Vĩnh Dạ Tu La còn lâu mới có được ta cái này yêu tộc đầu lĩnh tính nguy hiểm lớn hơn. Ta cho dù phơi bày, tình huống lúc đó cũng chỉ có thể đánh cỏ động rắn, làm không là cái gì, không làm nên chuyện gì mà thôi. Bằng Chiến cười lạnh, bộ tộc này chi điên cuồng, tuyệt đối là mối họa lớn, nhân tộc không phải thích diện trừ đối lập sao? Lần này nhường chính bọn họ ăn một chút đau khổ cũng tốt, trước kia chúng ta yêu tộc dùng hết nội tình cũng muốn giữ gìn thiên hạ thương sinh, lần này xem bọn hắn nhân tộc có thể hay không bảo vệ được chính mình. Đế Tiêu lạnh lẽo nói, ta thì đồng ý, bọn hắn không biết đau nhức, vĩnh viễn không biết chỉ dựa vào lực lượng của mình, nghị thủ hộ thiên hạ này rốt cục nhiều buồn cười. Hạng Trần mặc dù không muốn trông thấy nhân tộc bách tính máu chảy thành sông, chẳng qua nhân tộc bây giờ tình huống xác thực cũng làm cho hắn vô cùng thất vọng đau khổ, đúng hai người đề nghị không phản đối, với lại Vĩnh Dạ Tu La tiềm phục tại đại hạ, cái này tam tông thế lực cũng bao phủ chỗ, hắn khó mà chính diện nhúng tay có đại hành động. Cho dù hắn đánh lấy cứu muôn dân trừ hại cờ hiệu quá khứ, chỉ sợ nhân tộc sẽ đứng ra cái thứ nhất phản chính hắn. Nhưng chính bọn họ hiểu rõ biết đau sở nhận rõ hiện thực đi, chỉ là đáng thương thiên hạ người bình thường. Đúng rồi, bây giờ dạ tộc tình huống làm sao? Hạ Chấn hỏi. Dạ tộc đệ tam tập đoàn quân còn đang ở cực Hàn Quốc biên cảnh, thống soái người đổi thành rồi tái nhị bá lai, dạ tộc nội bộ thế cục đã hướng tới ổn định, nếu là chúng ta cần, bọn hắn có thể điều động tương đối khả quan một bộ phận binh lực trợ giúp chúng ta. Đế Tiêu hồi đáp. Hiện nay không cần, nhường chính bọn họ nghỉ ngơi lấy lại sức đi, lá bài này hiện tại không đến dùng lúc. Hạng Trần lắc đầu. Dạ tộc, các ngươi cùng dạ ma tộc liên hợp? Vương Dương kinh hãi hỏi. Không phải liên hợp, là chinh phục. Bằng chiến tươi sáng cười lạnh, dạ ma tinh giới đã bị chúng ta quân thượng đánh xuống rồi, bây giờ dạ ma tộc duy ta yêu tộc như thiên lôi sai đâu đánh đó, không chút khách khí nói, bây giờ nếu như các ngươi nhân tộc dám không biết tự lượng sức mình đến tiến đánh chúng ta yêu tộc tuyệt đối có thể đem các ngươi nhân tộc đánh cho tàn phế, đem các ngươi theo Nam Man thiên hạ nhân vật chính vị trí bên trên lôi xuống ngựa. Dạ ma tinh giới lại bị ngươi chinh phục rồi. Hai người nghe vậy rung động nhìn qua Hạng Trần, dạ ma tinh giới thực lực tổng hợp không yếu một phương đại tông vực. Hạng Trần cười nhạt một tiếng, nói, sắc lão đầu, hữu sư tỷ, các ngươi liền trước ở tại Thiên Yêu Tông đi, sắc lão đầu, ngươi một lúc cùng ta đi một nơi, bảo đảm ngươi chừng một năm khôi phục trước kia dung mạo tu vi. Được. Hai người gật đầu. Về phần Vương Dương, Hạng Trần dự định dẫn hắn vào bên trong chiếc đỉnh cổ chơi bẩn dậy thì, nếu không hắn này tiểu thí hại bộ dáng bình thường sinh trưởng không biết muốn bao nhiêu năm. Hạng Trần đứng dậy, nhìn qua chúng nhân nói, bây giờ thế cuộc ngày càng loạn rồi, chúng ta hiện nay không thể chủ động xuất kích Vĩnh Dạ Tu La, tốt nhất lấy tinh chế động, vì bất biến ứng và biến, tích xúc chúng ta thực lực của mình, tương lai mấy năm thiên hạ bố cục tất nhiên biến hóa lớn, chư vị yêu tộc có thể hay không trở thành thời đại dòng lũ trưởng triều người thì nhìn xem mọi người chúng ta rồi. Mọi người nghiêm sắc mặt, kiên định nói, chúng ta tất đồng tâm hiệp lực trợ quân thượng hoàn thành đại nghiệp. Ma Hạng Trần chui vào chính mình dược sư phòng thí nghiệm, hắn muốn nghiên cứu một loại chuyên môn đối phó Vĩnh Dạ Tu La lợi khí. Nam Man đại lục, thiên ngoại thiên các vực, cũng đến mua cũng đến xem nha, đại thông tin đại thông tin. Bình tĩnh nhiều năm yêu tộc đăng cơ tân đế đúng là tiềm phục tại Bá Thiên Tông nhiều năm đệ tử Hạng Trần, mới yêu đế tại Trung Thiên Hải đại chiến Linh Ma Tông Ma Đế cùng các phương tiên nhân, yêu đế đại thắng, yêu tộc lên mới đại đế, thế có nổi lên, nhân tộc ta còn có thể ổn thỏa thiên hạ đệ nhất tộc sao? Chương 1624, Thiên Trạch Nữ Đế. Chương 1624, Thiên Trạch Nữ Đế. Nhân tộc tam vực, phố lớn ngõ nhỏ, có chuyên môn xử lý tổ chức tình báo thế lực, đang điên cuồng in ấn cái này thông tin tình báo buôn bán, trong nhân tộc khiến cho to lớn chấn động. Yêu tộc có rồi mới đại đế, hay là Bá Thiên Tông đệ tử? Này sao lại thế này? Ha ha, người trẻ tuổi, cho lão tử đến một phần quan tin báo. Không thể tưởng tượng nổi, Bá Thiên Tông đệ tử, Hạng Trần, lại là yêu tộc yêu đế, tiềm phục tại nhân tộc ta đại tông, tâm hắn đáng chết ta, khá tốt bị đại hạ nhân hoàng phơi bày âm mưu. Đúng nha, yêu tộc thực sự là xảo trá, yêu đế lại ẩn nút vào nhân tộc ta. Linh Ma Tông chủ Đoạn Phong Ma Đế lại không địch lại yêu đế, tu hành giới sắp địa chấn rồi nha. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thiên hạ xôn xao sùng sục truyền, Hạng Trần yêu đế tên, tại trong thời gian rất ngắn truyền khắp thiên hạ. Mà Hạng Trần lai lịch cũng bị cẩn thận thăm dò truy tra, làm mọi người hiểu rõ, Hạng Trần kỳ thực xuất sinh từ nhân tộc về sau, càng là hơn người người thống mạ Hạng Trần vì nhân tộc phản đồ, lương meo to lớn tội danh. Mà Hạng Trần ra đời đại sở, trong lúc nhất thời cũng thành vô số tiêu điểm hội tụ chỗ. Đại Hạ hoàng triều, Nhân Hoàng cung bên trong, Cơ Bị Ương quan duyệt quan tiên các tình báo, sắc mặt âm trầm như nước. Không ngờ rằng, Đoạn Phong Ma Đế đều không thể thay vào đó người trẻ tuổi, còn bị đả thương, Hạng Trần, Hạng Trần, tiểu tử này đã thành khí hậu rồi. Cơ Bị Ương vô long án, nắm chặt nắm đấm. Một bên, còn có một vị lão nhân, quốc sư, Vân Hư Tử. Người này cũng là gia cát nguyên sư minh. Vân Hư Tử trầm giọng nói, nhìn tới lúc trước lao phu tính toán kia một quẻ bây giờ đã triệt để linh nghiệm, họa lên đông vương, đại sở ra một tên yêu đế, đã không cần nhiều đã chứng minh, đại sở vì ta đại hạ chúng đích tử địch. Đại sở, đại sở. Cơ Bị Ương nhắc tới tên này, sắc mặt nhăn nhó. Quả nhân đã chờ không nổi muốn diệt trừ này một viên cái đinh trong mắt rồi, liên hệ Linh Ma Tông, hỏi bọn hắn khi nào độc thủ. Ta không nghĩ tại khoan dung này một cái gai trong thịt rồi. Nhân Hoàng cung bên trong, quét sạch ra một cỗ kinh người sát khí. Nhân tộc đang kiêng kỵ Thiên Yêu Tông thì tăng cường nhìn trời yêu tông giám thị, nhưng mà lại phát hiện Thiên Yêu Tông lại không có bất cứ động tĩnh gì. Ngược lại một tình báo truyền đến, để nhân tộc buông lòng không ít cảnh giác. Dạ ma tinh giới đang quy mô xâm lấn Thiên Yêu Tông biến cảnh, Thiên Yêu Tông đang toàn diện đối kháng dạ ma tinh giới. U Châu, U Vương cung bên trong, U Châu chi chủ Cơ U Minh như là một con chó giống nhau, quỳ gối một tên thanh niên trước người. Quân tọa, U Châu cảnh nội mỗi cái cửa quan đã phong tỏa hoàn thành. Cơ U Minh đúng thanh niên cung kính nói. Tô Ly Ca ngồi trên vương tọa, vuốt vuốt một thủy tinh pháp cầu. Thủy tinh cầu nổi lên hiện rõ ràng là Hạng Trần đại chiến Đoạn Phong Ma Đế hình tượng. Thôn Nguyệt Thiên Lang, Tam Túc Kim Ô, Kỳ Lân. Tiểu tử này, tại sao có thể có nhiều như vậy yêu tướng? Là pháp tướng biến hóa hay là huyết mạch chi thần? Nếu là huyết mạch chi thần, hắn làm sao có khả năng có cũng dung nạp nhiều như vậy thánh huyết? Tô Ly Ca nhìn qua trong đó hình tượng, thật sâu nhíu mày. Nhìn tới, tiểu tử này liên lụy cơ duyên, so trong tưởng tượng của ta còn phức tạp thần bí nha. Hạng Trần, ngươi cái này biểu đệ thế nhưng để cho ta ngày càng cảm thấy hứng thú. Tô Ly Ca tà lạnh cười một tiếng, thu thủy tinh cầu. Động thủ đi, những điều ti tiện chủng tộc không cần thiết tồn tại, toàn diện trở thành tộc ta tiến hóa huyết tự đi. Tô Ly Ca lạnh như băng nói. Nặng. Cơ U Minh đáp ứng, đứng dậy xuống dưới sắp đặt. Ngày này, U Châu các đại thành trì đột nhiên bị chấn thủ quân đội phong thành, chỉ được phép vào, không cho phép ra. Trên đường phố, người đi đường vẫn như cũ rộn rộn ràng ràng, giao hàng tiểu phiến, thương gia thì tại bình thường tiến hành sinh hoạt hàng ngày. Vâng. Đột nhiên, trên đường phố, một đạo thân ảnh màu đỏ ngòm từ trên trời giáng xuống, cao hơn một trượng thân ảnh cuốn lên kinh người sóng khí. Người chung quanh nhiều tiếng hô kinh ngạc, nhìn qua thứ, chỉ thấy lại là một tôn khuôn mặt dữ tợn, toàn thân lớp vảy màu đỏ ngòm, phía sau một đôi màu máu thiết vũ giống nhau cánh sinh vật. A, quái vật. Rất nhiều trẻ con trực tiếp bị sợ quá khóc. Hắn đã đến giờ. Nay Vĩnh Dạ Tu La nhe răng cười, bước chân đạp mạnh. Vâng. Trong cơ thể hắn, một cỗ ngọn lửa màu đỏ ngòm hóa thành đám cháy quét sạch mà ra, thiêu đốt bát phương. A a a. Bị huyết sắc hỏa diễm cuốn chúng người, kêu thảm, trong thân thể huyết dịch đang sôi trào, thiêu đốt, hóa thành huyết khí tràn vào Vĩnh Dạ Tu La thể nội. Bước chân hắn đạp mạnh, một móng đuốt xé rách hướng một người đầu lâu, trực tiếp vặn gãy cổ, uống từng ngụm lớn đối phương phun tung tóe ra máu tươi. Giờ khắc này, nay một tòa thành thị bên trong, rất nhiều thân ảnh màu đỏ ngòm giáng lâm, này trăm vạn người thành thị, lập tức biến thành giết chóc Tu La chẳng. Đại hạ hoàng triều, chục tỷ dân số, thiên hạ cửu châu, vũ châu thì có tầm 10 ức người. Làm một loại đến từ cổ lão, vốn là giết chóc mà thành huyết mạch, từ bỏ điểm mấu chốt của mình, kiên thủ nguyên tắc, kiểu này huyết mạch liền sẽ biến thành đáng sợ nhất, huyết mạch một trong. Tu La vốn là sát lục đạo. Đông Thương Hải, dưới biển vạn trượng sâu hải vực, đây là một tòa to lớn dưới biển thành thị, hoàng cung. Vô số hình thù kỳ quái hải tộc sinh hoạt ở nơi này. Có một đôi con cua giống nhau kìm lớn, có thân thể trưởng mấy cá, một con cá lớn đuôi. Nam Man tinh giới, Đông Thương Hải tộc hoàng cung. Mà một ngày này, Tây Thương Hải tộc, Nam Thương Hải tộc, Bắc Thương Hải tộc, tất cả cao tầng toàn bộ hội tụ ở chỗ này. Mà tất cả mọi người, ánh mắt ngưng tụ ở chỗ nào một thân ảnh phía trên, trong ánh mắt đều là kính sợ, hùng nhiệt. Nàng một bộ màu xanh dương phượng áo, đầu đội màu xanh dương hải phượng hoàng quan, dung mạo tinh xảo xinh đẹp, da thịt như tuyết, hai con ngươi là màu lam thâm thúy, tay cầm một thanh thiên quyền trượng màu xanh lam, cao quý mà lãnh diễm, thần thánh không thể xâm phạm. Giờ phút này, nàng đang ngồi ở kia trí cao vô thượng vị trí, tiếp nhận hải tộc kính ngưỡng, lễ bái. Người này, hạng trần như thấy, chắc chắn kêu lên kỳ danh. Đông Thương Hải tộc, Mặt Lị công chúa. Đông Thương Hải tộc hải hoàng, Bắc Thương, Tây Thương, Nam Thương, tứ đại hải tộc hải hoàng toàn bộ kích động nhìn qua nàng. Ta hải tộc, rốt cuộc đã đợi được rồi ngày này, thời gian qua đi vào năm, cuối cùng có người đạt được rồi hải thần tán thành cùng truyền thừa. Ha ha ha ha, ta hải tộc trở lại thiên hạ lúc đến rồi, nhân tộc, yêu tộc, các ngươi tận thế đến rồi. Tứ đại hải hoàng không có chỗ nào mà không phải là hưng phấn nhìn qua này Mặt Lị công chúa. Mặt Lị công chúa nhìn qua mọi người, lạnh như băng nói, ta, Mặt Lị, được hải thần truyền thừa, kể từ hôm nay, ta chính là hải tộc tân đế. Phong hào thiên trạch, bái kiến nữ đế. Giờ khắc này, hải tộc tứ đại hải hoàng, bao gồm Mặt Lị công chúa giữa phụ, bốn tộc tất cả trưởng lão toàn bộ quỳ lạy trên mặt đất. Tứ đại hải tộc nghe lệnh, trọng trấn hải tộc hoàng đình, chỉnh hợp thế lực, nhất thống nhân mã chậm đợi thời cơ, ta muốn thiên hạ này cũng chìm vào đại hải, bao quát tại hải thần phúc phận phía dưới. Mặt Lị công chúa, hoặc nói là thiên trạch nữ đế, ban bố nàng biến thành nữ đế tới thứ một cái mệnh lệnh. Nặc, ta Đông Thương hải tộc, ta Nam Thương hải tộc, ta Bắc Thương hải tộc, ta Tây Thương hải tộc, thế chết cũng đi theo thiên trạch nữ đế bệ hạ, trọng trấn hải tộc. Chương 1625, không hiểu phong tình. Chương 1625, không hiểu phong tình. Cự ma chiến trường, thiên thạch chủ thành. Đây là cự ma tinh giới linh ma tông phụ trách chiến trường chính. Thiên thạch chủ thành, hô tiếng giết rung trời. Linh ma tông, mấy trăm vạn đại quân đang đúng thiên thạch chủ thành khởi xướng tổng tiến công. Giết a! Tây Bắc môn, từng môn ma tinh pháo đang phóng thích ngừng tụ ma quang, oanh sát không ngừng nhào lên linh ma tông tướng sĩ. Này một chi tiến đánh Tây Bắc môn trăm vạn linh ma quân bị áp chế một đợt lại một đợt thế công. Viêm hoàng điện người, theo ta lên. Một chi trong đại quân, một tên dáng người khôi ngô, dung mạo góc cạnh rõ ràng như đao bổ đũa khác, thiết huyết cương nghị vai hùng thanh niên tức giận đến gầm thét. Thanh niên gầm thét, thân thể biến thành trăm trượng khoảng cách, toàn thân lượn lờ ma văn, lại bao phủ kim quang. Vành. Bước chân hắn đạp mạnh, mặt đất cũng chấn động đến động đất, một thân ngập trời huyết khí dọa người vô cùng. Hống. Thanh niên này dưới thân, một cái trăm trượng ma long hống, chờ hắn xông về phía rồi Tây Bắc cửa lớn. Tập trung hỏa lực cho ta quanh sát. Tây Bắc cửa lớn thủ thành đại tướng giận dữ hét. Là Hạ Hầu võ tướng quân. Hạ Hầu võ tướng quân tự mình ra tay, chúng ta tất thắng. Linh ma đại quân, vô số tướng sĩ nhìn qua này to lớn giống chiến thần thân ảnh tiến lên, trong ánh mắt đều là cực nóng sùng bái. Phía sau hắn còn có hơn 20 người, thân thể hóa thành to lớn lang nhân hình thái đi theo sông tới giết. Vành, vành, vành. Đầy trời hỏa lực đánh giết tới, toàn bộ dày đặc thẳng hướng rồi Hạ Hầu võ. Dưới thân địa ngục ma long hống, phun ra một cỗ màu đỏ sẫm địa ngục chi hỏa ngưng tụ thành bực. Hỏa búa quét ngang xung kích phóng tới hỏa lực sôi nổi nổ tung. Thì có giết đi vào hỏa lực, bị Hạ Hầu võ một mâu quét ngang, toàn bộ chạm diện. Long tượng băng thiên, cho lão tử mở. Hạ Hầu võ xông vào vạn trượng khoảng cách, to lớn nắm đấm một quyền toát ra. Vâng. Màu vàng kim dòng lũ hóa thành lực quyền, ngưng tụ một cái nộ long băng giết trên tường thành oanh tạc. A. Một cái mắt, tiếng kêu thảm thiết hết đợt này đến đợt khác, lực quyền bao phủ chỗ, mấy trăm người bị một quyền đánh nổ. Nam Man nhân đi chết. Thủ thành đại tướng hống, bộc phát lục kiếp tán tiên cường đại pháp lực đánh tới, một kiếm hội tụ trăm trượng quang hung hăng bổ về phía Hạ Hầu võ. Ha ha, gà đất chó sành. Hạ Hầu võ cười lạnh, vung lên tiên khuyết chiến mâu đánh xuống, này một mâu huy động, lực lượng kinh khủng đã xé rách hư không. Hung hăng chạm tại đối phương một kiếm bên trên, làm trăm trượng kiếm quang ngăn cản trong nháy mắt trực tiếp vỡ nát, một cỗ lực lượng kinh khủng truyền lại tại đối phương hai tay. A, tên này đại tướng, đôi cánh tay trực tiếp nổ tung vỡ vụn, mặt lộ kinh hãi. Xuyên tính thứ, giết. Hạ Hầu Võ lập tức một mâu nhanh như cuồng long giết ra, mâu quang xé rách tất cả, hung hăng đâm vào này Lục Kiếp Tiên thân thể. Bành! Này Lục Kiếp Tiên, thủ thành đại tướng đầu lâu trực tiếp nổ tung vỡ vụn. Hạ Hầu tướng quân Lý Vũ, tiến công linh ma quân tướng sĩ thấy một màn này hưng phấn giống to, thần sắc kích động. Hạ Hầu Võ hung hăng một mâu bổ trên tường thành, một màn kinh khủng xảy ra, dây ngàn trượng tường thành lại bị gắng gượng bổ ra một đạo to lớn lỗ hổng. Viêm Hoàng Điện huynh đệ gầm thét dẫn đầu xông lên tường thành, tiêu diệt khống chế pháo đài người, đánh ra một lỗ hổng. Ha ha ha ha, ta phải hạ hầu một người, thắng qua thiên quân vạn mã nha. Này một chi trăm vạn đại quân nốc xoái, Nưu Nam cười ha ha. Hạ Hầu Võ, vì lực lượng một người, phá 10 thành, này tại quân ta trong lịch sử thì là lần đầu tiên nhìn thấy, thực lực của hắn, rốt cục đạt đến trình độ nào. Bên cạnh một tên mưu sĩ cũng là cảm thán. Tiểu tử này, ta quan thực lực của hắn, chỉ sợ đã có thể cùng tông chủ xứng đôi, yêu nghiệt nha, ta tông được này thiên tài, đại hành vậy. Bên cạnh một tên khác tướng lĩnh từ đáy lòng cảm thán. Kiêm Mưu sĩ đôi mắt híp lại, tại đoạn nam bên thai nhẹ giọng truyền âm nói, "Đốc soái, này Hạ Hầu Võ thực lực tuy mạnh, chẳng qua làm việc thường xuyên chống lại quân lệnh, bây giờ hắn sau khi đột phá thực lực như thế, về sau có thể hay không nghe lời cũng có nói, ta nhìn xem, sợ rằng sẽ uy hiếp đốc soái ngài địa vị nha." Mưu sĩ lời nói, nhường trước đây tâm hỉ Mưu Nam sắc mặt lập tức chìm mấy phần, cau mày nói, "Không thể đi, tiểu tử này làm việc nhìn lên tới nhanh mồm nhanh miệng, hắn năng lực đúng ta có cái uy hiếp gì?" Mưu sĩ thấp giọng nói, người xem nhìn hắn bây giờ tại đệ nhị quân uy hòa lòng người, đã nhanh siêu việt ngài, nếu là hắn có phản ngài chi tâm, ngài làm thế nào? Có một số việc có lẽ sẽ không phát sinh, nhưng mà chúng ta không thể đi cược, tốt nhất đem uy hiếp bóp chết từ trong trứng nước. Nưu sĩ lời nói, nhường Nưu Nam trong lòng cảnh giác nổi lên, sinh ra kiêng kỵ. Hắn năng lực đi đến hôm nay, dẫm lên vô số người thượng vị, nhiều khi đều dựa vào chính mình tên này Nưu sĩ dự kiến trước. Nưu Nam nhìn lấy mình trung quanh tướng lĩnh, rất nhiều tướng lĩnh đúng Hạ Hầu Võ dung mãnh đều là vẻ mặt sùng bái, Linh Ma Tông, nhất là Thượng Võ. Bạch Toán Tử ngươi nói đúng, kẻ này không thể không đề phòng rồi. Nưu Nam đốc xoáy đôi mắt trở nên âm thầm. Hắn bây giờ đã công phong đại tướng, có thể nói công danh đã đến điên phòng, đốc xoáy vị trí cũng nhiều như vậy cái, không ai xuống dưới, hắn liền không khả năng đi lên. Hắn nghĩ tiến thêm một bước, chỉ có nhắm chuẩn ngài vị trí này rồi. Ta nhìn xem, lần này thành phá đi về sau, kẻ này. Nưu sĩ Bạch Toán Tử tay thành dừng đao thái độ, tách ra rồi u lanh qua mang. Nưu Nam hít sâu một hơi, nhìn qua công kích thân ảnh, trong lòng hạ quyết tâm, thầm than một tiếng đáng tiếc. Nhớ lấy, từ bất trưởng binh, nghĩa không nắm giữ tài. Người nhân tử, thành tựu không được nhất tướng công thành vạn cốt khô tướng quân. Giảng nghĩa khí nhiều người yêu tán tài bang trợ thân bằng hảo hữu mà lưu không được tiền. Thằng đứng ngàn trượng, vô dục tắc cương, cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bẩn dễ. Một trận chiến này, đại thắng, Tây Bắc thành trước hết nhất đột phá, đại quân giết vào nội thành, nội ứng ngoại hợp phía dưới, thiên thạch thành phá, linh ma đại quân cuối cùng đại hoạch toàn thắng, cự ma tinh giới lại cảnh ngộ một đại bại, triệt để lui binh. Thiên thạch thành bên trong, một tòa xa hoa trong phủ đệ. Hạ Hầu Võ bị thị nữ tan mất một thân áo giáp, tám khối cơ bụng như giữ tận giá thú, cơ thể rõ ràng, dày đặc mặt sẹo màu đồng, cổ khôi ngô thân thể đi vào trong bồn tắm, theo đuổi ở trong ao. Xôi trào linh tuyển, làm dịu trông hắn một thân sau khi chiến đấu mỏi mệt, hôm nay hắn không biết giết bao nhiêu người, có lẽ mấy vạn người. Tướng quân, muốn nô tỳ hầu hạ ngươi thay quần áo sao? Một tên dung mạo cực kỳ quyến rũ động lòng người nữ tử áo đỏ nói khẽ. Nàng gọi Nhiễm Hạ, vốn là một tên ma nhân tộc nữ tướng lĩnh, tại một hồi trong chiến tranh, Hạ Hầu Võ một người phá thành sau đó, bị hắn vũ dung tin phục, lại cam tâm chủ động thần phục Hạ Hầu Võ, đi theo hắn, ở bên cạnh hắn làm một thị nữ. Sự thật chứng minh, cường đại nam nhân vĩnh viễn có mị lực, không thiếu khuyết nữ tử ái mộ, cho dù là Hạ Hầu Võ tiểu này vừa sát thằng nam. Không cần, hạ, ngươi cũng mệt mỏi, xuống dưới nghỉ ngơi đi. Hạ Hầu Võ lắc đầu, thực sự khó hiểu giai nhân ngự trùng gió tỉnh, không rõ Nhiễm Hạ thâm ý trong đó. Nếu là nhị cậu, kia xác định vững chắc một món nha, sau đó một bộ thần thông a uy thập bát thức. Đúng. Nhiễm Hạ vũ mị ánh mắt bất đắc dĩ ngắm nhìn Hạ Hầu Võ, chính mình lui xuống. Hạ Hầu Võ theo đuổi ở trong ao, hai tay khoác lên bên cạnh ao, bàn tay vung lên, một đạo kết giới bao phủ căn phòng, lập tức một viên hồn trùng truyền âm ngọc lơ lửng bay lên. Cậu tử, ngươi Hạ Hầu cha có việc kêu gọi, nghe được xin trả lời. Chương 1626, Cương Nhu cùng tồn tại. Chương 1626, Cương Nhu cùng tồn tại. Ta thật lớn nhi, nửa tháng không thấy con ta, vi phụ rất là tưởng niệm, con ta có chuyện mau nói, có dám mau thả. Vi phụ đang nghiên cứu huyết độc huyết thanh, không còn thời gian cùng ngươi mỏ mẫm phi phi. Hôn trùng truyền âm ngọc bên trong, truyền đến Hạng Trần tiếng mắng, một màn ánh sáng hình chiếu xuất hiện. Chỉ thấy, tại một đổ đầy bình bình lọ lọ trong mặt thất, Hạng Trần đang pha chế rượu các loại dược thủy, khi thì vi chính mình nếm một ngụm. Nửa tháng không thấy con ta, vi phụ chuyên tới để hỏi, ngươi đang làm gì? Nghiên cứu huyết độc huyết thanh. Cái gì đồ chơi? Hạ Hầu Võ hoài nghi hỏi. Bành! Hạng Trần trong tay dược bình đột nhiên nổ tung, nổ Hạng Trần một mặt đen. Đại gia lại thất bại, chỗ đó có vấn đề, là huyết độc cùng kháng độc thể đã xảy ra phản xích sao? Hạng Trần lẩm bẩm một câu, lúc này mới nhìn hướng rồi Hạ Hầu Võ. Nắm hảo, ngươi đại gia, quả trò chuyện nha. Hạng Trần thấy một lần hình chiếu bên trong tại tắm suối nước nóng Hạ Hầu Võ, một hồi nắm thảo. Hầu tử, ngươi này tắm rửa quá đơn điệu rồi, nếu đổi lại là ta, sao được cũng phải gọi tiểu mỹ nữ cùng tắm đâu, có phải hay không là ngươi nhìn quá xấu? Không, có tiểu mỹ nữ cùng ngươi nha. Hạ Hầu Võ mắng liền nói, cút, lão tử mới không phải ngươi tên cầm thú này. Ha ha, Hạng Trần ca ca, nguyên lai ngươi tắm rửa thích có mỹ nhân cùng nhà, muốn cho ai cùng nhà? Ta tới cấp cho ngươi rửa. Mà lúc này, Hạng Trần ngoài cửa truyền đến Khuynh Thành tiếng cười lạnh. Khuynh Thành theo ngoài cửa xách hộp cơm đi vào, nghe thấy được hai người. Nám Thảo, lão muội. Hạ Hầu Võ sợ tới mức đội vàng dưới thân thể chìm một ít trong suối nước, đỡ phải phơi sáng. Lập tức, Hạ Trần bên ấy chuyển đến từng đợt tiêu thảm. Hạ Trần bị thu thập một trận về sau, Khuynh Thành cùng Hạ Hầu Võ thì đơn giản trò chuyện vài câu liền rời đi rồi. Ngươi lại phong lưu lại ngư bức, không phải cũng là cái sợ vợ sợ hàng. Hạ Hầu Võ trầm trọng nói. Ngươi biết trái trứng, lao tử gọi là đau lão bà, ta nói, ngươi tìm ta không phải là đến cùng ta khoác lắc à. Hạ Trần một bên ăn Khuynh Thành đưa tới mỹ thực, vừa cùng Hạ Hầu Võ hình chiếu nói chuyện tiếng. Lao tử thăng đại tướng rồi, vui vẻ không? Linh Ma Tông triệt để đặt xuống tiên thạch chủ thành. Hạ Hầu Võ thì bắt đầu trò chuyện chính sự. A, rất nhanh nha. Hạ Trần nghe vậy buông đũa xuống, đôi mắt híp lại, nhìn tới thế cuộc muốn trước giờ chuyển biến xấu rồi. Lập tức hắn lại liếc mắt Hạ Hầu Võ một chút, ngươi cái cây gà, lão tử rời khỏi Bá Thiên Tông lúc cũng thăng đốc xoáy rồi, ngươi mới lại tướng, nếu không phải thân phận ta phơi sáng, ta đều nhanh thành tông chủ rồi. Hạ Hầu Võ hừ lạnh, lão tử thế nhưng dựa vào chính mình quân công giết đi lên ngươi cho rằng tượng ngươi cái này cá nhân liên quan, có người chiếu ứng đặc biệt để bạn. Là ngươi ngốc, không hiểu được sử dụng mối quan hệ vòng tròn. Ngươi thông minh, hiện tại ngươi mối quan hệ vòng tròn đâu? Nổ đi, đừng làm những kia hư thực lực mới là vương đạo, ai không phục, lão tử dừng lại nghiền ép. Hai huynh đệ đấu vài câu miệng, Hạ Hầu Võ nói, lần này ta lập công lớn, chúng ta Mưu Đốc Soái còn muốn chuyên môn mở tiệc chiêu đãi ta đây. Chuyên môn mở tiệc chiêu đãi ngươi? Hạ Trần nghe vậy lông mày đột nhiên một khóa. Không sai, làm sao vậy? Hạ Trần ngắm nhìn Hạ Hầu Võ, nói, đối phương là chỉ chuyên môn mở tiệc chiêu đãi một mình ngươi sao? Hắc hắc, hẳn là, bởi vì ta hỏi cái khác đại tướng, bọn hắn đều không có nhận được mở tiệc chiêu đãi. Hạ Hầu Võ còn có chút tự hào. Ngươi cái ngu ngốc, đại họa lâm đầu. Hạng Trần thì không ăn, đem đồ vật hướng một bên đẩy, thần sắc trở nên ngưng trọng lên. Đại họa lâm đầu, vì sao? Hạ Hầu Võ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Hạng Trần uống nước súc súc miệng, nói: Ta hỏi ngươi, các ngươi đệ nhị quân bao nhiêu đại tướng quân chức người? Chính đem tăng thêm phó tướng tham mưu, tổng cộng hơn 20 cái đi. Hạ Hầu Võ trả lời. Hạng Trần cười lạnh nói: Hơn 20 cái đại tướng, thì hết lần này tới lần khác chỉ mời ngươi một, bởi vì ngươi Hạ Hầu Võ mặt đại không hay là ngươi mông lớn. Bởi vì ta công lao đại nha. Hạ Hầu Võ vẫn như cũ không rõ đạo lý trong đó. Chẳng lẽ lại đốc soái còn muốn hại ta? Kẻ ngốc, này rất có thể. Hạng Trần giúp đỡ Hạ Hầu Võ phân tích, nói, ngươi nhìn xem, nếu là tiệc ăn mừng, nên tất cả mọi người mời, vì sao thì hết lần này tới lần khác trước mở tiệc chiêu đãi ngươi một đầu? Ngươi công đại, đại yến bên trên trước mặt mọi người chỉ điểm vài câu chẳng phải là để ngươi càng có mặt mũi. Mà đối phương lại trước tư mở tiệc chiêu đãi ngươi, ngươi một hoàn toàn dựa vào công lớn hơn bị người, ở trong đó tất có huyền cơ, ngươi thăng quá nhanh rồi đệ đệ, thăng được nhanh như vậy, cái này đến rồi đại tướng, tiếp xuống ngươi mục tiêu cao hơn là cái gì? Có phải hay không đốc soái? Hạ Hầu Võ như mày, Hạng Trần lần đấy, hắn cũng là thông suốt khai thiếu, nói, ngươi là nói, chúng ta đốc soái kiêng kỵ ta rồi, này Tư Yến, có thể có trá. Hạng Trần gật đầu, nói, này rất có thể là Hồng Môn Yến, ta nếu là đốc soái, dưới trướng có ngươi như thế tài giỏi tướng lĩnh, cũng không phải tâm ta bụng, ta đều sẽ sinh ra lòng kiêng kỵ, người đời đều là như thế. Ngươi trôi qua quá tốt quá mạnh, người khác ghen ghét, bọn hắn liền muốn liên hợp làm ngươi, ngươi trôi qua quá kém quá yếu, người khác liền muốn dẫm ngươi, không phải một hạch tâm vòng tròn ngươi chỉ có cùng người khác không sai biệt lắm mới có thể không bị kiêng kỵ đưa tới họa sát thân. Tiểu mơ hồ trong rừng đại ẩn ẩn tại thành thị chính là cái đạo lý này. Mà ngươi, Hạ Hầu Võ, một dựa vào quân công thì mấy năm thăng đại tướng gia súc, ngươi lại không phải người ta tâm phúc, thực lực của ngươi, thăng chức tốc độ để người khác kiêng kỵ là chuyện rất bình thường. Các ngươi cái đó đốc soái, Lưu Nam đúng không? Bá Thiên Tông có hắn tài liệu, ta xem qua, không phải một người đơn giản, tâm đen đâu, cái này Tư Yến, ngươi nhất định phải cảnh giác, chuẩn bị sẵn sàng. Hạng Trần Hạ Hầu Võ luôn luôn đều là vô cùng nghe loạn, đấu võ mồm là đấu võ mồm, cái kia nghe lúc hắn mày may nghiêm túc. Ngươi không thông minh, ngu rốt một chút cũng không tính vấn đề gì. Không phải ai đều am hiểu quyền như không chế lòng người, liền sợ là loại đó ngu còn nghe không vào tốt xấu lời nói người, vậy liền vô cùng để người bên trên rồi. Vậy ta nên làm như thế nào? Hạ Hầu Võ nghiêm mặt, bắt đầu nghe Hạng Trần ý kiến. Hạng Trần nói, thực lực ngươi mạnh, đối phương nếu muốn làm ngươi, tất nhiên sẽ sử dụng thủ đoạn hèn hạ, độc là rất có thể thủ đoạn. Ngươi hồi Thiên Thánh Kinh tu hành thế nào? Cảnh giới gì? Hạ Hầu Võ chi tiết nói, hồi Thiên Thánh Kinh Thiên Cổ Điên Phong độc kia thì không cần lo lắng, cảnh giới như thế hồi Thiên Thánh Kinh, này phá đại lục ở bên trên trừ ra ta năng lực dược ngược lại ngươi, thì không có người khác. Sau đó chính là để phòng thủ đoạn khác, ngươi làm như vậy, hắn nếu dám xuống tay với ngươi, lão tử đùa chơi chết hắn. Hạng Trần có Hạ Hầu Võ kiểu này tử trung không đổi không cần bất luận cái gì ngụy trang có thể đem rượu hỏi thanh thiên thổ lộ nội tâm huynh đệ, là của hắn chuyện may mắn. Mà Hạ Hầu Võ cái này ngày thẳng thiết huyết nam nhi, có Hạng Trần như thế một tinh nghiên quần nhu, am hiểu khống chế lòng người huynh đệ giúp đỡ, càng là người của hắn sinh chuyện may mắn. Cứng quá dễ gãy, qua nhu dịch lớn. Thiên địa có âm dương giao thái, nhân thể có âm dương ngũ hành, làm người thức thời thế biết tiến thối, coi được giãn được phương được lâu dài. Ngày thứ hai, Đốc soái Mưu Nam tự mình phái người đến mời Hạ Hầu Võ đi dự tiệc. Mà Hạ Hầu Võ thì sớm chuẩn bị rồi một phen, lúc này mới ứng ước tiến đến Mưu Nam Đốc soái phủ đệ dự tiệc. Chương 1627, Hồng Môn Chi Yến chương 1627, Hồng Môn Chi Yến Mưu Nam Đốc soái phủ. Mưu Nam Đốc soái phủ là Thiên Thạch thành trước kia ma nhân một tên đốc soái phủ đệ, huy hoàng khí phái, chiếm diện tích mấy ngàn mẫu, bên trong có lâm viên cảnh nghệ, phúc địa lộc tiên. Hạ Hầu Võ một thân đại tướng quân khải đi vào phủ đệ, dáng người khôi ngô, khí khái anh hùng hùng hực. Khác nhau Hạng Trần là tuấn mỹ, âm dương cùng tồn tại. Hạ Hầu Võ là thuần túy nam nhi dương cương vẻ đẹp, vóc dáng cao lớn uy mãnh, mày rậm mắt to bay phong nghiêm nghị, dạng này người đi ở buổi tối tiểu quỷ nhìn đều sợ hãi. Hạ hầu đại tướng quân, ngài mời. Một tên thân xuyên bạch y văn nhã nho sĩ tự mình dẫn người tới đón tiếp. Đốc soái Thăng Nhu. Hạ hầu vo hướng đối phương chắp tay thi lễ, người này tên Bách Toán Tử, Nhu Nam đốc soái thứ nhất tâm phúc. Đốc soái đã chuẩn bị xong tiệc rượu, đại tướng quân mời đi. Bách Toán Tử cười mời Hạ hầu vo, tay vào bên trong một chiêu. Ngài quá khách khí, mang theo một điểm nhỏ món quà đến, không thành kinh ý. Hạ hầu vo cầm trong tay một cái hộp giao cho một bên tùy tùng, lập tức đi theo Bách Toán Tử bước vào trong điện. Bảo điện bên trong, Nhu Nam một thân tầm thường áo đen, đang ngồi chủ vị, trước người có một tấm tiểu bàn thấp, trên mặt bàn đều là kỳ chân mỹ vị, rượu ngon món ngon. Hai bên còn có một đám người mặc bùa váy, quần áo hở hang mỹ lệ nữ tử. Có chuyên môn nhạc sư, nhạc công đang đợi nhìn. Thấy một lần Hạ hầu võ đi vào, Nhu Nam cười ha ha, cực kỳ nhiệt tình nói, bản tọa thường thắng tướng quân đến rồi, Hạ hầu à, mau tới ngồi. Thuộc hạ bài kiến đốc soái. Hạ hầu võ chắp tay, thân thể có hơi không người hành lễ. Hôm nay đến hội, hai người chúng ta gọi nhau huynh đệ, ta đại người, vi minh, ngươi tuổi nhỏ là đệ. Xưng hô ta một tiếng Nưu đại ca là được rồi, hiền đệ à, khoái ngồi. Kia thuộc hạ liền đắc tội, xưng hô một tiếng Nưu đại ca. Hạ hầu võ thuận gậy che bỏ, lập tức ngồi ở một bên chuẩn bị cho hắn vị trí, trên mặt bàn đều là hiếm thấy kỳ chân mỹ vị, ngàn năm rượu lâu năm. Cái này đúng, hiền đệ, lần này chúng ta đệ nhị quân trước hết nhất phá thành, hiền đệ không thể bỏ qua công lao, đến, vi huynh kính ngươi một chén. Nưu Nam chủ động dơ ly rượu lên. Mà lúc này, nhạc sư bắt đầu tấu nhạc, vũ cơ bắt đầu nhảy múa. Hạ hầu võ nâng chén, nói, Nưu đại ca quá khen, lần này đều là ngài chỉ huy có phương pháp. Hạ hầu võ không dám tham đầu này công. Hai người nâng cốc uống vào, Bách Toán Tử thấy một màn này lộ ra một vòng nụ cười âm trầm. Nưu Nam đặt chén rượu xuống về sau, nói: "Hiền đệ biểu hiện, toàn quân đều thấy rõ, ngươi đầu này công à, không ai có thể năng lực cướp đi, lại nói hiền đệ cũng là ta đã thấy trong quân đệ nhất kỳ tài, ngươi vào quân đến chẳng qua ngắn ngủi mấy năm, theo một tên giáo quan, giết tới rồi bây giờ đại tướng vị trí, lên chức nhanh chóng, để cho ta cũng xấu hổ nha." Hạ hầu võ nói: "Cũng đúng thế, thật nhờ có chủ soái quân bộ dịu dắt coi trọng, Nưu đại ca kiểu này trong quân tiền bối mới là ta chỗ kính trọng, ta chẳng qua một tên mao đầu tiểu tử." Cùng Nưu đại ca so sánh kém xa đấy. Ha ha, ngươi cũng đừng có khiêm tốn, là vàng, trung quy là vàng, nhất định sẽ phát sáng cho dù bị sóng lớn bao trùm. Đến, vi huynh mời ngươi một chén nữa. Hai người liên tiếp uống vài chén rượu, mà này Nưu Nam liền một mực cùng Hạ Hầu Võ trò chuyện kéo sự tình khác. Thời gian dần trôi qua, Hạ Hầu Võ cảm giác hoa mắt vắng đầu, nhìn xem đồ vật một hồi mơ hồ. Đột nhiên, cả người bỗng chốc té xỉu ở trên bàn rượu, trên bàn đồ nhắm rượu đều bị nhỏ vậy. Hiền đệ, ngươi làm sao lại uống say? Nưu Nam đặt chén rượu xuống, lộ ra cười lạnh, phất phất tay, nhường đám vũ nữ tất cả đi xuống. Người rảnh rỗi cũng lộ hàng về sau, trong điện chỉ còn sót 6 người, đều làm Nưu Nam tâm phúc. Nưu Nam cười lạnh nói, "Này Túy Tiên Nhưỡng quả nhiên danh bất hư truyền, người tới, cho hắn uy hạ đoạn hồn đan." Nưu Nam dưới trướng một tên cường giả quá khứ, trong tay cũng nhiều thêm một bình đan dược hắn quá khứ, vặn bung giá Hạ Hầu Võ miệng, đem một bình đan dược nhìn Hạ Hầu Võ trong miệng rót. Hạ Hầu Võ nuốt vào đan dược về sau, người này đem ngọc bình trực tiếp hủy. Cái này, tiểu tử này nhất định phải chết, này đoạn hồn đan thế nhưng thiên hạ mạnh nhất độc đan, duy nhất năng lực độc chết tiên anh đan. Bách Toán Tử cười lạnh liên tục. Người tới, đem hắn dược lên đến, đưa về phủ đệ của hắn. Nưu Nam không có ý định ở chỗ này liền giết Hạ Hầu Võ, hắn tới nơi này rất nhiều người đều nhìn thấy, hắn nơi này giết tay bẩn khó xử lý. Chờ hắn sau khi trở về, độc phát thân vong, có nhiều lấy cớ lý do có thể biên, trách nhiệm có thể toàn bộ đẩy lên ma nhân tộc thích khách loại hình trên thân, hai tên cường giả đi dựng lên Hạ Hầu Võ, chuẩn bị tiễn say quá đi Hạ Hầu Võ trở về. Ai ngờ, lúc này Hạ Hầu Võ đột nhiên mở mắt, một đôi bàn tay lớn đột nhiên phản nắm rồi này hai tên cường giả đầu lâu, bộc phát khủng bố cự lực, cầm hai người đầu lâu hung hăng đối bính. Bành! Hai tên lục địa thần tiên cấp bậc cường giả đầu lâu bị hắn gắng gượng đụng vào, cỡ nào bá đạo hung tàn lực lượng. Các ngươi làm cái gì? Cho ăn ta cái quái gì thế? Hạ Hầu Võ gầm thét quát hỏi. Cái gì? Biến cố bất thình lình này, sợ tới mức tất cả mọi người giật mình. Đem hắn bắt lại cho ta. Nưu Nam sắc mặt đại biến, gầm thét hạ lệnh. Dưới trướng bốn người lập tức phóng thích từng đạo hắc sắc ma liên. Rào rào. Lập tức bốn đạo hắc sắc ma liên trói buộc tại Hạ Hầu Võ hai tay hai chân bên trên, trói chặt lại rồi hắn. Bốn tên lục địa thần tiên kéo lại ma liên, rót vào pháp lực. Thả ta ra. Đốc soái, các ngươi làm cái gì? Vì sao bắt ta? Hạ Hầu Võ dây rủa, một bên quát hỏi Nưu Nam. Nưu Nam thấy Hạ Hầu Võ bị bắt lại, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, cười lạnh nói, "Tiểu tử ngươi, thể chất thực sự là kinh người, Túy Tiên Nhưỡng tiểu này ngàn năm rượu lâu năm cũng không say nổi ngươi." Hạ Hầu Võ vẻ mặt đau buồn phẫn nộ, chất vấn, "Đốc soái, vì sao? Tại sao muốn bắt ta?" Nưu Nam đi xuống, nhìn qua Hạ Hầu Võ cười lạnh nói, "Vì sao? Tự nhiên là bởi vì ngươi quá ưu tú, công lao của ngươi đã nhanh che lại bản tòa rồi, bây giờ ngươi đã là đại tướng, phía dưới có phải hay không chính là nghị hướng về phía bản soái vị trí đến rồi?" Hạ Hầu Võ lạnh lùng nói, "Ngươi đang kiêng kỵ ta sẽ đoạt vị trí của ngươi, cho nên làm cục giết ta." "Không sai." Nưu Nam thản nhiên thừa nhận, chắp hai tay sau lưng quan sát Hạ Hầu Võ, nói, "Người trẻ tuổi, cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật dễ đạo lý cũng đều không hiểu, trong quân đội cũng muốn học sẽ tàng phong nhà, ngươi đã ăn đoạn hồn đan, trong vòng 3 canh giờ tất nhiên độc phát thân vong, tiếp sau, học thông minh một ít đi." Hạ Hầu Võ nhếch miệng cười một tiếng, nói, "Làm sao ngươi biết lão tử sẽ chết đâu?" "Nưu Nam, hôm nay là tử kỳ của ngươi." "Đạo thủ." Hạ Hầu Võ ra lệnh một tiếng. Đột nhiên, hắn càn khôn giới chỉ bên trong nở rộ quang hà, lần lượt từng thân ảnh đột nhiên xung ra, chém ra đao sắc bén ánh sáng. Viêm Hoàng Điện, hiện. Nữ tử Nhiễm Hà bộc phát lục địa thần tiên tam trọng tiên công lực, một đao chém vỡ chói buộc hạ hầu võ xiển xích. Mà Viêm Hoàng Điện hơn 20 cái huynh đệ, đột nhiên ra tay giết hướng bốn người khác, bốn người này trong lúc đó bị hơn 20 đạo hạo nguyệt thiên luân chia cắt thành mảnh vỡ. Người đã sớm chuẩn bị. Nưu Nam hoảng hốt, thân thể nhanh lùi lại, nhìn lấy mình Nưu sĩ quân sư, Bách Toán Tử đều bị trong nháy mắt xé rách thành mảnh vỡ. Cậu tử vẫn đúng là nói đúng, thật là một cái giết người đến đâu. Chương 1628, Cao Kình Hạ Hầu chương 1628, Cao Kình Hạ Hầu cậu vật, lão tử vì ngươi vượt mọi chông gai giết địch vô số. Nhưng ngươi sợ sệt lao tử đoạt ngươi xoáy vị mà muốn giết ta, đã ngươi làm thứ nhất, ta thì làm 15 rồi. Hạ hầu võ cười lạnh, từng bước một đi về phía Nưu Nam, trên người khí thế đang điên cuồng tiêu thăng, trên người hắn, ma văn leo lên trên rồi nhục thể, cả người tán phát khí thế hung ác giống như một đầu thái cổ hung thú. Hạ hầu võ, hiểu lầm, đều là hiểu lầm, có chuyện nói rõ ràng. Nưu Nam sợ, vội vàng nói mềm lời nói, ta để ngươi làm trợ thủ của ta, về sau hai người chúng ta kết bái huynh đệ, có phúc cùng hưởng. Huynh đệ, ngươi không xứng, đi chết đi. Hạ hầu võ bước chân đập mạnh, tất cả phủ đệ cũng một trận chấn động, hắn một quyền hội tụ long tượng chi lực hung hăng thẳng hướng rồi Nưu Nam, một đấm xuất ra, vặn vẹo không gian. Nưu Nam vội vàng phóng lên tận trời tránh né, ầm ầm một tiếng, phủ đệ của hắn đều bị vỡ nát. Lớn mật hạ hầu võ, ngươi dám phạm thượng, Nưu phản tạo phản. Nưu Nam hét dài một tiếng, âm thanh truyền khắp bát phương, bị vô số người nghe vào trong tai. Hạ hầu tướng quân tạo phản. Nghe một câu người đều là nhìn nhau sững sờ, khó có thể tin. Cái nào người bị bệnh thần kinh nói mỏ, hạ hầu tướng quân làm sao có khả năng tạo phản? Thanh âm này sao nghe tới tượng giọng đốc soái? Mọi người sơ nghe lời này thời điểm, dường như không ai tin tưởng. Bạch, bạch. Viêm Hoàng Điện huynh đệ bay lên tách ra, từng cái ngưng tụ thái âm pháp lực, trong tay kết ấn, lập tức một đạo màu bạc pháp trận kết giới theo nuôi trên người một người dâng lên. Kết giới theo đông tây nam bắc bốn phương tám hướng bao phủ tòa phủ đệ này, lập tức càng là hơn che lại rồi phía trên thương khung, phía dưới mặt đất. Thái âm kết giới. Nưu Nam, Hạ Hầu Võ trực tiếp bị vây ở trong kết giới. Nưu Nam đâm vào kết giới bên trên, trực tiếp bị gãy quay về. Cậu tạp chủng, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Hạ Hầu Võ ngửa mặt rít gào, hóa thành một tôn trăm trượng cự nhân, cuồn cuộn ma khí bộc phát. Hắn song quyền băng diệt thẳng hướng rồi Nưu Nam, Nưu Nam thần sắc lại biến, trong tay có thêm một thanh kim sắc tiên kiếm, một kiếm bổ ra trăm ngàn đạo trăm trượng kiếm quang chém về phía Hạ Hầu Võ đánh tới lực quyền. Âm ầm tiếng nổ bên trong, kiếm mang bị lực quyền đánh nổ, lực quyền cũng bị kiếm khí ngăn cản. Kim cương phục ma ấn. Hạ Hầu Võ gầm thét, to lớn cánh tay lại bộc phát sáng chói Phật quang, cánh tay trở thành kim ngọc giống như sáng chói, có Phật văn ngưng tụ. Trong lòng bàn tay của hắn, càng là hơn ngưng tụ ra một đạo văn văn, mang theo kinh người phá ma lực lượng cùng Phật đạo vĩ lực. Kim cương phục ma trưởng cuồng bạo rơi xuống, trực tiếp chấn kích tán loạn đối phương kiếm quang, nặng nề bành sát tại trên nhục thể. Phốc thử. Nưu Nam phun ra một ngụm máu tươi, thân thể bị đánh bay, ánh mắt bên trong đều là khó có thể tin thần sắc. Có nghe đồn Hạ Hầu Võ đã là đệ nhị quân đệ nhất cường giả, bây giờ nhìn tới, nói không hoa. Long tượng băng thiên, giết. Hạ Hầu Võ tay kia lại trong nháy mắt một quyền diệt đi lên, ngưng tụ long tượng. Nưu Nam gầm thét, một ngụm tinh nguyên nôn vào trong kiếm, tiên kiếm phóng thích đáng sợ uy năng, một kiếm phóng thích kinh người mũi nhọn xé rách xuống dưới. Rầm rầm rầm. Long tượng băng thiên trực tiếp bị chém ra, một kiếm bổ về phía Hạ Hầu Võ. Hắc, Thiên Quyết. Hạ Hầu Võ cười lạnh, trong tay có thêm một thanh to lớn kim sắt chiến mâu. Lâm binh đấu giả giai trận liệt tại tiền. Vinh Quyết, Phá Quân. Bản toa mâu, phá hủy tất cả, 3000 trong giới hạn, không thể không phá. Hạ Hầu Võ mâu trên bao phủ một cỗ lam sắc hỏa diễm, lập tức một mâu trong nháy mắt ám sát đánh ra, này một mâu xuyên thủng vạn trượng hư không, như linh sừng treo phong không có dấu vết mà tìm kiếm. Kiếm quang chạm tại Hạ Hầu Võ thân thể, Hạ Hầu Võ bị đánh bay, cường đại trên nhục thể có phủ văn quang mang ngăn cản. Mà này một mâu ám sát tại rồi Nưu Nam thân thể, Nưu Nam thân thể trực tiếp bị phá ra một cái độc lớn, trái tim phá toái, trong miệng máu tươi cuồn thổ. Giết. Hạ Hầu Võ bước chân đập mạnh, như lưu tinh hoa phá trường không, thứ hai mâu trong nháy mắt giết ra. Phốc thử. Này một mâu, Thiên Quyết bản thể hung hăng đâm vào cổ đối phương trong, xuyên thủng cổ, gai đoạn xương cổ trực tiếp bị tạc bay ra ngoài. Mà Nưu Nam, cả người trực tiếp bị Hạ Hầu Võ chọn tại mâu bên trên, ánh mắt bên trong đều là kinh khủng. Chiến thần vô song. Ha ha ha ha, ngươi thì không gì hơn cái này. Hạ Hầu Võ phong khoáng cười to. Ánh mắt khinh thường. Bạch, bạch. Lúc này, hàng loạt tướng lĩnh bay tới, thấy một màn này đều là sắc mặt đại biến. Hạ Hầu Võ, ngươi làm gì? Hạ Hầu Võ, ngươi làm càn, còn không mau thả đốc soái. Hạ Hầu Minh, ngươi làm cái gì vậy nha? Chạy tới các tướng lĩnh thế nhưng bị một màn này hù dọa. Hạ Hầu Võ phạm thượng, ý đồ mưu phản, chư vị, khoái tiêu diệt kẻ này. Nưu Nam dùng pháp lực phát ra bi phân âm thanh. Cái gì? Hạ Hầu Võ, ngươi thật to gan. Thực sự là mắt không quân kỷ, còn không mau thả đốc soái. Hạ Hầu Võ, ngươi muốn chết sao? Một đám người lập tức vây quanh rồi Hạ Hầu Võ bắt phương, muốn Hạ Hầu Võ thả người. Hạ Hầu Võ mâu chọn Nưu Nam, không đội không chậm, âm thanh lại vang như hồng lôi, nói: "Chư vị, yên tĩnh, lại nghe ta nói." Lời nói của hắn hay là có tác dụng, mọi người đều yên lặng rất nhiều, nhìn qua Hạ Hầu Võ. "Hạ Hầu Võ, ngươi dám phạm thượng, mọi người chờ cái gì, còn không mau bắt lấy hắn?" Thì có mắt hồng Hạ Hầu Võ thăng quá nhanh đại tướng phẫn nộ nói: "Mẹ ngươi chứ, lao tử để ngươi câm miệng." Ai ngờ, Hạ Hầu Võ này bạo tính tình lập tức tức giận, trực tiếp một cái tát rút ra. "Oanh!" Kim cương phục ma trưởng bao phủ tới, kia tam trọng thiên đại tướng hét thảm một tiếng, trực tiếp bị đánh bay, nhục thể xương cốt vỡ vụn, người sắp bị đánh thành thịt nát quẳng bay mấy chục cây số xa. Một tát này, nhường nhìn xem Hạ Hầu Võ khó chịu người thì lập tức át chế xúc động suy nghĩ. Gia hỏa này, trời mới biết thực lực rốt cục nhiều kinh khủng. Đốc xoáy kiểu này đương thế đỉnh tiêm cũng hoàn toàn không phải đối thủ của hắn. Mọi người đừng nghe hắn châm ngòi ly gián, mau mau tiêu diệt hắn. Nưu Nam giận dữ hét, người muốn chết. Hạ Hầu Võ bàn tay biến lớn bắt lấy Nưu Nam thân thể, hung hăng một nắm. Phốc thử. Nưu Nam, thân thể trực tiếp bị bóp thành thịt muối, xương cốt nội tạng thành bùn đất tiêu ra, tức cũng cho bóp nổ ra đến, chỉ còn lại có tiên anh Nưu Nam hoảng sợ được không dám nói tiếp nữa. Đốc xoáy. Các phương tướng lĩnh cũng là giật mình, gia hỏa này là thật hung ác nha, khi bọn hắn mặt thì bóp giết Nưu Nam nhục thân. Hạ Hầu Võ lạnh lùng nói, chư vị khẳng định rất hiếu kỳ, ta vì sao giết Đốc Soái, nguyên nhân rất đơn giản, ta cũng vậy giảng đạo lý người, giảng chẳng qua mới động thủ, tất nhiên, lần này làm Nưu Nam gieo gió gặt bão, cho mọi người xem thứ gì. Các phương tướng lĩnh khỏe miệng co giật, nghe một chút người này hổ lang chi tử, giảng chẳng qua đạo lý thì động thủ. Hạ Hầu Võ bên hông một viên thủy tinh cầu bay ra, phóng xuất ra rồi một hình ảnh. Mọi người nhìn lại, chính là Hạ Hầu Võ theo dự tiệc, đến trước mắt phát sinh tất cả. Lưu ảnh thủy tinh cầu, một loại dùng để ghi chép tiểu pháp khí. Trên tấm hình, có Nưu Nam ý đồ độc chết Hạ Hầu Võ tất cả quá trình. Mọi người quan sát sau đó bừng tỉnh đại ngộ, hơn phân nửa người ánh mắt cũng trở nên phẫn nộ nhìn phía Nưu Nam. Nưu Nam tiên anh thần sắc hoảng sợ, Hạ Hầu Võ dĩ nhiên thẳng đến dùng lưu ảnh thủy tinh ghi chép tất cả. Đây hết thảy, hắn giống như hiểu rõ đều sẽ xảy ra giống nhau. Chương 1629, lợi ích phân chia chương 1629, lợi ích phân chia hèn hạ, không ngờ rằng Đốc Soái là loại người này. Để ngươi thất vọng đau khổ đây này. Vì sợ Hạ Hầu tướng quân công đại che lại hắn, sợ chính mình Đốc Soái khó giữ được mà lên rồi sát tâm sao? Quan sát đây hết thảy các tướng lĩnh, phần lớn người cũng nhịn không được phẫn nộ. Kẻ làm tướng, ai không muốn kiến công lập nghiệp? Nhưng mà ngươi trên đỉnh đầu đã có một e sợ ngươi công đại có thể đúng ngươi dùng thủ đoạn hèn hạ mưu hại cấp trên, không có bao nhiêu người có phải không hận? Hạ Hầu Võ nói, chư vị, tất cả mọi người nhìn thấy, Nưu Nam láo tặc, chết chưa hết tội, ta cho chúng ta đệ nhị quân xuất sinh nhập tử, giết địch vô số, hắn thì đối với ta như vậy. Hắn có thể đối với ta như vậy, cũng được, như thế đúng chư vị, dạng này Đốc Soái còn đáng giá đi theo sao? Ta giết hắn, bị bức bất đắc dĩ, cũng là hắn gieo gió gặt bão. Giết đến tốt. Một tên đại tướng quát, Hạ Hầu huynh, ta ủng hộ ngươi, có như thế Đốc Soái, chính là chúng ta đệ nhị quân bi ai. Hạ Hầu Võ nhìn sang gật đầu một cái này đại tướng, chính mình trên chiến trường còn đã cứu hắn. Nên giết, việc này nhất định phải lên báo chủ soái. Ủng hộ Hạ Hầu tướng quân. Vì có rồi này lưu ảnh thủy tinh, phần lớn người cũng trở thành lên tiếng ủng hộ Hạ Hầu Võ rồi. Mặc dù có một số người thì khó chịu Hạ Hầu Võ thì không dám ở thời điểm này nhảy ra cùng phần lớn người đến lòng đầy căm phẫn đối nghịch. Kỳ thực Nưu Nam kiêng kỵ cùng dùng bị ổi thủ đoạn, đổi thành ở đây những người khác, tại cái kia cao vị, chỉ sợ đều sẽ lựa chọn như thế. Chẳng qua người đời chính là như thế, chính mình cũng sẽ làm sự việc, người khác làm đi, đó chính là thiên lý bất dung, đặc biệt người này hay là chính mình lên tí lúc. Xong rồi. Nưu Nam mặt xám như cho tàn, trong lòng tuyệt vọng, biết mình là triệt để chết chắc rồi. Ta hiện tại đi gặp chủ soái, hy vọng chư vị cũng cho ta làm chứng, về sau tất có thâm tạng. Hạ Hầu Võ nói. Hạ Hầu tướng quân ngươi yên tâm, chúng ta nhất định làm cho người chứng kiến. Nưu Nam, chết chưa hết tội. Mọi người đi theo hưởng ứng, ai cũng biết, lần này Nưu Nam là muốn triệt để suy sụp rồi, mới nhậm chức người, 80-90% đều cũng có to lớn chiến công lại là Linh Ma Tông chính thống thủ tịch đệ tử Hạ Hầu Võ. Hiện tại nhưng không có ai nghĩ đắc tội Hạ Hầu Võ rồi. Hạ Hầu Võ tóm lấy Nưu Nam đi gặp chủ soái thương địch, một đám người cũng là sôi nổi đi theo quá khứ. Vấn đề này cũng là lập tức thì truyền ra, Hạ Hầu Võ trong quân đội Bưu Hán sự tích lại thêm một số lớn. Buổi tối, Hạ Hầu Võ về đến phủ đệ mình, lại cùng Hạng Trần liên hệ. Hắc hắc, cậu tử, thần cơ diệu toán, lao tặc này quả nhiên ra tay với ta rồi. Hiện tại đã bị ta giải quyết, chủ soái thương lịch chẳng những không có trách tội, ngược lại để cho ta tạm thay Đốc Soái chức vị. Như thế tốt lắm, ta liền nói, gia hỏa này không có ý tốt, ngươi tiếp tục tiềm phục tại Linh Ma Tông, thương lịch người này không đơn giản, âm hiểm xảo trá, quỷ kế đa đoan, ngươi cùng hắn ở chung phải chú ý ngôn ngữ. Hạng Trần dặn dò. Hạ Hầu Võ gật đầu nói, hiểu rõ rồi, đúng, ta tổng quân bộ nhận được tin tức, Đan Đỉnh Tông bên ấy thì thắng lợi à, qua mấy ngày, Đan Đỉnh Tông, Linh Ma Tông, Bá Thiên Tông, Đại Hạ Hoàng triều người muốn cử hành Tam Tông đàm phán, chuẩn bị bàn bạc chia cắt cự ma chiến trường lợi ích cùng địa bàn đấy. A, Tam Tông đàm phán. Hạng Trần đôi mắt híp lại, lông mày nhíu chặt, cự ma chiến trường tình huống muốn toàn diện kết thúc rồi à, ta biết rồi, này Tam Tông đàm phán ngươi thì tranh thủ quá khứ, xem xét các phương tiến động. Ừm, ta bây giờ tạm thay Đốc Soái, thì có tư cách đi thăm ra, chính là nhìn xem thương lịch mang không mang theo ta rồi. Hai người trò chuyện thật lâu sau dừng cắt đứt liên lạc. Trong phòng thí nghiệm, Hạng Trần đặt mông ngồi trên ghế, trong đầu tại phân tích hiện nay tất cả cục diện. Tam Tông đàm phán, chia cắt lợi ích, đồng thời thì mang ý nghĩa Tam Tông hợp tác kết thúc. Trên quân sự hợp tác kết thúc, Linh Ma, Bá Thiên Tông hai cái này thủ chuyển kiếp mâu thuẫn sợ rằng cũng phải ức chế không nổi rồi, mới bố cục muốn kéo ra. Thanh niên ánh mắt thâm thúy, lập tức xuất ra một viên truyền âm ngọc, phát ra từng đạo mệnh lệnh. Mười ngày sau, cự ma chiến trường, Thiên Minh Thành, Đại Hạ Hoàng triều địa bàn thiết trang, tiếp đại Tam Tông lai sứ. Tam Tông chỉ có Đại Hạ Hoàng triều tương đối đặc thù, địa vị của hắn là dưới Tam Tông nghe lệnh Tam Tông, lại không nhúng tay vào Tam Tông sự vụ. Nhường Bá Thiên Tông thiết trang, Linh Ma Tông sẽ không yên tâm. Nhường Linh Ma Tông thiết trang, Bá Thiên Tông không yên lòng. Đan Định Tông thiết trang, Linh Ma, Bá Thiên hai phe thế lực thì sẽ không đồng ý đại hạ hoàng triều, liền thành Tam Tông hỏa hoãn điểm trung tâm. Thiên Nguyên lâu, lần này đàm phán cao úc. Thiên Nguyên lâu trung quanh, trọng binh chấn giữ, Tam Tông nhân vật đại biểu tại các phe chủ soái dẫn đầu hạ sôi nổi bước vào Thiên Nguyên lâu. Trong đại lâu, vàng son lộng lẫy trong đại sảnh, có tứ phương bốn góc tương đối chỗ ngồi. Bá Thiên Tông, Tử Phong chủ soái, dẫn đầu Bá Thiên quân bên trong đó bốn tên đốc soái bước vào đông phương ghế, trong mấy người này thì có Tần Sơn. Linh Ma Tông, Thương Lịch chủ soái, dẫn đầu bốn tên đốc soái thì tiến nhập tây phương ghế. Đan Đỉnh Tông, chủ soái Võ Hành, dẫn đầu Đan Đỉnh Tông bốn tên đốc soái ngồi vào vị trí. Ma Bắc Tịch là đại hạ hoàng triều ghế, nhân vật đại biểu là Cơ Sơn Hải. Tứ phương đại lao trình diện, từng cái khí độ uy nghiêm, khí thế khinh người, đều là nam man thiên hạ quyền lực đỉnh phong nhân vật. Cơ Sơn Hải cười nói, chư vị, ta Cơ Sơn Hải đại biểu đại hạ hoàng triều bái kiến Tam Tông chư vị chủ soái, đốc soái, thì cảm tạ Tam Tông để cho ta đại hạ đến chủ trì lần này đem vang danh thiên hạ gặp bỡ. Cơ Sơn Hải đúng ba phe nhân mã chắp tay hành lễ, lập tức nói, như vậy lần này Tam Tông đàm phán, hiện tại cũng chính thức bắt đầu, đại biểu các nơi nhân vật mới phát biểu. Ba đại tông môn người lẫn nhau nhìn quanh, Thương Lịch chủ soái vẻ mặt tà dị tiêu dung, nói, ta Linh Ma Tông muốn không nhiều, Thiên Thạch chủ thành, tất cả tây phương chiến khu, mấy cái này khu vực ta Linh Ma Tông muốn rồi, còn có ngày này Minh Thành. Tử Phong chủ soái âm thanh lạnh lùng nói, Thương Lịch ngươi cũng không sợ gió lớn đau đầu lưỡi, ngươi muốn tây phương chiến khu không gì đáng trách, Thiên Minh Thành mảnh đất này lúc trước có thể không phải là các ngươi Linh Ma Tông một nhà đánh xuống. Không sai, Linh Ma Tông yêu cầu, ta Đan Đỉnh Tông cũng không thể tiếp nhận. Đan Đỉnh chủ soái Võ Hành lạnh lùng nói, Thiên Minh Thành cái này thành trì, phóng xạ có khống chế khu vực khoảng chừng hơn 1000 vạn cây số vuông khu vực, có vô số chân quý tài nguyên khoáng sản, không ai vui lòng nhường lại. Tử Phong chủ soái nói, dựa theo nguyên bản hội tụ, ta Bá Thiên Tông phụ trách Đông Phương chiến khu, Đông Phương chiến khu thuộc sở hữu của chúng ta, các ngươi phụ trách Tây Phương chiến khu, quy các ngươi, Đan Đỉnh Tông phụ trách Nam Phương chiến khu, thì lẽ ra cái kia quy bọn hắn. Về phần đại hạ hoàng triều, tại Bắc Phương chiến khu, chúng ta ba tông các phân ra khống chế Bắc Phương khu vực một nửa cho đại hạ hoàng triều, đây là nguyên bản minh ước lợi ích phân phối, Thiên Minh Thành sao phân chia, này cần chúng ta mọi người cẩn thận bàn bạc đàm phán. Ngươi Linh Ma Tông mở miệng muốn, thật tốt bá đạo. Võ Hành chủ soái gật đầu tán thành nói, Tử Phong chủ soái lời nói, mới là minh ước chế định công bằng phân chia. Thương Lịch cười ha ha, lãnh đạm nói, hai vị, điều kiện của ta đã đủ đối với các ngươi tha thứ, hai vị nếu là không đồng ý, kia tất cả cự ma chiến trường ta Linh Ma Tông cũng thu nhận. Chương 1630, cự ma chi biến chương 1630, cự ma chi biến. Thương Lịch nhường Tử Phong chủ soái, Võ cùng Hành chủ soái đều là sắc mặt khó coi. Thương Lịch, ngươi đây là đàm phán thái độ sao? Tử Phong chủ soái vỗ bàn một cái, trực tiếp đứng dậy gầm thét. Võ Hành chủ soái thì âm thanh lạnh lùng nói, là cái này các ngươi Linh Ma Tông thái độ sao? Thương Lịch hai tay vây quanh, nghiền ngẫm nhìn qua hai người, nói, ta thì không có ý định cùng ngươi nói đàm phán nha. Ngươi nghĩa là gì? Tử Phong đôi mắt nhíu lại. Thương Lịch cười tà, đột nhiên bạo khởi ra tay, đậu thủ. Đột nhiên, hắn một phát súng liền hung hăng ám sát hướng về phía Tử Phong chủ soái. Ngươi muốn chết. Tử Phong chủ soái mặc dù không ngờ rằng hắn lại đột nhiên ra tay, nhưng mà phản ứng thì nhanh, trong tay trong nháy mắt có thêm một kiếm, ngăn cản đối phương công kích. Giết. Linh Ma Tông bốn tên đốc soái lập tức bạo khởi ra tay, toàn bộ đánh về phía Bá Thiên Tông người. Động thủ. Mà lúc này, đại hạ hoàng triều người cũng là đột nhiên bộc phát ra tay. Cầu Long kiếm. Cơ Sơn Hải trong tay có thêm một thanh màu vàng kim trường kiếm, một kiếm trong nháy mắt hóa thành màu vàng kim lưu quang, liên thủ công kích Tử Phong chủ soái. Đại hạ hoàng triều người cũng là ra tay với Bá Thiên Tông. Đại hạ hoàng triều, các ngươi dám phản bội? Tử Phong chủ soái nổi giận, ngăn cản qua Thương Lịch một phát súng, lại bị Cơ Sơn Hải một kiếm bổ trúng, người bị chém bay, kiếm khí xung kích ở trên người. Tâm Ma Đại Pháp. Thương Lịch lập tức bộc phát Tâm Ma Đại Pháp, pháp lực xông vào Tử Phong chủ soái thể nội, ảnh hưởng Tử Phong chủ soái pháp lực. Mà Cơ Sơn Hải nào tới, hung hăng một kiếm đâm vào đối phương trái tim, này cầu long kiếm quả nhiên cường đại, là sừng rồng rèn đúc, lại đâm rách tiên giáp hộ thể tiên quan cùng giáp thể, hung hăng đâm vào Tử Phong chủ soái trái tim. Đi. Võ Hành chủ soái phản ứng, lập tức đúng người của mình hạ lệnh. Ông. Nhưng mà tất cả Thiên Nguyên lâu đột nhiên bao phủ một cỗ cường đại pháp trận kết giới, bao trùm Thiên Nguyên lâu. Giết. Thiên Nguyên lâu bên trong hiện ra rồi hơn 20 tên lục địa thần tiên, cùng nhau xông lên thẳng hướng rồi Đan Đỉnh tông người. Đại hạ hoàng triều, Linh Ma Tông, các ngươi cũng dám cấu kết với nhau làm việc xấu hại ta bà. Võ Hành chủ soái thấy một màn này cũng là ngửa mặt lên trời gào thét, mắt đỏ thẳng hướng những người này. Một trận chiến này, kết cục không cần nói cũng biết. Chẳng qua một nén hương thời gian tả hữu, Bá Thiên Tông chủ soái Tử Phong, tính cả Tần Sơn ở bên trong tứ đại đốc soái toàn bộ bị cầm xuống. Đan Đỉnh Tông, Võ Hành chủ soái cùng dưới trướng người cũng bị tận diệt rồi. Thương Lịch nhìn qua bị áp quỳ trên mặt đất hai phe chủ soái, cười ha ha, nói, cái gì Tam Tông, từ nay về sau, thiên hạ này chỉ có ta Linh Ma Tông, ta Linh Ma Tông đem chúa tể cả nhân tộc, tất cả nam man thiên hạ. Linh Ma Tông, đại hạ hoàng triều, các ngươi sẽ không được như ý. Tử Phong chủ soái gầm thét lên, không dừng lại dãy rủa phản kháng áp ở người của hắn. Tử Phong, ngươi là bi ai, ngươi đều sẽ biến thành Bá Thiên Quân, cái cuối cùng chủ soái. Lúc trước ngươi nếu là giúp ta đạt được tỷ tỷ ngươi, ngươi chính là của ta huynh đệ, nơi nào sẽ có hôm nay, ta hận ngươi, hận các ngươi, đều duy trì bách lý đồ tô. Thương Lịch nhìn qua Tử Phong cười gần nói. Tử Phong niệm mai giận mắng, ngươi hèn hạ như vậy tiểu nhân, vĩnh viễn cũng không xứng với tỷ ta, đại sư huynh các phương diện cũng vùng ngươi mấy con phố. Câm miệng, không cho nói ta không bằng hắn. Thương Lịch đỏ hồng mắt hống, lập tức một phát súng hung hăng đập tới Tử Phong chủ soái cổ. Phốc thử, máu tươi bắn tung tóe tại chỗ, Tử Phong chủ soái đầu người rơi xuống đất. Chủ soái, Ngũ sư minh, Tần Sơn cùng với khác ba tên đốc soái thấy một màn này khoe mắt, gầm thét liên tục. Tạp soái, Tần Sơn gầm thét, dãy rủa đánh tới Thương Lịch chủ soái. Thương Lịch đâm ra một thương. Phốc thử, một thương này đã đâm Tần Sơn đầu lâu, xuyên thấu cái óc từ sau nào tràn ra. Lao thất, ngươi cũng vậy, Bách Lý Đồ Tô Tử Trùng, ngươi cũng đi chết đi. Thương Lịch một cước đá vào Tần Sơn trên thân thể, Tần Sơn trừng to mắt, thân thể ầm vang ngã xuống đất. Lúc trước các ngươi cả đám đều ủng hộ hắn không ủng hộ ta, hiện tại ta muốn các ngươi dùng thống khổ nhất báo ứng đến trải nghiệm ta trước kia đau lòng. Bách Lý Đồ Tô, ngươi đi 9 ngày rồi, ta thì đổ sát sạch sẽ ngươi tất cả thân hữu. Thương Lịch cười gằn, một phát súng thì đánh xuống Tần Sơn đầu lâu. Còn có hai tên đốc soái cũng bị Thương Lịch vô tình tiêu diệt. Đến lượt các ngươi rồi, Đan Đỉnh Tông, các ngươi làm như thế nào tuyển đâu? Là thần phục ta Linh Ma Tông, vẫn là đi chết đâu? Thương Lịch lại nâng thương nhìn phía Đan Đỉnh Tông mấy người. Đan Đỉnh Tông mấy người nhìn qua trên mặt đất thi thể của Bá Thiên Tông, trong lòng đều là một hồi lạnh bớt. Cổ Phong chủ thành, Bá Thiên Tông đánh xuống chủ thành. Cổ Phong chủ thành bên trong còn có Đại Hạ Hoàng Triều 100 vạn đại quân. Mà này 100 vạn đại quân đột nhiên bị tập kết, tướng lãnh của bọn họ càng là đối với tất cả mọi người hạ một để bọn hắn khó có thể tin mệnh lệnh. Nhưng mà quân lệnh như núi, tất cả mọi người không thể không tuân theo. Giết! Cổ Phong chủ thành bên trong đột nhiên hô dậy rồi rung trời tiếng sát phạt. Đại Hạ Hoàng Triều này 100 vạn đại quân đột nhiên đúng Bá Thiên Tông hơn 3 triệu người ra tay, tiến đánh mỗi cái doanh trại. Lão Mã, các ngươi thứ ba quân điên rồi sao? Vì sao tiến đánh chúng ta? Có Bá Thiên quân đại tướng phẫn nộ chất vấn trước kia Đại Hạ đồng minh chiến hữu. Lão Trần, xin lỗi, đây là quân bộ chủ soái tự mình ra lệnh, không động thủ ta sẽ bị quân pháp xử trí, quân lệnh như núi, không thể không theo, giết cho ta. Đại Hạ tên này đại tướng chỉ huy chính mình dưới trướng hơn 10 vạn nhân mã tấn công mạnh Bá Thiên quân một phe cánh. Các ngươi Đại Hạ hoàng triều cũng dám tạo phản, theo ta phản kích. Bá Thiên quân thì lập tức tổ chức phản kích. Chẳng qua Cuồng Phong chủ thành tường thành hệ thống phòng ngự trực tiếp bị dẫn đầu tiến đánh tê liệt. Ầm ầm. Mà lúc này, trên bầu trời vô số ma hạ bay tới, không xuống 200 vạn linh ma tông tướng sĩ giống giận, xông về phía rồi Bá Thiên quân trận doanh. Cùng lúc đó, Đan Đỉnh Tông thì đã xảy ra chuyện giống vậy. Trước đây hiệp trợ Đan Đỉnh Tông, cũng nghe lệnh Đan Đỉnh Tông này một chi tập đoàn đại hạ quân, đột nhiên đúng Đan Đỉnh Tông người hạ thủ, Đan Đỉnh đại quân cũng là loạn thành một bầy. Linh Ma Tông hai cái tập đoàn quân cũng là theo ngoại thành giết đi vào Đan Đỉnh Tông thành trì, hiệp trợ đại hạ hoàng triều người, tiêu diệt Đan Đỉnh Tông nhân mã. Thiên Minh Thành thì có 300 vạn Bá Thiên quân cùng Đan Đỉnh Tông đại quân, đàm phán xảy ra chuyện sau đó, Linh Ma Tông 300 vạn người cùng đại hạ 300 vạn người lập tức liên hợp chia binh hai đường, giết đến hai tông người ở chỗ này mã một trở tay không kịp. Đặc biệt đại hạ hoàng triều nội ứng phản bội, cùng Linh Ma Tông nội ứng ngoại hợp, hai tông phòng ngự hệ thống lập tức sủi lơ, nội bộ trận doanh loạn thành một đống. Linh Ma Tông nhân mã tại từ bên ngoài giết đi vào, hai tông trong nháy mắt lâm vào đại nguy cục diện này. Mà nơi này chuyện đã xảy ra, rất nhanh thì chuyển tới Bá Thiên Tông, Đan Đỉnh Tông. Cái gì? Đại hạ hoàng triều phản bội, liên hợp Linh Ma Tông tiến đánh ta Bá Thiên quân. Lăng Thiên Phong, tông chủ điện bên trong, Tử Cẩn nghe xong tin tức này là trong nháy mắt sắc mặt đại biến, gương mặt xinh đẹp nén sát. Sư tỷ, cự ma chiến trường đại nguy, mời sư tỷ khoái làm quyết đoán. Phụ trách ngành tình báo Lâm Hoàng lo lắng nói. Đệ đệ ta đâu? Tử Phong đâu? Tử Phong thế nào? Ngũ sư minh. Ngũ sư minh đã bị Thương Lịch tiêu diệt. Lâm Hoàng tiếng khóc trả lời. Tử Phong. Tử Cẩn nghe vậy tim như bị dao cắt, lập tức một ngụm tâm huyết phun ra, người bỗng chốc bất lực ngồi ở tông chủ bảo tọa bên trên, mặt xám như cho tàn. Chương 1631, tông chi chiến chương 1631, tông chi chiến Tử Cẩn tông chủ hai con ngươi trở nên đỏ như máu, chịu đựng trong lòng to lớn bi thống hạ lệnh, toàn tông lập tức bước vào nhất cấp trạng thái chiến đấu. Lập tức điều động các nơi Bá Thiên phủ, co vào binh lực, trợ giúp Bá Thiên tông. Lệnh Bá Thiên giới trướng bảy phủ, lập tức đến rút. Nặng. Lâm Hoàng lập tức xuống dưới điều lệnh. Tử Phong. Nhìn qua Lâm Hoàng rời đi, Tử Cẩn tông chủ trong hốc mắt nước mắt chảy ròng. Nàng lúc này đột nhiên nhớ tới, Hạng Trần trước kia đã cho cảnh cáo của nàng. Đại hạ hoàng triều lòng lang dạ thú, tốt nhất bóc ra Bá Thiên Tông hàng ngũ chiến đấu, một khi phản loạn hậu hoạn vô tận. Tiểu Thập Cửu, sư tỷ thật sai lầm rồi sao? Đồng dạng tình hình, Đan Đỉnh Tông hiểu rõ cự ma chiến trường thông tin về sau, đang luyện đan đan hoàng tức giận trực tiếp nổ lô. Đại hạ hoàng triều. Giờ phút này, Đại hạ hoàng triều hoàng đô đã sớm tập kết 100 vạn binh lực, cưỡi chiến hạm, trực tiếp thông qua đăng thiên lộ hỏa tốc xuất phát hướng Bá Thiên Tông. Đồng thời, Linh Ma Tông 400 vạn đại quân, chia binh hai đường, theo Linh Ma vực, chia binh cùng nhau tiến quân hướng về phía Đan Đỉnh Tông, Bá Thiên Tông. Bá Thiên Tông dùng tốc độ nhanh nhất, tập kết hơn 100 vạn binh lực, toàn tông, Lăng Tiêu cảnh giới trở lên đệ tử, toàn bộ sắp xếp hàng ngũ chiến đấu. Bình thường Bá Thiên Tông đệ tử, thậm chí không biết đã xảy ra chuyện gì, liền bị điều động tập kết, toàn bộ chạy về rồi Bá Thiên Tông môn hộ, thiên ngai, cũng là lơ lửng tại thiên không, Bá Thiên Tông trước sơn môn kia một tòa thành trì. Thiên Yêu Tông. Cự ma chiến trường sự việc xảy ra biến hóa một khắc này, Hạ Trần rất nhanh liền theo Hạ Hầu Võ chỗ nào đạt được rồi tình báo. Trận này biến hóa tới nhanh chóng, cũng là vượt quá Hạ Trần đoán trước. Bá Thiên Tông, thiên ngai. Hơn 100 vạn Bá Thiên Tông đệ tử tập kết, giờ phút này bọn hắn mới biết được rồi thông tin. Đại hạ hoàng triều phản bội Bá Thiên, liên hợp Linh Ma Tông, bao vây Bá Thiên Tông tại cự ma chiến trường chủ lực nhân mã, Bá Thiên Tông, nguy cơ sớm tối. Đại hạ hoàng triều cũng dám phản bội ta Bá Thiên Tông, chết tiệt đại hạ hoàng triều, bọn hắn làm sao dám? Nguyên lai Hạng Trần Sư Minh nói tình huống, thật đã xảy ra, đại hạ hoàng triều lòng lang dạ thú nha. Cái gì Hạng Trần Sư Minh, hắn bây giờ là yêu tộc yêu đế, cũng là địch nhân chúng ta. Làm sao bây giờ, chúng ta Bá Thiên Tông muốn vong sao? Câm miệng, không được nhiễu loạn quân tâm. Bá Thiên Tông trận doanh bên trong, các loại dư luận xôn xao, lòng người bàng hoàng. Bá Thiên Thành cũng là thiên nhai trên cổng thành, ẩn phong người toàn bộ xuất thế. Thập tam tên lục địa thần tiên, Thông Thiên Tử, Tử Cẩn Tông chủ, Mạc Nhiễm, Mạc Tiểu Thiến, Lâm Hoàng, Nhạc Võ đám người toàn bộ trận địa sẵn sàng đón quân địch, mỗi người trên mặt cũng bao phủ vẻ lo lắng. Ngoài ra, Bá Thiên Tông còn có mười mấy tên thái thượng trưởng lão, lục địa thần tiên, tăng thêm tán tiên, ước chừng hơn 80 người. Thiên cổ cảnh giới bình thường trưởng lão, hơn 900 người. Thiên vương cấp biệt đệ tử rất nhiều, hơn 10 vạn người, Lăng Tiêu cảnh giới ngoại môn đệ tử càng có gần 100 vạn người, tăng thêm lưu thủ tông môn quân đội, Bá Thiên Tông tập kết nhân mã, hơn 160 vạn người. Sư phụ, chúng ta chủ quan rồi, hối hận không nên nghe tiểu thập cửu lời nói, đã sớm nên bóc ra đại hạ hoàng triều hàng ngũ chiến đấu, lần này là ta chi lỗi nặng. Tử Cẩn Tông chủ tại Thông Thiên Tử bên cạnh tự trách. Thông Thiên Tử nhìn qua xa xa thương cùng, có quần quận ma khí quét sạch đánh tới. Nay không phải là của ngươi sai, đại hạ thần phục chúng ta mấy ngàn năm, là tất cả chúng ta cũng đánh giá thấp giá tâm của bọn hắn cùng cơ vị ương đẳng phách. Thông Thiên Tử lắc đầu, thở thật dài một tiếng. Ánh mắt của hắn trở nên kiên quyết. Một trận chiến này, tử chiến, nguyện cùng tông môn cùng tồn vong. Mọi người kiên định không thay đổi nói. Ha ha ha ha, Bá Thiên Tông chư vị, chúng ta lại gặp mặt. Thương cung xa xa, truyền đến từng đợt tiếng cười lạnh. Hàng loạt ma hạm phá không bay tới, hàng trăm hàng ngàn ma hạm hóa thành trường hồng bay đến Bá Thiên thành phía trước hư không. Đoạn Phong Ma Đế, ở trên trăm tên linh ma tông lục địa thần tiên, tán tiên chen chúc hạ đứng ở khổng lồ nhất, kia một chiếc ma long chủ hạm đầu tàu, oai phong nghiêm nghị. Sau lưng là trăm ngàn ma hạm, phía trên là 200 vạn linh ma tông đại quân. Đoạn Phong, ngươi cái lòng lang dạ thú hèn hạ vô sỉ tiểu nhân, lật lọng, trái với Minh Nước. Bá Thiên Tông các cường giả sôi nổi giận mắng, thần sắc đau buồn phẫn nộ. Đoạn Phong Ma Đế cười lạnh, Minh Nước, buồn cười Minh Nước, chỉ có các ngươi mới biết tuân thủ những vật kia. Hôm nay nhân tộc ta làm thống nhất, Bá Thiên Tông nên bị diệt. Giết, giết, giết. Linh ma tông 200 vạn chiến sĩ, đệ tử phát ra từng đợt tiếng giống giận dữ. Ha ha ha ha, thịnh vượng như thế, sao có thể ít chúng ta đại hạ hoàng triều? Thét dài rung trời, lại có rất nhiều linh hạm phá không bay tới. Đại hạ hoàng triều, 100 vạn tướng sĩ cưỡi hơn 200 tàu chiến hạm bay tới, cùng linh ma tông người tụ hợp. Một chiếc chủ hạm bên trên, người mặc long bào trung niên nam nhân, Cơ Bị Ương, đích thân đến. Cơ Bị Ương, ngươi tên phản đồ. Cơ Bị Ương, ngươi thì có mặt dám tới trước ta Bá Thiên Tông? Cơ Bị Ương vừa đến, Bá Thiên Tông chư vị cường giả càng là hơn sắp tức nổ tung, lửa giận ngập trời. Thông Thiên Tử, Tử Cẩn Tông chủ đám người nhìn qua Cơ Bị Ương, ánh mắt bên trong đều là cừu hận thấu xương, sát ý. Tử Cẩn Tông chủ, Thông Thiên Tử tiền bối, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Cơ Bị Ương chắp hai tay sau lưng, nhìn qua hai người mở miệng khiêu khích. Thằng ngại danh, ngươi dám phản bội ta tông, tất để ngươi đại hạ nỗ lực thê thảm nhất đại giới. Thông Thiên Tử âm thanh trầm thấp, sát ý ngập trời. Chậc chậc, Thông Thiên Tử tiền bối, xem xét thế cục đi, để cho ta đại hạ trả giá đắt. Ngươi nghĩ đến đám các ngươi vẫn là chúng ta cung phụng thượng tông sao? Ngươi Bá Thiên Tông dẫn dắt chúng ta đại hạ thời đại phải kết thúc rồi, các ngươi Bá Thiên vực một nửa thổ địa cũng đem vòng vì ta đại hạ thổ địa. Cơ Bị Ương nghĩa mai cười nói, lúc trước Bách Lý Phi thăng thời điểm, ta tông nên giết ngươi. Tử Cẩn âm thanh lạnh lùng nói, bây giờ nói đây đều là nhiều lời, ai bảo lúc đó tinh lực của các ngươi cũng tại các ngươi ẩn phong đệ tử giỏi hạng trần trên người đâu? Yêu Đế hạng trần cùng các ngươi cũng là trở mặt thành thủ, bây giờ không ai có thể cứu được các ngươi rồi. Cơ Bị Ương lộ ra nụ cười dữ tợn, hối hận không nên nghe tiểu thập cửu lời nói, sớm cái kia tiêu diệt các ngươi đại hạ, hôm nay ta Bá Thiên cho dù diện cũng muốn kéo ngươi đại hạ tên phản đồ này đẹp lưng. Mặc Nhiễm sư tỷ phẫn nộ hống, khoe mắt Tử Phong chết thông tin, nhường nàng tuyệt vọng, đó là đạo lữ của nàng. Đáng tiếc không còn nếu, thời gian cũng không trở về được quá khứ, tiêu diệt các ngươi, nhân tộc nhất thống, kế tiếp chính là Yêu Đế hạng trần yêu tộc, đến lúc đó linh ma chính là thiên hạ duy nhất nhân tộc thánh tông. Đoạn Phong lạnh như băng nói, không nên cùng bọn hắn nhiều lời, hôm nay nhường Bá Thiên Tông biến thành lịch sử. Linh Ma Tông nghe lệnh, tại tiến công, san bằng Bá Thiên Tông. Đại Hạ quân nghe lệnh, san bằng Bá Thiên Tông. Giết. Đoạn Phong Ma Đế, Cơ Bị Ương, hai người đồng thời hạ lệnh. Giết. Thiên địa càn khôn chấn động, hai phe nhân mã, hơn 3 triệu người, khống chế chiến hạm mênh mông quần quần thẳng hướng Bá Thiên Tông. Bá Thiên Tông đệ tử nghe lệnh, sinh tử tồn vong lúc đến rồi, phàm ta Bá Thiên Tông đệ tử, tử chiến. Tử Cẩn Tông chủ thì giống giận hạ lệnh. Một hồi sửa đổi thế giới bố cục chiến tranh, trong nháy mắt bộc phát. Chương 1632, thật sự ma uy. Chương 1632, thật sự ma uy. Linh Ma Tông tất thắng. Giết. Linh Ma Tông hơn 200 vạn đệ tử, tướng sĩ, đỏ lên hai mắt xông về phía rồi Bá Thiên Tông người, từng cái khát máu yêu chiến, đại hạ hoàng triều người thì gia nhập trong đó, cùng nhau xung kích hướng về phía Bá Thiên Thành. Bá Thiên Tông đệ tử, Bá Thiên tướng sĩ thì đã hiểu đây là sinh tử tồn vong chiến đấu, toàn bộ dâng lên pháp bảo, xông về địch nhân, chủ động xuất kích. Ầm ầm. Trên trời cao, hai cỗ biển người dòng lũ đụng vào nhau. Phía trước giao chiến hư không, vô số pháp bảo đổ bính, năng lượng kinh khủng chồng chất lên nhau xé rách không gian. Một thanh ma đao chém bay vào Bá Thiên Tông trận doanh, đánh xuống một cái đầu lâu, một đạo ma kiếm bắn vào Linh Ma Tông trận doanh, đâm xuyên một linh ma đệ tử trái tim. Lập tức, phía trước hơn 100 vạn người lập tức đụng nhau, trên trời cao bộc phát một hồi kinh thiên động địa kịch chiến. Hống. Ma Long thiếu thiên, Linh Ma Tông chấn tông ma thú, Ma Long trở Đoạn Phong phóng tới Bá Thiên Tông trận doanh. Ma Long phun ra giải vạn trượng hỏa diễm quét sạch mà qua, bao phủ mấy trăm tên Bá Thiên Tông đệ tử. Những thứ này Bá Thiên Tông đệ tử tại giữa tiếng kêu gào thê thảm thiêu đốt thành hỏa nhân, trở thành cho tàn. Ngao hống. Bá Thiên Tông, một đầu to lớn cự viên giết vào chiến cuộc, cao mấy trăm trượng, huy động một thanh trụ lớn quét sạch quét ngang bát phương, bị quét trúng linh ma tông đệ tử trực tiếp bị nện thành thịt vụn. Đây là một đầu đương thế đỉnh tiêm tu vi linh thú, Bá Thiên Tông chấn tông bạch viên. Ầm ầm. Lục địa thần tiên cảnh giới cường giả pháp bảo oanh sát vào đám người, chính là một hồi đáng sợ tai nạn, vài trăm người tùy tiện bị oanh sát. Thông Thiên Tử ngửa mặt rít gào, đương thế đỉnh tiêm điên phong tu vi bộc phát, trong tay hắn có thêm một thanh màu trắng tiên kiếm trong nháy mắt phân hóa ngàn vạn, ngưng tụ vô số kim sắc kiếm quang, hóa thành kiếm mang dòng lũ quét sạch hướng về phía đại quân. Siêu, siêu, siêu. Đây trời tiếng kiếm rít, kiếm nhóm quét sạch qua chiến trường, hàng trăm hàng ngàn linh ma tông tướng sĩ bị xé nứt thành mảnh vỡ. Vạn kiếm phi tông, Bá Thiên Tông một môn cực kỳ đáng sợ kiếm pháp, tiên thuật. Kiếm này nhóm trực tiếp bao phủ thẳng hướng Ma Long, thẳng hướng Đoạn Phong Ma Đế. Ma Long hống, phun ra long viêm hỏa cầu vành sát kiếm nhóm, mấy trăm trượng lớn long viêm hỏa cầu đập tới lại trực tiếp bị kiếm nhóm đánh nổ. Thiên Ma pháp tướng, Đoạn Phong Ma Đế hống, sau lưng một tôn trăm trượng to lớn Thiên Ma pháp tướng ngưng tụ. Thiên Ma pháp tướng một cái tát đánh ra, lại Thiên Ma trưởng vành sát hướng về phía kiếm nhóm, trực tiếp đánh nổ kiếm nhóm. Lao Đông Tây, ngàn năm ân oán, hôm nay làm chút hiểu biết. Đoạn Phong Ma Đế nhếch răng cười, Thiên Ma pháp tướng vung hai nắm đấm nện thẳng hướng rồi Thông Thiên Tử. Đoạn Phong, hôm nay buông tha ta đầu này, mạng già cũng làm cho ngươi có đến mà không có về. Thông Thiên Tử chân đạp hư không, trên người một cỗ kiếm khí bộc phát, trong hư không xen lẫn, hóa thành một đạo to lớn màu vàng kim kiếm đồ. Thiên Vũ Lưu Tinh Kiếm, giết! Kiếm đồ trong, vô số màu vàng kim kiếm ánh sáng giống hạt mưa giống nhau phun trào bắn về phía rồi Đoạn Phong Ma Đế. Đoạn Phong Ma Đế sau lưng Thiên Ma pháp tướng không ngừng bộc phát ma uy, chấn vỡ vô số kiếm quang. Mà Đoạn Phong Ma Đế trong tay có thêm một thanh ma kỷ, chính là Tế Thiên Ma Kỷ. Tế Thiên Ma Kỷ bên trong có một vùng không gian, bên trong lại phong ấn hơn trăm vạn người. Tế Thiên Huyết, Ma Long. Đoạn Phong Ma Đế huy động ma kỷ, một cỗ cường đại pháp lực tràn vào rồi ma kỷ trong, đáng sợ ma viêm bao phủ hướng bị phong ấn quan bế những người này. À, một cái mắt, hơn 10 vạn người phát ra tiếng kêu thảm âm thanh, thân thể thiêu đốt, máu tươi, linh hồn bị thiêu đốt, hóa thành một cỗ cường đại ma năng tràn vào ma kỷ. Hống. Ma kỷ ma khí ngưng tụ thành máu me đầy đầu màu đen Ma Long, Ma Long giết ra, chấn vỡ vô số mưa kiếm, trực tiếp trùng kích đâm vào kiếm trận khổng lồ bên trên. Ầm ầm. Thiên băng địa liệt tiếng va đập bên trong, kiếm trận này trực tiếp nổ tung phá toái mở. Pháp thử. Thông Thiên Tử bị lực lượng phản chấn, phun ra một ngụm máu tươi, thân thể nhanh lùi lại. Vì ngươi người của ma vực tộc tế cờ, ngươi thật là lòng dạ độc ác. Đoạn Phong Ma Đế cười to, vì thắng lợi, trăm vạn người tính là gì, đi chết đi. Hắn lại huy động ma kỳ, một nháy mắt buộc phát mấy chục đạo uy lực đáng sợ mũi nhọn cắt chém cắn giết hướng về phía Thông Thiên Tử. Thông Thiên Tử thét dài, một kiếm phá không sen lẫn hóa thành kiếm bóng ngăn cản vô số ma nhận. Nhưng mà những thứ này ma nhận uy lực khủng bố, tùy tiện cắt chém phá kiếm lưới, Thông Thiên Tử rút kiếm ngăn cản, bị từng đạo ma nhận chém bay phốc thử. Một đạo ma nhận chém qua chân trái của hắn, chân trái trực tiếp bị cắt chém rơi xuống, đáng sợ ma độc lập tức tràn vào trong cơ thể của hắn. Đi chết đi. Đoạn Phong Ma Đế huy động ma kỳ, ma khí lại hóa thành thiêu đốt ngập trời ma viêm quét sạch hướng về phía Thông Thiên Tử. Thông Thiên Tử hét dài một tiếng, trong miệng thoát ra hàng loạt tinh nguyên tràn vào tiên kiếm. Ông, tiên kiếm nở rộ ngàn trượng chạm thiên ánh sáng, xé rách ma viêm biển lửa, mất đi ma viêm, cuồn bổ về phía Đoạn Phong. Cho ta lại thế. Đoạn Phong bung kỳ, lập tức thì có 200.000 người thiêu đốt thành ma năng, kinh khủng ma khí che khuất bầu trời, trong pháp văn đan dệt ra rồi một thanh huyết màu đen ma đao. Một thanh này ma đao ẩn chứa uy năng, chỉ sợ đạt đến lục địa thần tiên thất trọng thiên tình trạng. Tế Thiên Ma Đao bổ ra, mang theo chúng sinh oan khí, sát khí, huyết khí. Ma đao bổ vào kiếm quang bên trên, đối bính bạo phát ra quét sạch tất cả thiên địa phong bạo. Nhưng mà, một cái là tự thân tu vi làm đại giới, một cái là dùng bên ngoài linh hồn của con người, huyết khí là nguồn năng lượng, không thương tổn tới mình mảy may, như thế đối bính phía dưới, thua thiệt là ai tự nhiên liếc qua thấy ngay. Thông Thiên Tử sắc mặt tái nhợt, hàng loạt kiếm nguyên, tinh nguyên rót vào trong kiếm mới có thể cùng đối phương đối bính. Ha ha, lão Đông Tây, nhìn kỹ, là cái này ma đạo, 10 vạn tinh huyết 10 vạn hồn, lại đốt. Đoạn Phong Ma Đế lại thiêu đốt 10 vạn linh hồn của con người, nhục thân, ma kỳ uy lực còn đang ở lên cao. Người tên xuất sinh này, Thông Thiên Tử hai con ngươi đỏ tươi, nhưng mà cảm giác đã tận lực bị áp chế rồi. Oanh! Ma đao bổ nát kiếm quang, hung hăng chém giết tại rồi Thông Thiên Tử thân thể, tiên kiếm hộ thể Thông Thiên Tử vẫn như cũ bị một đao chém bay, trên người nổ ra vô số vết máu. Đoạn Phong Ma Đế huy động ma kỳ, mũi nhọn chém qua Thông Thiên Tử hai tay. Phốc! Phốc! Thông Thiên Tử đôi cánh tay trực tiếp bị đánh rơi, bản thân bị trọng thương. Sư phụ, Tử Cẩn Tông chủ, Mặc Nhiễm đám người thấy một màn này, đỏ ngầu cả mắt. Thái thượng thủ tọa, mà Tử Cẩn Tông chủ đang cùng Nhân Hoàng Cơ Vị Ương đại chiến, Cơ Vị Ương trở thành to lớn long nhân, cũng chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản Tử Cẩn Tông chủ khống chế Bá Thiên kiếm quyết. Đoạn Phong Ma Đế to lớn thiên ma pháp tướng một trường nô ra, trực tiếp bắt lấy rồi Thông Thiên Tử bị phế đi hai tay một chân thân thể. Lao Đông Tây, một trận chiến này ta đã chuẩn bị quá lâu, kia trăm vạn tế cơ tử, ta nuôi dưỡng gần trăm năm, đối phó yêu đế ta đều không có cam lòng dùng, toàn bộ đều là tu hành bí pháp của ta, mà một trận chiến này ta càng là hơn chuẩn bị hơn ngàn năm, Bá Thiên Tông hôm nay nên bị diệt, từ nay về sau toàn bộ thiên hạ, ta linh ma độc tôn. Thế Thiên Ma Kỳ, hiểu rõ vì sao hắn gọi tên này sao? Trăm vạn ma huyết tế cờ, thiên hạ hôm nay đem không người là đối thủ của ta, ha ha ha ha. Đoạn Phong Ma Đế chế trụ Thông Thiên Tử yết hầu nhẹ răng cười, bóp nát Thông Thiên Tử yết hầu khí quản. Chương 1633, Tu La kiếm thuật chương 1633, Tu La kiếm thuật ngươi ma tông làm việc tàn nhẫn bá đạo, người trong thiên hạ tất nhiên sẽ không phục tùng ma tông. Thông Thiên Tử một bên ho ra máu một bên giận mắng: "Ha ha, lão Đông Tây, ngươi suy nghĩ nhiều, ngươi Bá Thiên Tông chú ý nhân nghĩa trị thiên hạ, ta Linh Ma Tông chỉ nói cứu thực lực, các ngươi đúng yêu tộc đều có thể đồng tình, lúc trước phóng Hạng Trần cái đó tiểu xúc sinh đào tẩu, hiện tại, ngươi Bá Thiên Diệt Tuyệt ngày đang ở trước mắt, hắn sẽ quản các ngươi chết sống sao?" Đoạn Phong Ma Đế cười lạnh, hắn đã sớm nhìn thấu cái này tu hành giới bản chất, làm việc căn bản không quan tâm dùng thủ đoạn gì. Tu vi của hắn, bản thân thực lực cùng Thông Thiên Tử không sai biệt lắm chia 5 năm. Nhưng mà hắn tế thiên ma kỳ cường đại, uy lực toàn bộ triển khai, dường như có thể khiến cho hắn ở đây cảnh giới này vô địch. Đối phó Hạng Trần lúc, hắn đều không có cam lòng dùng kia tế cờ ma tử. "Sư phụ!" Lâm Hoàng lập tức khống chế pháp bảo đánh tới, một thanh màu vàng kim trường kiếm chém giết hướng về phía Đoạn Phong Ma Đế. Không biết tự lượng sức mình thứ gì đó. Đoạn Phong Ma Đế một trường xen lẫn kinh khủng ma văn, hung hăng một trường vỗ diện sát ra. Thiên ma pháp tướng oanh ra một trường, một cỗ kinh khủng đại ma trường ấn trực tiếp đánh bay một kiếm này, đánh tan kiếm khí. Lập tức thứ hai trường thì trong nháy mắt đánh tới, hung hăng đập vào Lâm Hoàng thân thể. Phúc. Lâm Hoàng hộ thể tiên quang trực tiếp bị đánh ra tán loạn, cả người bị đánh bay, toàn thân xương cốt vỡ vụn, người hung hăng đâm vào Bá Thiên Thành một tòa trên cao ốc, đụng thủng cao ốc. Đoạn Phong Ma Đế một cỗ ma nguyên pháp lực bao phủ Thông Thiên Tử, mang theo hắn xông lên tương cùng, lạnh như băng nói: "Lao Đông Tây, ngươi thì nhìn xem ta như thế nào hủy diệt các ngươi Bá Thiên Tông đi." Hắn vung lên ma kỳ, quần quần ma khí thiêu đốt thành ma hỏa quét sạch mà đi, xông về Bá Thiên Tông đại quân. A vô số Bá Thiên Tông tướng sĩ, thậm chí một ít Linh Ma Tông tướng sĩ đều bị cuốn vào ngập trời ma viêm trong, trực tiếp bị đốt giết, trong khoảnh khắc thì có hơn 1000 người bị đốt cháy thành tro bụi. Đoạn Phong Ma Đế một người giết vào lục địa thần tiên chiến đoàn, thiên ma pháp tướng giống hủy diệt thế giới ma thần, từng đạo trưởng ấn oanh sát bắc ra, quét ngang bát phương, một lát thì có hơn 10 tên lục địa thần tiên, tán tiên bị đánh nát nhục thân. "Ma Đế, chúng ta liều mạng với ngươi." Bá Thiên Tông Tả Hữu Hộ Pháp Thái Thượng trưởng lão bộc phát đương thế đỉnh tiêm tu vi, khống chế hai thanh bá kiếm bổ tới, khai sơn chấn hải. Đoạn Phong Ma Đế cười lạnh: "Hai người các ngươi lao Đông Tây cũng xứng đến mẹ múa." Thiên ma pháp tướng song trưởng phát ra, bắt lấy hai người bá kiếm. Hắn huy động tế thiên ma kỳ, ngưng tụ hai đạo phá ma chi nhận xé rách mà tới. Tả Hữu Hộ Pháp Thái Thượng trưởng lão trong nháy mắt bị hai đạo ma nhận xé rách qua, thân thể phân chia thành hai nửa, máu tươi trời cao. "Sư phụ!" Tả Hữu Hộ Pháp trưởng lão. Đoạn Phong Ma Đế cường đại, nhường Bá Thiên Tông người dường như tuyệt vọng. "Đoạn Phong, lão tử kéo ngươi cùng nhau đệm lưng." Ẩn Phong thập tam sư minh giữ tợn gầm thét, hóa thành một đạo trường hồng vọt tới, thân thể thiêu đốt bạo loạn năng lượng, tiên nguyên pháp lực thiêu đốt. "Tự bạo!" Hắn lại muốn tự bạo. "Sao có thể để ngươi tới quấy rầy tông chủ của chúng ta?" Hưu. Một đạo ma tiễn trong nháy mắt gào thét đánh tới, bộc phát khí thế khủng bố, tốc độ kinh người, dường như nhanh như thiểm điện. "Bành!" Thập tam sư minh đầu lâu trong nháy mắt bị một tiễn đánh nổ, linh hồn bị diệt. "Thập tam sư đệ!" "Tiểu thập tam!" Lại một tên ẩn phong cường giả vẫn lạc, ẩn phong người đều bị rơi lệ. Xa xa, một tên cầm trong tay trường cung màu đen, dáng người lưng còng nam tử cười lạnh, phun trào kinh khủng tiễn ý, tiễn đạo địa tiên cảnh viên mãn. "Tiễn ma, làm được tốt." Đoạn Phong Ma Đế khen ngợi. "Tiễn ma, Linh Ma Tông thái thượng thủ tọa, có thể nói hiện nay nam màn tiễn thủ đệ nhất nhân." Tiễn ma mở ma cung, từng đạo hủy diệt ma tiễn giết ra, bị bắn trúng lục địa thần tiên, tán tiên, dường như đều là một tiễn mất mạng. "Tử Cẩn, mang theo tông môn đệ tử rút lui đi, ta Bá Thiên Tông không thể tuyệt hậu." Thông Thiên Tử gào lên đau xót nói. "Sư phụ!" Tử Cẩn bổ ra cơ bị ương, nhìn qua xa xa Thông Thiên Tử rơi lệ. "Rút lui. Hôm nay các ngươi Bá Thiên Tông không ai có thể trốn." Cơ bị ương cười lạnh. Một cỗ 50 vạn người phong ấn đại quân đã hướng ra phía ngoài quyết tán, bố trí kết giới, bắt đầu vây quanh tất cả Bá Thiên Thành. "Bá Thiên Tông đệ tử cùng ta phá bây." Tử Cẩn tông chủ gào lên đau xót, một ngụm tinh nguyên nôn vào trong kiếm, nàng hai con ngươi trong nháy mắt biến thành đỏ như máu. "Tu La Thuật." Nàng thể nội khí huyết đang điên cuồng tiêu đốt, tràn vào trong kiếm. "Lại là Tu La Thuật." "Chẳng qua đạo này Tu La Thuật là kiếm thuật. Này Tu La Thuật chỉ là tên gọi Tu La, cùng đỉnh giả Tu La tộc cũng không có cái gì quan hệ." "Giết." Tử Cẩn thiêu đốt chính mình hàng loạt khí huyết, một kiếm mở ra. Màu máu ba kiếm quyết kiếm khí quét sạch tất cả, chỗ qua không gian toàn bộ vỡ vụn, bao phủ hướng về phía Cơ Bị Ương. Cơ Bị Ương vốn là chỉ có thể ngăn chặn Tử Cẩn, đối mặt một kiếm này, hắn trực tiếp sợ vỡ mật, lấy ra một mặt dày đặc màu vàng kim vảy rồng tấm chắn ngăn cản. "Bành!" Người khác bị kiếm khí đánh bay rất xa, cường đại kiếm khí chấn động đến hắn ngay cả người mang thuẫn bắn ngược, trực tiếp bị chém bay. "Giết!" Tử Cẩn tông chủ hống, khí thế tiêu thăng, đột phá lục địa thần tiên tứ trọng tình trạng, một kiếm nở rộ ngập trời huyết quang chạm trúng rồi một tên Linh Ma Tông thái thượng trưởng lão. "Không!" Này Linh Ma Tông thái thượng trưởng lão cơ thể trực tiếp phân giải thành mảnh vỡ, trong nháy mắt tử vong. Kiếm khí của nàng rót vào ngàn trượng, có thể chạm bất lý, giết vào trại địch trong, một nháy mắt mấy ngàn người bị tiêu diệt xé rách thành mảnh vỡ. "Tu La Thuật, Bá Thiên Tổ sư chi nữ Bá Huyền Y sáng tạo Tu La Thuật." Đoạn Phong Ma Đế thấy một màn này, một đôi lông mày cũng là thật sâu nhăn lại. "Tu La Thuật chính là lúc trước kia một đạo kém chút để cho ta tổ tông sư vẫn lạc Tu La Thuật." Thiên Ma cũng là kinh ngạc lên tiếng. "Nhìn xem này ba đậu, hẳn là Tu La Thuật, bí thuật này hoặc là vì người khí huyết, linh hồn nuôi nấng tu hành, hoặc là vì tự thân khí huyết phát động, nếu là lấy người vì khí huyết linh hồn tu hành Tu La Thuật, tu thành La Sinh Đoán mới là đáng sợ. Phương diện Bá Thiên Tổ sư chi nữ Bá Huyền Y Liễu, vì sáng tạo này bí thuật tẩu hỏa nhập ma, giết nửa cái Bá Thiên Tông người, ta tổ tông sư vốn cho rằng lúc đó là hủy diệt Bá Thiên cơ hội, ai mà biết được nữ nhân kia cuối cùng lại khắc phục bí thuật thiếu hụt, một đao kém chút chém giết lúc ấy ta tổ tông sư. Phải biết, Khi đó Nam Man Thiên Địa pháp tắc còn đang ở cổ đại không có nhiều như vậy phi thăng hạn chế, tổ sư thế nhưng đã thành tiểu chân tiên, lục địa thần tiên, cựu trọng cường giả nha. Đoạn Phong Ma Đế cau mày, ánh mắt bên trong có mấy phần kiên kỵ. Chẳng qua, hắn nhìn nhiều trong chốc lát sau đó, phát hiện mánh khỏe. Ha ha, cái này nữ nhân ngu xuẩn, là dùng chính mình khí huyết phát động, tu la thuật cường đại ở chỗ giết chóc tích lũy hóa lực, khí huyết càng nhiều mới càng mạnh, nhìn tới nàng tự thân sát nghiệt không đủ để phát động thật sự mạnh nhất tu la thuật. Đoạn Phong Ma Đế cười lạnh, lập tức phá không bay đi. Giết. Tử Cẩn Tông chủ một thân huyết khí ngập trời, kiếm quang chạm diệt tiên quân văn mã, khí thế nhìn qua càng ngày càng kinh khủng. Nhưng mà, thân thể của hắn đang nhanh chóng trở nên già yếu. Bá Thiên Tông người cùng sau nàng mặt, không ngừng đột phá tầng tầng phong tỏa. Quá mạnh mẽ, đây là kiếm pháp gì? Bá Thiên Tông người theo ở phía sau, nhìn qua kiếm quang ngàn trượng huyết cầu đồng Tử Cẩn Tông chủ, nội tâm đều là rung động. Chương 1634, hắn đến rồi chương 1634, hắn đến rồi nghe đồn, ta tông có một môn cấm thuật, tên tu la thuật, là Bá Thiên tổ sư chi nữ sáng tạo, bá đạo vô song, hại người hại mình. Chẳng lẽ lại tông chủ sử dụng chính là môn kia cấm thuật sao? Một tên thái thượng trưởng lão nhìn qua Tử Cẩn Tông chủ, một người kiếm khí nói lực chạm vạn quân rung động nói: "Tu La thuật, sư tỷ đang liều mạng rồi." Mặc Nhiễm nhìn qua một màn này, ánh mắt bên trong đều là lo lắng. Tu La thuật, trừ ra tông chủ bên ngoài có thể tu hành, duy nhất truyền thừa chính là tổ sư điện ở đâu lĩnh ngộ. Nhưng mà bọn hắn đến nay chưa từng nghe qua ai tu hành ra Tu La thuật qua. Ầm ầm. Lúc này một cỗ rồi rào ma khí quét sạch đánh tới, ngưng tụ thành một đạo tay to che trời hung hăng chụp thẳng hướng rồi Tử Cẩn Tông chủ. Đại Thiên Ma Thủ. Một trường này nghiền ép không gian, cường độ công kích dọa người, đã vượt qua đương thế đỉnh tiêm tiêu chuẩn. Đoạn Phong Ma Đế chạy đến, ngang nhiên ra tay. Đoạn Phong Ma Đế loại nhân vật này, cho dù phi thăng tiên giới, cũng có thể vượt cảnh giới giết người cường giả. Bá Thiên Kiếm Quyết, mở. Tử Cẩn Tông chủ hét giận dữ, một kiếm hội tụ màu máu trường hồng, vì tu la thuật phát động Bá Thiên Kiếm Quyết. Ầm ầm. Một kiếm này hung hăng bổ vào này Đại Thiên Ma Trưởng bên trên, Đại Thiên Ma Trưởng lại trực tiếp bị chạm sụp đổ mở. Thật mạnh kiếm khí, đích thật là tu la thuật, như thế thần thông nên khống chế tại chúng ta ma tông mới có thể phát huy ra hán uy lực chân chính. Đoạn Phong Ma Đế hiện thần, ngăn trở phía trước phá vòng vây đường. Đoạn Phong láo tặc. Tử Cẩn Tông chủ hai con ngươi đỏ tươi, nhìn qua Đoạn Phong Ma Đế khỏe mắt, nàng cả người trạng thái đã thành 40-50 tuổi trung lão niên người bộ dáng, vẫn như cũ phong vận dư âm, chẳng qua so trước đó có vẻ già đi rất nhiều. Mà nàng ngân sư, tức thì bị chém hai tay, hai chân, thê thảm vô cùng. Đoạn Phong Ma Đế cười lạnh, nói: "Hôm nay ta thì kiến thức một chút trong truyền thuyết tu la thuật." Đoạn Phong Ma Đế bước chân đạp mạnh, một cỗ hùng hậu ma khí quét sạch mà ra, chỉ gặp hắn Thiên Ma pháp tướng hai tay ôm một cái, cuồn cuộn ma khí hội tụ tới. Thiên Ma truy nhật. Đoạn Phong Ma Đế thét giải, Thiên Ma pháp tướng hai tay một đập. Bèn, một đạo to lớn hắc sắc ma ánh nắng ba bao phủ thẳng hướng rồi Tử Cẩn Tông chủ. Vạn kiếm quý tông. Tử Cẩn Tông chủ chân đạp hư không, thể nội vô số kiếm khí quang mang bắn ra, thuật văn xen lẫn, một nháy mắt biến thành vô số kiếm mang màu đỏ ngòm dòng lũ xung kích thẳng hướng rồi Đoạn Phong Ma Đế. Trăm ngàn kiếm quang gào thét, giống trăm ngàn quả đạo đạo hung hăng oanh sát hướng về phía to lớn ma dương sóng ánh sáng. Ầm ầm. Vạn kiếm xung kích ma dương nổ tung, hai cỗ năng lượng kinh khủng va chạm triệt tiêu lẫn nhau tán loạn, mảng lớn hư không vỡ ra. Lại còn có bộ phận kiếm quang chém về phía Đoạn Phong Ma Đế. Đoạn Phong Ma Đế trước người ma kỳ cuốn một cái, ngăn cản bổ tới kiếm quang. Tu La thuật, uy lực quả nhiên không tầm thường. Đoạn Phong Ma Đế cười lạnh, hắn tay vụ một cái ma kỳ, lạnh lẽo nói, có nhường Tế Thiên Ma Kỳ phát động tư cách. Đã hấp thu 300-400 ngàn người huyết khí, linh hồn Tế Thiên Ma Kỳ uy năng đã trở nên vô cùng kinh khủng, cuồn cuộn ma khí che khuất bầu trời. Tử Cẩn Tông chủ đều là ánh mắt cừu hận, cũng biến thành cực kỳ ngưng trọng. Đây chính là sư tôn của nàng cũng ngăn cản không nổi pháp bảo. Thế Thiên Ma Long, giết. Đoạn Phong Ma Đế vung lên ma kỳ, một cái đen nhánh ma long hống ngưng tụ, ma long vài trăm mét trưởng, dương nhanh múa vút vọt thẳng hướng Tử Cẩn Tông chủ, trong miệng hội tụ hủy diệt ma viêm, đốt cháy tất cả. Tử Cẩn Tông chủ chân đạp hư không, vô số kiếm khí bắn ra, kiếm tại phía trước vạch một cái vòng tròn, hội tụ thành một đạo màu máu kiếm trụ giết ra. Ầm ầm. Kiếm trụ giết vào ma viêm trong, phá vỡ ma viêm, đụng vào ma long thân thể, nhưng mà ma long mang theo kinh người lực bộc phát cùng lực trùng kích, pháp thể giống chân chính ma thú cường đại, lại đụng nát đến kiếm trụ. Hung hăng một đuôi rút tới, bình định kiếm khí đầy trời, rút đánh vào Tử Cẩn Tông chủ thân thể. Phốc thử. Tử Cẩn Tông chủ ngụm lớn máu tươi phun ra, sắc mặt tái nhợt, nhưng mà nàng gắng gượng bộc phát pháp lực phản xung ổn định thân thể chính mình. A. Nàng gầm thét, trong cơ thể mình tám thành khí huyết sôi trào tràn vào trong kiếm, kiếm thế trở nên càng khủng bố hơn. Mà thân thể của hắn thì dàn mua thành một tên 70-80 tuổi phàm nhân bộ dáng lão nhân, gương mặt xinh đẹp dày đặc lên nếp nhăn. Sư tỷ, tông chủ. Vô số Bá Thiên Tông cường giả bi thương lên tiếng, cảm nhận được Tử Cẩn sinh mệnh lực đang nhanh chóng tiêu tán. Một kiếm này hội tụ kinh khủng sâu kiếm khí màu đỏ, hung hăng bổ vào ma long thân thể, ma long trực tiếp bị xé nứt hai nửa, kiếm khí bá đạo vô song, thẳng giết Đoạn Phong Ma Đế. Đoạn Phong lão tặc, đi chết. Tử Cẩn bạo phát ra bình sinh chính mình mạnh nhất một kiếm. Đoạn Phong Ma Đế sắc mặt biến hóa, thân thể vội vàng lùi lại, đồng thời lại thiêu đốt 200.000 người khí huyết tinh hồn. Ma kỳ uy lực lại lần nữa dâng lên. Phần Thiên Ma Viêm, giết. Đoạn Phong huy động ma kỳ, ma khí thiêu đốt, trong nháy mắt hóa thành ngập trời hỏa hoạn, biển lửa ngưng tụ thành một đạo to lớn chùm sáng đối bính kiếm mang. Ầm ầm. Một kiếm này điên cuồng xung kích ma viêm của sáng, nhưng mà kiếm khí uy lực lại tại Tử Cẩn Tông chủ suy yếu tình huống dưới không ngừng hạ xuống. Bành. Kiếm khí hoành tạc, ma viêm của sáng hung hăng oanh sát tại rồi Tử Cẩn Tông chủ thân thể. A. Tử Cẩn tông chủ kêu thảm, bị hỏa trụ xông bay, thân thể hung hăng va chạm trên thiên ngai, nổ nát vụn một khu vực lớn. Mà thân thể của hắn thì đã nứt ra vô số khe hở, sức sống yếu ớt. Hừ, không chịu nổi một kích, tu la thuật chân chính bá đạo chỗ, các ngươi căn bản không có linh ngộ, đây là một môn kỹ thuật giết trong nhà. Đoạn Phong Ma Đế cười lạnh, thua tay nói, bắt lại cho ta. Bạch, bạch. Hai tên linh ma tông cường giả lập tức lao xuống đi, bắt giết Tử Cẩn tông chủ. Tông chủ, bảo hộ tông chủ. Thiên Nhận Lôi Long, Bá Thiên Tông người lập tức tiến lên cướp đoạt Tử Cẩn tông chủ. Lôi Nhận Phong chủ, Nhiếp Vân Lôi hội tụ Tam Thiên Lôi Long khí, ngưng tụ Thiên Nhận Lôi Long diễn ra. Nhưng mà Đoạn Phong Ma Đế chỉ là đại kỳ bung lên, một cỗ ma khí quét sạch bất ra, trực tiếp băng diệt này danh xưng thiên ngoại thiên đao pháp mạnh nhất, Thiên Nhận Lôi Long nổ nát vụn. Ma khí đánh vào Nhiếp Vân Lôi thân thể, Nhiếp Vân Lôi máu tươi báo tác, người bị bắn bay. Bá Thiên Tông chủ, đi chết đi. Hai tên linh ma tông cường giả nhẹ răng cười, song kiếm ngút trời mà hàng, cùng nhau hung hăng đâm về Tử Cẩn tông chủ. Lấn sư tỷ ta người, giết không tha. Đột nhiên, lúc này trong hư không truyền đến một đạo lạnh băng âm thanh. Hư không đột nhiên vặn bèo vỡ ra. Rít gào, phá không thế giải, một đầu thiêu đốt cực nóng hỏa diễm to lớn màu đỏ cự điểu từ đó bay ra, tản ra lục địa thần tiên tam trọng thiên điên phong đáng sợ khí tức. Thiên lý truy tinh. Hưu, hưu. Cơ hồ là một cái mắt, hai đạo hội tụ khủng bố tiễn khí màu vàng kim tiễn quang trong nháy mắt đánh tới. Hai tên linh ma tông cường giả chỉ cảm thấy linh hồn mát lạnh. Bành, bành. Lập tức, hai cái đầu nổ tung vỡ vụn, hai người thi thể theo Tử Cẩn tông chủ vùng trời ngàn trượng rơi xuống. Vô số người rung động nhìn lại, chỉ thấy liệt diễm chu tức trên lưng, một tên thanh niên tay cầm màu đen đại cung xuất hiện. Hắn một đầu buông thả không bị trói buộc mái tóc dài màu trắng bạc, hai con ngươi giống hai vầng mặt trời sáng chói, kim hoàng sắc, dung mạo tuấn mỹ vô song, bá khí bao trùm thượng cung, một thân màu vàng kim kỳ lân trường bảo, mang theo ngập trời yêu khí mà đến. Lấn sư tỷ ta người, giết. Chương 1635, ngại người chưa đủ. Chương 1635, ngại người chưa đủ. Cái đó là Hạng Trần Sư Minh. Cái gì Hạng Trần Sư Minh? Hắn hiện tại là yêu đế. Vậy hắn hiện tại là bạn là địch? Vô số nhân vọng nhìn này đạp liệt viêm chu tức bay tới thân ảnh, ánh mắt bên trong tràn đầy rung động. Hạng Trần. Đoạn Phong Ma Đế cũng là kinh ngạc, Hạng Trần cũng dám xuất hiện ở đây. Vâng. Liệt viêm chu tức mang theo cực nóng khí lưu bay tới, chu tức thét dài, trong miệng há mồm phun ra một đạo chu tức tiên hỏa quét sạch mà xuống, bao phủ hướng về phía vô số linh ma tông chiến sĩ. A. Này nghìn vạn lần độ kinh khủng nhiệt độ cao hỏa diễm bao phủ một đám người lớn, hàng trăm hàng ngàn người tại đây kinh khủng nhiệt độ cao bên trong biến thành thiêu đốt hỏa nhân, hô hấp ở giữa trở thành tro tàn, trên người linh khải bị tan chảy thành nước thép. Lui, lui. Thật là khủng khiếp hỏa diễm, đừng dính nhiễm lên. Rất nhiều doanh đoàn tướng lĩnh đội vàng giống to, nhường người của mình lui ra phía sau. Giết. Thì có rất nhiều doanh đoàn phóng xuất ra vô số pháp thuật công kích vành sát hướng về phía liệt viêm chu tước, nhưng mà liệt viêm chu tước giống tia chớp màu đỏ, tốc độ quá nhanh a, những người này căn bản là công kích không đến. Hạng Trần bước chân đạp mạnh chu tước độc, thân thể trong nháy mắt biến mất, lập tức xuất hiện ở Tử Cẩn tông chủ phía trước, lạnh lùng nhìn qua Đoạn Phong Ma Đế. Tử Cẩn tông chủ suy yếu ngẩng đầu, dàn mua dung nhan đã là dày đặc vết rạn. Tử Cẩn tông chủ, người không sao chứ? Hạng Trần đưa lưng về phía Tử Cẩn tông chủ, trong cơ thể hắn một cỗ hồi thiên chân nguyên tuần hướng rồi Tử Cẩn. Tiểu thập cửu, mau cứu Bá Thiên tông. Tử Cẩn nhẹ giọng liễu díu, lập tức trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Câu này tiểu thập cửu, nhường Hạng Trần trong lòng có hơi đau đớn. Đây là đương nhiên, sư tỷ, ngươi ngủ một giấc đi. Hạng Trần bàn tay khẽ hấp, không gian chi lực bao phủ Tử Cẩn. Tử Cẩn tông chủ trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Người đem tông chủ làm địa phương nào đi? Có Bá Thiên tông thái thượng trưởng lao chất vấn Hạng Trần. Hạng Trần trực tiếp không để ý tới kia Bá Thiên tông cường giả, ánh mắt lạnh như băng nhìn phía Đoạn Phong Ma Đế. Hắn thì nhìn thấy bị Đoạn Phong Ma Đế vây khốn thông thiên tử cũng là vô cùng thê thảm. Hạng Trần lửa giận trong lòng quay cuồng, mặc dù nói Bá Thiên tông hiểu rõ hắn là yêu đế, cùng hắn đoạn mất quan hệ, chẳng qua đó là bởi vì chủng tộc lập trường đối lập, không có cách, không có nghĩa là Hạng Trần đúng ẩn phong người không có tình cảm. Đoạn Phong Ma Đế chắp hai tay sau lưng, nhìn qua Hạng Trần, cười lạnh nói: Hạng Trần, không ngờ rằng ngươi vậy mà sẽ chủ động tới chịu chết. Hạng Trần trầm trọng nói, cũng không biết lần trước là ai biến thành của ta tướng bên thua, ở dưới tay ta chật vật bằng mệnh, Đoạn Phong, ta có ngươi này cái mặt già này, đã sớm tìm cái hố phân tử tràn mà chết rồi, nơi nào có mặt cùng ta sổ loạn. Đoạn Phong Ma Đế cười ha ha, ngoan bị đạo, ngươi cho rằng, lần trước bản tọa không địch lại ngươi, thật là vì không có cách nào đối phó ngươi sao. Ta chỉ là không nỡ lòng ở trên thân thể ngươi bại lộ thực lực chân chính của ta mà thôi, một mình ngươi, thì mưu toan nghĩ đến cứu Bá Thiên Tông. Ngươi thật đúng là một con có tình có nghĩa yêu đế đấy. Ai nói chúng ta yêu đế bệ hạ là một người tới? Thiên yêu tông chủ, đế tiêu tới trước trận chiến. Trong hư không truyền đến một tiếng cười như điên, lập tức tiếng hổ gầm trận trận. Với anh, một đạo hắc sắc quang mang phá không bay tới, tốc độ kinh người. Hắc sắc quang mang bên trong là một đầu thể tích kinh người khủng bố cự hổ, toàn thân lượn lờ cực nóng hắc viêm. Nay quần quần yêu khí đã là đương thế đỉnh tiêu cấp. Màu đen cự hổ biến thành một tên dáng người khôi ngô nam nhân, mày rậm mắt hổ, dung nhan oai hùng, một thân trường bảo màu đen, dáng người khôi ngô, cao tới 4 mét. Đế tiêu, Đoạn Phong Ma Đế sắc mặt biến hóa. Đế tiêu, trước đây thật lâu chính là yêu tộc hiện nay đệ nhất cường giả, thực lực không phải tầm thường đương thế đỉnh tiêm có thể so sánh. Chu Tước quân đoàn, tới trước trợ chiến. Thanh Long quân đoàn, tới trước trợ chiến. Bạch Hổ quân đoàn, tới trước trợ chiến. Huyền Võ quân đoàn, tới trước trợ chiến. Kỳ Lân quân đoàn, tới trước trợ chiến. Mà xa xa hư không, cuồn cuộn yêu khí quét sạch thiên địa, vô số chiến hạm phá không bay tới, trên chiến hạm, hơn 3 triệu người xông ra tập kết, hóa thành một cỗ kinh khủng đại quân từ không trung phun trào mà đến. 300 vạn yêu tộc đại quân tập kết, hội tụ bá thiên thành phía tây tương cùng, sát khí đằng đằng. Yêu tộc, nhiều như vậy yêu tộc. Mà một màn này, Linh Ma Tông, đại hạ hoàng triều người là ngạc nhiên biến sắc. Tham kiến bệ hạ. 300 vạn yêu tộc đại quân, đúng hạng Trần xa xa hành lễ, khí thế như hồng rung động lòng người. Lê Tẩm. Đoạn Phong Ma Đế thấy một lần một màn này, nụ cười trên mặt lập tức trở nên âm trầm xuống. Làm sao có khả năng? Yêu tộc làm sao có khả năng còn có thể rút đến ra nhiều lính như vậy lực? Tình báo không phải nói bọn hắn đang đối mặt dạ tộc quy mô tiến công sao? Bọn hắn từ đâu tới nhiều người như vậy? Linh Ma Tông thái thượng thủ tọa, Thiên Ma kinh nghi lên tiếng. Hạng Trần chắp hai tay sau lưng, lạnh lùng nói, "Đoạn Phong, ngươi chê ta một người không đáng chú ý, này 300 vạn đại quân làm sao? Ngươi lại vì Bá Thiên Tông không tiếp điều động ngươi Thiên Yêu Tông nội tình, không sợ dạ tộc quy mô tiến công Thiên Yêu Tông sao?" Đoạn Phong Ma Đế lạnh như băng nói, "Dạ tộc quy mô tiến công?" Đoạn Phong Ma Đế nhường yêu tộc một đám cao tầng vui vẻ, từng cái dùng nhìn xem kẻ ngốc giống nhau ánh mắt nhìn qua Đoạn Phong Ma Đế. "Ta không sợ dạ tộc, chẳng qua, ngươi nói bậy nhiều như vậy, tựa hồ là đang sợ hãi Thiên Yêu Tông Ngũ Thánh Quân Đoàn nghe lệnh." Hạng Trần ra lệnh một tiếng, "Có thuộc hạ." 300 vạn người hống đáp lại, sát khí ngút trời. Linh Ma Tông tập nhân, đại hạ hoàng triều tập nhân, chu sát. Nặng. Linh Ma Tông tập nhân, đại hạ hoàng triều tập nhân, chu sát. Một cái mắt, vô số tướng lĩnh hạ lệnh, Ngũ Thánh Quân Đoàn người lập tức kết thành ngũ phương chiến trận, bộc phát yêu khí kinh thiên toàn bộ xông về Linh Ma Tông, đại hạ hoàng triều người. Nên chiến, nên chiến. Linh Ma quân, đại hạ quân ngạc nhiên thất sắc, lập tức tổ chức trận doanh nên chiến. Hạng Trần, ngươi dám? Đoạn Phong Ma Đế nổi giận, trực tiếp ra tay giết hướng về phía Hạng Trần. Quân thượng, ta tới đối phó hắn. Đế Tiêu bước chân đạp mạnh, yêu quang nở rộ. Không cần, ta muốn tự tay làm thịt hắn, ngươi đi giết tiến ma. Hạng Trần lắc đầu, thân thể trong nháy mắt biến mất, trực tiếp thẳng hướng rồi Đoạn Phong Ma Đế. Tiểu thập cửu coi chừng hắn ma kỳ, uy lực đã không thể so sánh nổi. Ẩn Phong người vội vàng nhắc nhở. Chư vị, phản kích lúc đến rồi, giết. Nhiếp Vân Lôi gầm thét lên, kéo lấy thân thể bị trọng thương cũng phóng tới chiến trường. Giết. Bá Thiên Tông còn lại hơn 900.000 người điên cuồng phản công hướng về phía vây quanh bọn hắn nặng nề đại quân. Mà Đoạn Phong Ma Đế, Hạng Trần, hai người thì xông lên 10 vạn trượng tương cùng, hóa thành một đạo hắc quang, một đạo kim sắc quang mang đuổi bính. Bành bành bành bịch tiếng nổ tung bên trong, hai người thần thông chạm vào nhau, pháp thuật giao phong, bạo phát ra kinh người chiến đấu năng lượng ba động. Hạng Trần thân hóa kỳ lân nhân, huy động to lớn long khuyết yêu đao, một đao tiếp một đao bổ về phía vùng vẫy một thành to lớn ma đao thiên ma pháp tướng. Mà tất cả đại cục, càng là hơn vì Thiên Yêu Tông gia nhập bắt đầu nghịch chuyển, 300 vạn ngũ thánh quân đoàn thần thông cường hãn, từ bên ngoài vây đánh, lập tức giết đến đại hạ, Linh Ma Tông bên ngoài bộ đội quân lính tăng dã. Cơ Bị Ưng nhìn qua Hạng Trần đến, trong lòng càng là hơn sinh ra một vòng cảm giác sợ hãi. Chương 1636, tái chiến Đoạn Phong. Chương 1636, tái chiến Đoạn Phong. Đúng Hạng Trần xuất sinh bối cảnh hiểu rất rõ Cơ Bị Ưng, giờ khắc này trong lòng thật cảm giác được sợ hãi. Hắn đứng hàng thế gian quyền lực đỉnh phong nhất cấp nhân vật lúc, Hạng Trần vẫn chỉ là cái hắn tùy ý có thể lấn giết lâu nghĩ, lúc trước chẳng qua là hắn ngầm đồng ý, hoang cung 10 vạn người biến thành xương khô. Mà năm đó một cái cá lọt lưới, bây giờ đã thành là chúa tể một phương, thống ngự bạn yêu, thực lực nhường hắn cũng sợ hãi, lúc này mới bao nhiêu năm trôi qua, hơn 10 năm mà thôi. Thiên Ma vẫn nhật. Thiên Ma pháp tướng hai tay bao quát, một vòng to lớn ma dương sóng ánh sáng hội tụ, hung hăng quanh sắt đánh tới hướng rồi Hạng Trần. Hạng Trần song chảo bên trong, luyện ngục thánh hỏa, thái dương tiên hỏa hội tụ, ngưng tụ thành một vòng cực nóng phần dương đối bính rất ra. Ầm ầm. Hai đạo ánh sáng ba tại rung động lòng người đối bính bên trong nổ tung, năng lượng kinh người sóng xung kích bộc phát. Không còn nghi ngờ gì nữa, phần dương uy lực càng khủng bố hơn, cực nóng sóng xung kích đánh giết tại Đoạn Phong Ma Đế thân thể, Đoạn Phong Ma Đế thân thể trực tiếp bị tạt bay. Thiên Nhận Lôi Long, chém. Hạng Trần một đao đánh tới, hội tụ Thiên Nhận Lôi Long khí, màu vàng kim lôi long hướng quanh sát hướng về phía Đoạn Phong Ma Đế. Đoạn Phong Ma Đế lần nữa dùng ra rồi ma kỳ, gầm thét lên, "Tiểu xuất sinh, hôm nay để ngươi kiến thức tế thiên ma kỳ uy lực chân chính." Hắn ma kỳ bung lên, cuồn cuộn ma khí ngưng tụ, có thể so với lục địa thần tiên thất trọng thiên cấp ma khí bộc phát, ngưng tụ thành một cái tế thiên ma long. Ma long va chạm giết ra, trực tiếp một móng vuốt đánh tan Thiên Nhận Lôi Long, ma long khí hoành sát tại Hạng Trần thân thể. Hạng Trần thân thể bắn ngược, bị đụng bay rất xa, thể nội khí huyết quay cuồng. "Này ma kỳ, uy lực quả nhiên đây trước kia cường đại rồi rất nhiều. Nguyên nhân gì?" Hạng Trần nhíu mày nhìn qua tế thiên ma long, tế thiên ma long lại lần nữa hung đánh tới, trong miệng thoát ra cực nóng long viêm. Hạng Trần thân thể triệt để yêu hóa, trở thành một tôn to lớn thánh ngục hỏa kỳ lân. Đồng thời, nó trong mắt màu vàng nóng bên trong tách ra một cỗ cường đại động lực. Tâm tượng lục thị, tiên tri. Này tế thiên ma long công kích trong mắt hắn trong nháy mắt trở nên chậm mấy hơi, mà hỏa kỳ lân chân đạp hư không vượt qua vạn trượng trước giờ né tránh, nguyên lai nơi ở, hư không đều bị long viêm tan chảy. Hỏa kỳ lân lại trong nháy mắt xuất hiện ở tế thiên ma long vùng trời, một chảo hội tụ kinh khủng nhục thân lực lượng, kỳ lân chi lực, long tượng nội lực. Đại La Chu tiên thủ, giết. Vâng. Độc văn kích thích lực lượng trong nháy mắt gấp 10 bộ phát, một trường này hoành sát tại Tế Thiên Ma Long trên người. Tế Thiên Ma Long thân thể cao lớn, trong nháy mắt nổ tung vỡ vụn, trực tiếp bị đánh bạo. Lực lượng thật kinh khủng. Ngày này Tế Thiên Ma Long trước đó bước đến tông chủ dùng tu la thuật, lại bị yêu đế một móng đuốt đánh nổ. Hạng Trần, Hạng Trần, thực lực của ngươi rốt cục đạt đến trình độ nào? Bá Thiên Tông có lòng chú ý một trận chiến này, người trong tâm bị sâu rung động rồi. Kỳ Lân suy nghĩ, cái đuôi mang theo mấy ngàn vạn tấn lực lượng kinh khủng quất về phía Đoạn Phong Ma Đế. Đoạn Phong Ma Đế thần sắc đại biến, ma kỳ bao vây tự thân hộ thể. Bành! Lực lượng kinh khủng rút đến ma kỳ quang mang ảm đạm, Đoạn Phong Ma Đế bị này một cỗ lực trùng kích rút đến bắn về phía rồi Bá Thiên Tông một tòa lơ lửng linh sơn. Oanh một tiếng, linh sơn đều bị va chạm nổ tung, Đoạn Phong Ma Đế mặc dù không có bị quá lớn thực chất làm hại, nhưng mà cả người lại tóc thai bù xù, cực kỳ chật vật. Hạng Trần. Đoạn Phong Ma Đế hai con ngươi trở nên đỏ như máu, hống liên tục. Kỳ Lân trong đôi mắt lộ ra trào phúng thần sắc, ngươi thì chút năng lực ấy sao? Đoạn Phong Ma Đế bắt lấy Tế Thiên Ma Kỳ, ánh mắt bên trong đều là điên cuồng. Ta để ngươi kiến thức một chút, ma kỳ lực lượng chân chính. Đoạn Phong Ma Đế một cỗ pháp lực tràn vào ma kỳ bên trong, ma kỳ trong phong ấn không gian, thiếu đốt một cỗ ngập trời ma viêm. Tông chủ, không muốn a? Không. Đoạn Phong, ngươi chó tặc, ngươi thật là lòng dạ độc ác. Ma kỳ bên trong truyền đến vô số quỷ khóc sói gào tiếng kêu thảm thiết. Kỳ Lân nhìn qua một màn này, động lực thấu hư phát động, trông thấy bên trong có mấy chục vạn người bị thiêu đốt, trăm vạn tinh huyết, trăm vạn hồn, Thế Thiên. Đoạn Phong Ma Đế thiêu đốt tất cả ma kỳ tế tử, cuồn cuộn huyết khí, trăm vạn ma hồn biến thành kinh người ma năng, ma kỳ uy lực điên cuồng tiêu thăng. Lục địa thần tiên bắt trọng, lục địa thần tiên cửu trọng. Nay cùng bố uy năng, lại đạt đến lục địa thần tiên cửu trọng thiên tình trạng. Đây là cúng tế loại pháp môn, Đoạn này Phong, thật là lòng dạ độc ác. Hạng Trần trong lòng từng đợt phát lạnh, thế giới này chân chính loại người hung ác so với hắn ác hơn nhiều. Thế Thiên Ma Long, giết. Ma kỳ vung vẫy ma khí lại lần nữa ngưng tụ thành một đầu to lớn Tế Thiên Ma Long, Ma Long bộc phát cửu trọng thiên khí thế khủng bố xông về Kỳ Lân. Đại La Chu Tiên Thủ. Hạng Trần một kích phản diệt đối bính giết ra, hung hăng va chạm hướng Tế Thiên Ma Long đánh tới một trảo. Bành! Ma này một cỗ lực lượng trong nháy mắt siêu việt hắn, phản đâm vào Kỳ Lân thân thể, Kỳ Lân thân thể cao lớn bị đụng bay. Phá ma chi nhận, chém. Đoạn Phong Ma Đế lập tức biến chiêu, ma kỳ trong lúc huy động ma long tán loạn thành cường đại ma khí, hội tụ thành một đạo màu đen ma nhận sẽ rách chém giết hướng về phía Kỳ Lân. Thiên chi đồng lực. Thuấn di. Kỳ Lân thân thể trong nháy mắt né tránh, một kích này bổ vào dãy núi trong lúc đó, to lớn dãy núi vậy mà đều bị đánh thành hai đoạn. Thế Thiên Ma Viêm. Ma khí bắt đầu thiêu đốt, biến thành nhận chứa phim kinh dị độc cùng nhiệt độ cao ma viêm. Phần Thiên Ma Viêm quét sạch thiên địa, bao phủ Kỳ Lân, Kỳ Lân phát ra thống khổ hống, lửa này uy lực còn mạnh hơn địa hỏa kiếp. Kỳ Lân thân thể bao phủ tại rồi trong biển lửa. Quân thượng, yêu tộc người thấy một màn này trong lòng nhịn không được nhấc lên. Tiểu thập cửu thì đánh không lại sao? Ẩn Phong người càng là hơn mặt xám như cho tàn. Rít gào. Nhưng mà, phần Thiên Ma Viêm trong, một đầu xinh đẹp màu vàng kim đại điểu phá không bay ra, tốc độ lại nhường hư không vỡ ra. Kim Ô hai tay mở ra, bốn đạo cực nóng phần dương trong nháy mắt phản sát bên đến, Đoạn Phong Ma Đế huy động ma kỳ, giả thiên ma quang đánh nổ bốn vòng phần dương. Chấn hồn chung. Kim Ô đột nhiên phá gãy chuẩn vang, tiếng chuông hóa thành kim thạch chói hai tiếng rít chấn vào Đoạn Phong Ma Đế trong óc. Chết tiệt. Đoạn Phong Ma Đế tiêu thảm, linh hồn truyền đến từng đợt xé rách giống nhau đau khổ. Tâm tượng lục thị, phần tâm đồng. Kim Ô hai con ngươi nở rộ kỳ lạ quan văn, một cỗ thái dương chi lực trong nháy mắt dung nhập động lực, xuất hiện ở Đoạn Phong Ma Đế linh hải, linh hải bên trong lại bốc cháy lên một sợi cực nóng thái dương tiên hỏa thiêu đốt đối phương linh hồn. Đoạn Phong Ma Đế hống, linh hồn lập tức rời đi vào tiên anh thể nội tránh né này thái dương tiên hỏa. Nhưng mà này rời đi trong nháy mắt, nhục thân sẽ mất đi khống chế lực. Tam túc Kim Ô không gian kêu dược, hai cánh hội tụ tất cả không gian chi lực chém giết mà ra. Hai đạo ngân sắc cánh quang xé rách hư không, lại trực tiếp xuyên thấu ma kỳ phòng ngự bổ vào Đoạn Phong Ma Đế thân thể. Phốc thử, phốc thử. Đoạn Phong Ma Đế thân thể bị hai đạo hư không chạm bổ trúng, cơ thể bị xé nứt mở hai cái giữ tận lỗ hổng. Ma hư không chạm bên trong, phệ tâm cổ trùng lập tức theo xé rách vết thương chui vào huyết đục, phóng thích độc lực, thì cắn xé Đoạn Phong Ma Đế trái tim. A! Đoạn Phong Ma Đế phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, Hạng Trần công kích giống như giỏi trong xương, nếu một chiêu đắc thủ, đến tiếp sau làm hại hậu hoạn vô tận. Chương 1637, An Ma Đế chương 1637, An Ma Đế tiểu xuất sinh, ngươi đúng ta làm cái gì? Đoạn Phong Ma Đế lui lại, phát ra từng đợt thê lương đau khổ tiếng gầm gừ. Tam Túc Kim Ô thân thể mang theo màu vàng kim trường hồng đánh tới, trong miệng một đạo cực nóng thái dương hỏa trụ hung hăng vành sát hướng Đoạn Phong Ma Đế. Một kích này nổ tung tại Đoạn Phong Ma Đế thân thể, Đoạn Phong Ma Đế thân thể trực tiếp bị tạc mặc một cái lỗ thủng khổng lồ, lập tức cơ thể ầm vang nổ tung. Tốt. Đoạn Phong Ma Đế chết rồi. Yêu đế thực lực thì quá kinh khủng đi. Tông chủ, Bá Thiên Tông người thấy một màn này vừa mừng vừa sợ. Linh Ma Tông cường giả đều là ngạc nhiên thất sắc. Tông chủ, dùng tên thuật cùng Đế Tiêu Chu toàn tiễn ma thủ tọa sắc mặt đại biến, cũng là bị một màn này hù dọa. Cùng bản tọa chiến đấu, ngươi cũng dám phân tâm? Minh Hổ dung trời ba, hắc hổ một chảo vỗ xuống, tiễn ma cơ thể bịch một tiếng nổ ra xương máu, thân thể bị một kích đánh bay rơi xuống rồi trời cao. Thân hóa to lớn hắc hổ Đế Tiêu hống, hổ khiếu âm ba hóa thành quần quần sóng âm đánh vỡ hư không, bao phủ tiễn ma. Tiễn ma thủ tọa tiêu thảm, thể nội lục phủ ngũ tạng vậy mà đều bị chấn nát rơi. Bên kia nổ tung Đoạn Phong Ma Đế, một cỗ ma khí quét sạch. Thiên Ma Pháp Tướng lại không có tán loạn. Đoạn Phong Ma Đế ma anh tiến nhập Thiên Ma Pháp Tướng trong, Thiên Ma Pháp Tướng to lớn hai con ngươi lộ ra nhân tính hóa phẫn nộ. Hạng Trần, không giết ngươi, không diệt hết ngươi yêu tộc, ta Đoạn Phong thể không làm người. Thiên Ma Pháp Tướng gầm thét, lại đem Tế Thiên Ma Kỳ chèn trong cơ thể mình, Tế Thiên Ma Kỳ khủng bố ma khí, cùng Thiên Ma Pháp Tướng hòa thành một thể. Tông chủ không có bại. Thiên Ma Pháp Tướng, tông chủ đã tu hành đến rồi cảnh giới viên mãn, đã có thể tá pháp cùng trọng sinh, thực lực sẽ mạnh hơn, có thiên ma lực lượng. Linh Ma Tông người thấy một màn này mừng như điên. Nguy rồi, Đoạn Phong lại đem Thiên Ma Pháp Tướng tu hành viên mãn, có thể mượn nhờ thật sự thiên ma lực lượng. Bá Thiên Tông người thấy một màn này cũng là thần sắc đại biến, một tên thái thượng trưởng lão ngạc nhiên lên tiếng. Hạ Trần thần sắc cũng là trở nên nghiêm trọng, nhìn qua Đoạn Phong Ma Đế. Hắn giờ phút này, thân cao ngàn mét, giống cái thế ma thần, phía sau một đôi màu tím đen thiên ma cánh, đầu lâu mọc ra cựu sừng xoắn ốc giống nhau sừng thú, năng lượng ba động, đạt đến lục địa thần tiên cảnh giới điên phong. Tế Thiên Ma Kỳ đã cùng thiên ma pháp tướng hòa làm một thể, Đoạn Phong Ma Đế bàn tay một chảo, một thanh to lớn cán dài chiến đao ngưng tụ mà ra. Oeng! Thiên ma chân đạp thương cùng, hư không chấn vỡ, tốc độ trong nháy mắt đánh vỡ 200 lần vận tốc âm thanh đánh tới, này tốc độ kinh khủng, Kim Ô tiên chi đồng lực đều khó mà bắt giữ. Hắn một đao kia bổ tới, hung hăng bổ vào Tam Túc Kim Ô thân thể, mang theo một chuỗi hỏa hoa, lập tức lông vũ xé rách, máu tươi tràn ra. Tam Túc Kim Ô trực tiếp bị đánh bay, nhục thân đều bị bổ ra. Giết! Thiên ma Đoạn Phong lại một đao đâm tới, đao quang trong nháy mắt xuyên thấu không gian mà tới. Tam Túc Kim Ô thét dài, hai cánh như đao điên cùng chém, ngăn cản này đâm tới một đao, hai cánh kẹp lấy một đao kia, nhưng mà lại bị một đao này lực lượng kinh khủng kéo theo không ngừng lùi lại. Kim Ô phun ra ánh lửa bánh sắt thiên ma đầu lâu, thiên ma trong nháy mắt né tránh. Thôn Thiên Tà Đằng, giết! Kim Ô thể nội, phần lưng chín cái to lớn Thôn Thiên Tà Đằng cắn giết phóng tới Đoạn Phong, chín đằng phảng phất là chín cái che trời cự mãng. Thiên ma vung đao, không ngừng chạm kích tà đằng vậy mà đều bị đánh ra từng đạo vết thương. Thiên ma chấn, Đoạn Phong chân đạp thương cung, trong nháy mắt bắn ra đánh tới. Một đao bên trong bổ ra một cỗ phản xích không gian lực lượng kinh khủng đánh giết tại Kim Ô thân thể. Phốc thử. Kim Ô đau khổ kêu thảm, trong miệng máu tươi tiêu ra, thể nội bị chấn động, nội tạng vậy mà đều bị cỗ lực lượng này chấn vỡ mở, đi chết đi. Đoạn Phong Thiên Ma một đạo thừa cơ hung hăng bổ về phía A Kim Ô đầu lâu. Kim Ô hai cánh tất cản, mà một đao kia bổ vào hai cánh vậy mà đều bị chém ra xé rách, cánh cốt đều bị chém ra vết rách, đau khổ quét sạch hạng trần trong tim. Hóa hư. Kim Ô thân thể trong nháy mắt tán loạn, dung nhập hư không, một đao kia bổ vào hư không xé rách. Dung nhập hư không hạng trần cũng bị chém trúng, lồng ngực xuất hiện một cái to lớn vết nứt. Bành! Người bị đánh bay ra hư không, bắn ngược mấy vạn trượng xa. Tiểu xuất sinh, là cái này tiên ma lực lượng, cái gì yêu đế, toàn diện đi chết. Đoạn Phong tiên ma nhe răng cười, vọt tới huy động chiến đao giận đánh ra dưới. Hóa thành thân người hạng trần, trong tay có thêm một tôn cổ đỉnh. Hắn bắt lấy cổ đỉnh hung hăng đánh tới hướng đối phương công kích, con một tiếng nổ vang rung trời. Chém rách thương khung một đao bị cổ đỉnh chấn khai. Lại là này một tôn chết tiệt đỉnh. Đoạn Phong gầm thét, đao không ngừng chém giết cổ đỉnh, nhưng mà cổ đỉnh bắn tung tóe hỏa hoa. Một cái dấu vết đều không có trở lại. Mà Hạng Trần lùi lại, chân đạp càn khôn âm dương trận đồ, thái âm, thái dương chi lực hội tụ hướng về phía cánh tay của hắn, cánh tay trong nháy mắt bành trướng một vòng lớn. Kim Ô huyết mạch lực lượng, Kỳ Lân huyết mạch chi lực, Thiên Lang chi lực, toàn bộ tràn vào cánh tay bành trướng vỡ ra, truyền đến khó mà chịu được đau khổ, một cỗ kinh khủng quyền ý hội tụ quyền bên trong. Thiên Táng quyền đạo, phá toái hư không. Hạng Trần rút lui đỉnh, một quyền nở rộ hắc bạch thần quang hung hăng rơi xuống, quyền ý trong nháy mắt tiêu thăng đột phá địa tiên đạo. Ầm ầm. Một quyền này những nơi đi qua, thiên địa nổ tung. Dấu bị châu cày qua mặt đất, quyền đạo khai thiên, hung hăng oanh sát rơi vào Đoạn Phong Thiên Ma trên đao. Bành! Năng lượng ngưng tụ đao, trực tiếp nổ nát vụn, một quyền này thì oanh sát tại rồi Thiên Ma thân thể. Bành! Thiên Ma thân thể bị tạc ra một cái độc lớn, vòng qua lồng ngực. Thiên Ma thể nội tiên anh lại bị này khủng bố lực quyền sống sờ sờ đánh bay hiện ra, trên mặt dày đặc hoảng sợ. Bành! A! Đoạn Phong tiêu thảm, cánh tay trong nháy mắt nổ tung vỡ nát, lập tức tất cả bà bay, dường như non nửa thân thể đều bị phản phệ oanh tạc. Làm sao có khả năng? Giới này làm sao có khả năng sẽ vượt qua lực lượng của ta? Không thể nào. Đoạn Phong Ma Tiên Anh phát ra bén nhọn hống, khó có thể tin. Lao tặng, đi chết. Hạng Trần gầm thét, kéo lấy bị vỡ nát một nửa cơ thể vào tới, một cánh tay hóa thành kỳ lân tay, hung hăng bạt chụp tới. Đoạn Phong Ma Tiên Anh hoảng sợ mà chạy, nhưng mà kỳ lân trong tay bộc phát không gian thôn vệ chi lực bao phủ hắn, trực tiếp hấp hồi Ma Tiên Anh, cầm nắm trong tay. Đoạn Phong Ma Đế Ma Tiên Nguyên Anh bị bắt, lần này là triệt để không đủ sức xoay chuyển đất trời rồi. Tông chủ, cứu tông chủ. Linh Ma Tông người sau khi khiếp sợ, lập tức dứt khoát bay nhào hướng về phía Hạng Trần, cản bọn họ lại. Bá Thiên Tông, yêu tộc người đương nhiên sẽ không đáp ứng, một đám cường giả sôi nổi đi chặn đường, Linh Ma Tông cường giả căn bản không có cơ hội tới gần Hạng Trần, Hạng Trần dưới trướng nhiều cường giả như vậy còn không phải thế sao ăn chay. Hạng Trần một cánh tay bắt lấy Đoạn Phong Ma Đế Ma Anh, thần sắc dữ tợn, lao tặc, mùi bị làm sao? Hạng Trần, thả ta, chúng ta cùng nhau liên thủ, toàn bộ thiên hạ đều là chúng ta có thể triệt đều thiên hạ. Đoạn Phong Ma Đế hoảng sợ nói, giọng nói mềm nhũn. Loại người như ngươi rác rưởi bại hoại, không xứng liên thủ với ta, ngươi hay là chết đi. Hạng Trần lại há miệng, trực tiếp một ngụm nuốt Đoạn Phong Ma Đế Ma Ảnh, một màn này cơ hồ khiến Linh Ma Tông người sợ choáng váng. Chương 1638, một cánh tay diệt nhân hoàng chương 1638, một cánh tay diệt nhân hoàng tông chủ. Vốn là bị vây công rơi vào hạ phong Linh Ma Tông đại quân, thấy một màn này càng là hơn sĩ khí hoàn toàn biến mất, bọn hắn lãnh đạo tối cao nhất người đều bị xử lý rồi, người phía dưới làm sao không sợ hãi? Giết. Đột nhiên, Hạng Trần cách đó không xa một thân ảnh ra tay, một kiếm hung hăng bổ về phía Hạng Trần đầu lâu, đây là người đại hạ hoàng triều tướng lĩnh. Không biết sống chết. Hạng Trần một cánh tay một cái tát chụp giết đánh ra, một trưởng hội tụ lực lượng kinh khủng trực tiếp đánh nổ đối phương kiếm quang, hung hăng oanh sát hướng về cái này nhân thân tử. Yêu đế, cùng chết đi. Nhưng mà này đại hạ tướng lĩnh trong đôi mắt lộ ra điên cuồng thần sắc, thể nội nhị trọng thiên tiên anh trong nháy mắt bị loạn, bộc phát năng lượng kinh khủng. Tự bạo. Người này lại là bọn tới tự bạo. Cơ Bị Ương nhìn qua một màn này lộ ra cười lạnh, hắn uy hiếp này một tên tướng lĩnh, nhường hắn tự bạo xử lý Hạng Trần, hứa hẹn hắn tộc nhân vinh thế hưng thịnh. Nếu là không đáp ứng, thì giết cả cựu tộc. Ầm ầm. Này một tên nhị trọng thiên lục địa thần tiên, tự bạo ra năng lượng ba độ cùng bố, tự thân năng lượng gấp 10 tiêu thăng, uy lực nổ tung trực tiếp cuốn về phía Hạng Trần, nổ nát vụn hư không. Quân thượng, yêu tộc mọi người thấy một màn này đều hoàn toàn biến sắc. Ngốc ngư, cho ta thôn vệ. Hạng Trần sau lưng, một cái to lớn ngân sắc cá lớn hình bóng xuất hiện, trong nháy mắt hóa thành một phương to lớn lỗ đen bao phủ tới, bộc phát kinh người thôn vệ chi lực. Nổ tung năng lượng, lại bị không gian này lỗ đen trực tiếp nuốt chửng vào, cuồn bạo năng lượng toàn bộ bị hấp thu. Làm sao có khả năng? Cơ bị ương thấy một màn này cũng là sợ tới mức sắc mặt đại biến, lục địa thần tiên cảnh giới tự bạo cũng không làm gì được Hạng Trần. Ngốc ngư thôn vệ người này khủng bố tự bạo lực lượng, ra thiên miệng lớn đúng linh ma tông, đại hạ quân trận doanh nổ. Ầm ầm. Kinh khủng nổ tung lực lượng, bị áp xúc thành một đạo quả cầu ánh sáng màu đen bắn về phía rồi địch nhân trận doanh. Né tránh. Vô số tướng lĩnh giống như cảm giác được tai nạn giáng lâm, sôi nổi giống to, liều mạng đào vong. Nhưng mà, quả cầu ánh sáng màu đen rơi trong đám người, ầm vang nổ tung. Ầm ầm. Ong ong ong. Một cỗ dọa người năng lượng màu đen ba độ quét tán, cán giết hướng về phía bát phương, dâng lên một cỗ kinh thiên động địa màu đen mây hình ấm. Không. Bành. Bành. Bành. Một cái mắt, hàng ngàn hàng vạn, mười mấy vạn người bị năng lượng màu đen này ba độ bao phủ, thiên cổ hay là thiên vương, vỡ nát tan cảnh anh tạc, lục địa thần tiên cũng đều bị tạc thịt vụ thân. Trong khoảnh khắc, hơn 10 vạn người tan thành mây khói, địch nhân trong trận doanh xuất hiện một to lớn chân không khu vực. Hạng Trần đều là không thể tưởng tượng nổi nhìn qua ngốc ngư, đây là xoa ngư thần phách chính mình làm, còn không phải thế sao hắn ra lệnh. Lập tức, xoa ngư thần phách đột nhiên tiết khí giống nhau, giả thiên thân thể trở thành lớn chừng bàn tay, tiến nhập Hạng Trần thể nội, không gian chi lực tiêu hao sạch sẽ. Quá đặc sao người tiền, ngốc ngư ba nàng, lão tử nhất định phải cho ngươi tìm thấy huyết mạch làm ra thuộc về ngươi huyết mạch nhục thân. Hạng Trần hưng phấn trong lòng, lập tức tức giận nói, Linh Ma Tông, đại hạ hoàng triều tập nhân, chống lại đến cùng chỉ có một con đường chết, đầu hàng không giết. Nói xong, Hạng Trần tàn nhìn nửa cái bà bay, lại vọt thẳng hướng về phía Cơ Bị Ương. Vừa nãy một quyền kia, hắn mượn tiên địa chi lực, không thuộc về mình lực lượng, không có dễ dàng như vậy khôi phục thương thế cánh tay. Mà Cơ Bị Ương sợ tới mức tam hồn xuất hiếu, thất phách thăng thiên, liền vội vàng xoay người đảo mệnh, trốn vào trong đám người của hắn. Ngăn hắn lại cho ta, ngăn lại hắn. Cơ Bị Ương một bên trốn một bên giống to. Hạng Trần chân đạp Hạo Nguyệt thiên luân phóng xuất ra kinh khủng mũi nhọn nhuệ khí cắn giết tất cả cản đường người, phần bụng thi thể tàn chi vẩy ra, giết ra một đường máu tới. Cơ Bị Ương, nhiều năm như vậy ân oán, hôm nay cái kia có một hiểu rõ rồi. Hạng Trần phía sau một đôi kim ô thần dược buộc phát động lực, trong nháy mắt ra tốc tiến lên, lập tức một cái tát chụp thẳng hướng rồi Cơ Bị Ương. Kháng long hữu hối. Cơ Bị Ương quay người một quyền giết ra, hóa thành màu vàng kim long kình ngăn cản Hạng Trần một trường. Bành! Quyền trường lực lượng đối bính, Cơ Bị Ương long kình trong nháy mắt bị đánh bạo. Hạng Trần phía sau một đôi kim ô thần dược trong nháy mắt ngưng tụ bốn đạo phần dương giết ra, Cơ Bị Ương huy kiếm chạm phần dương. Phần dương nổ tung, năng lượng ba động khủng bố cũng là trực tiếp nổ bay Cơ Bị Ương. Cơ Bị Ương sợ hãi, bây giờ Hạng Trần quá mạnh mẽ. Thôn Thiên Tà Đằng, giết! Hạng Trần gào thét, phần lưng chín cái Thôn Thiên Tà Đằng hóa thành to lớn đằng mãng hông phóng đi, Cơ Bị Ương chật vật tránh né, mặt đất bị Tà Đằng vành tạc ra từng cái hố to, không ngừng nổ tung. Trong đó một cái Thôn Thiên Tà Đằng quất vào Cơ Bị Ương thân thể, Cơ Bị Ương kêu thảm, người trực tiếp bị Tà Đằng quất bay. Đi! Hạng Trần chân đạp đã hóa thành tiên khí Hạo Nguyệt Thiên Luân, Thiên Lang thần phách dung nhập trong đó, Hạo Nguyệt Thiên Luân trực tiếp hóa thành hắn một phần thân thể, tùy tâm sử dụng. Bạch, bạch, bạch. Thiên Luân quay chung quanh Cơ Bị Ương xé rách ra bốn đạo mũi nhọn. Phúc, phúc, phúc. Cơ Bị Ương cánh tay, hai chân, trong nháy mắt bị chém xuống, phát ra từng đợt thống khổ tiếng gầm gừ. Cánh tay, chân cũng biến thành long chảo. Hắn mặc dù không phải thuần huyết long tộc, chẳng qua cũng là huyết mạch vô cùng cao long nhân, dường như có thể hoàn toàn cầu long hóa. Thôn Thiên Tà Đằng cuốn lên đi, đống chốc liền cuốn chúng rồi Cơ Bị Ương. Hạng Trần, tha mạng, ta vui lòng thần phục ngươi, ta thần phục ngươi, giúp đỡ ngươi đánh thiên hạ này. Cơ Bị Ương đội vàng giống to, hắn cũng không muốn bị Hạng Trần ăn hết, giờ khắc này hắn ở đâu tượng cửu ngũ chí tôn, ở đâu tượng nhân gian đế vương. Chật vật, thê thảm. Một cánh tay cầm nhân hoàng. Một màn này, ở đây tất cả mọi người trong lòng càng là hơn rung động. Bá Thiên Tông người thậm chí đều quên Hạng Trần yêu đế thân phận, thần sắc kích động, hưng phấn giống to. Quá mạnh mẽ, Hạng sư minh uy vũ. Cơ Bị Ương, đáng đời ngươi, ha ha ha ha. Đúng Bá Thiên Tông người mà nói một màn này quá phấn chấn lòng người. Địch nhân hai đại nguyên thủ đều bị Hạng Trần xử lý rồi, mà đúng đại hạ hoàng triều người mà nói, này không thể nghi ngờ tương đương tuyệt vọng. Thần phục ta, ngươi cũng xứng. Hạng Trần trầm trọng nói, ngươi cho rằng ta là người như thế nào cũng thu sao? Cơ Bị Ương, ta hoàng cung 10 vạn học tử, mấy trăm tên lão sư, dạ cung chủ, còn có Đông Phương lão sư mối thù của bọn hắn, hôm nay có thể báo cho bản tọa chết. Thôn Thiên Tà Đằng gào thét, mở ra giác hút giống nhau miệng lớn khí cắn giết Cơ Bị Ương. Không, tha mạng. A, Cơ Bị Ương thân thể phá toái, trở thành thịt vụn. Hạng Trần, ngươi chết không yên lành à? Ta chớ chú ngươi, sau này Long tộc thấy ngươi tất phải giết. Oán Long chú. Cơ Bị Ương lại chính mình thiêu đốt linh hồn, trong linh hồn một đạo quang mang bắn vào Hạng Trần thể nội, lại dung nhập rồi Hạng Trần linh hồn. Hạng Trần trong mi tâm đột nhiên nhiều một đạo màu máu văn ngân. Hạng Trần nhíu mày, cảm giác chính mình trong linh hồn tình huống, một cỗ khó mà xóa đi oán lực lạc ấn tại linh hồn của hắn bên trên. Oán Long chú. Hạng Trần trong mắt hơi híp, nhận ra này chú ấn, Long tộc một loại bí thuật, lưu tại kẻ thù trên người. Long tộc người nếu là nhìn thấy Hạng Trần, rồi sẽ hiểu rõ hắn từng đánh chết Long tộc. Mà Long tộc thế nhưng thiên hạ tối kiêu ngạo chủng tộc một trong, cơ bản đúng tàn sát Long tộc người đều rất cựu thị. Chương 1639, hạng Trần điều kiện. Chương 1639, hạng Trần điều kiện. Đối với Oán Long chú, hạng Trần không chút nào để ý, Nam An thiên hạ mạnh nhất Long đơn giản chính là một cái hạ đẳng cầu Long, hay là cơ vị ương lão bà, tại hoàng cung chấn thủ nhìn. Linh Ma tông chủ, Đoạn Phong ma đế, Đại Hạ nhân hoàng, cơ vị ương. Này hai đại liên quân thủ lĩnh trực tiếp bị hạng Trần chặn thủ. Nay đã thành tan tác chi thế hai phe liên quân, càng là hơn sĩ khí toàn bộ ném, binh bại như núi đổ, tại một bộ phận lục địa thần tiên dẫn đầu hạ liều mạng đào vong. Nhưng mà Huyền Võ quân đoàn bố trí kết giới, phong ấn thần thông lợi hại nhất, làm sao có khả năng khiến cái này người trốn được rồi. Trận này đại chiến kéo dài mấy canh giờ, Linh Ma tông đại quân, Đại Hạ hoàng triều nhân mã bị diệt diệt hơn 200 vạn người, chỉ có hơn 800.000 người đầu hàng, bị bắt tù binh. Một chỗ khác chiến trường, Đan Đỉnh tông. Đan Đỉnh tông bị Linh Ma tông 300 vạn người đánh lén, chỉ có 100 vạn người quân coi giữ Đan Đỉnh tông trước đây đã là đại bại. Chẳng qua Bằng Chiến dẫn đầu 300 vạn yêu tộc trợ giúp Đan Đỉnh tông, trực tiếp thay đổi chiến cứ. Bằng Chiến cũng là hung ác, dường như và Đan Đỉnh tông bị giết đến khóe diệt tông, Đan Hoàng cũng người bị thương nặng lúc mới ra tay. Tương đối lúc trước Đan Đỉnh tông thì tham dự chèn ép yêu tộc, nếu không phải vì hạng Trần mệnh lệnh, không nỡ lòng thiên hạ này Đan đạo thánh địa cứ như vậy diệt tuyệt, chỉ sợ Đan Đỉnh tông đã bị diệt. Với lại, Bảo Nhi là dự định Đan Đỉnh tông người thừa kế, Đan Đỉnh tông sớm muộn gì rơi vào khống chế của hắn, tự nhiên không thể diệt. Nay hai trận đại chiến kéo dài chẳng qua một ngày, nhưng mà mặc kệ là hạng Trần hay là Đại Hạ, Linh Ma, là một trận chiến này cũng chuẩn bị rất nhiều năm. Vô cùng đáng tiếc, ván này, Linh Ma tông, Đại Hạ hoàng triều đã thua một nửa. Vì sao chỉ là một nửa? Linh Ma tông, Đại Hạ hoàng triều trọng binh lực tại Cự Ma chiến trường, hai bên bàn bạc có ngàn vạn người. Bá Thiên tông người hay là yêu tộc người đều đang đánh quét chiến trường. Yêu tộc người không để ý Bá Thiên tông người, mà Bá Thiên tông người cũng không tiện đi cùng yêu tộc người nói chuyện. Hạng Trần một cánh tay tàn nhìn, đang chậm rãi chữa trị, nhìn qua phiến chiến trường này, khắp nơi trên đất đều rên, khắp nơi trên đất huyết. Yêu tộc một đám cao tầng bảo vệ ở bên cạnh hắn, nay cốt nhưng đứng ngạo nghệ thân ảnh, nhường vô số yêu tộc nữ tử, Bá Thiên tông nữ tử ngưỡng mộ ái mộ. Hạng Trần sư huynh quá đẹp. Hắn nhưng là yêu đế nha. Yêu đế làm sao vậy? Hạng Trần sư huynh đã cứu chúng ta Bá Thiên tông đấy. Ai mà biết được hắn có cái gì mưu đồ đâu. Bá Thiên tông nhân vọng nhìn Hạng Trần thân ảnh lặng yên nghị luận, các loại cách nói cũng có. Có người cho rằng Hạng Trần chính là tới cứu bọn hắn, có cho rằng yêu tộc cũng chỉ là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Bá Thiên tông một phương, Thông Thiên tử đã bị Hạng Trần cứu tiện hướng về phía Bá Thiên tông trận doanh trong. Thủ tọa, chúng ta làm sao bây giờ? Một đám Bá Thiên tông cường giả quay chung quanh tại Thông Thiên tử bên cạnh. Có người lo lắng nói, yêu đế rốt cục muốn làm gì? Hắn là địch hay là bạn? Yêu tộc đột nhiên đến trợ giúp bọn hắn, đây là vượt quá tất cả Bá Thiên tông nhân ý liệu. Cái gì địch cái gì bạn, nhìn không ra sao? Tiểu thập cửu tự nhiên là chuyên môn tới cứu chúng ta Bá Thiên tông. Phần Diệp sư tỷ cả giận nói, Phần Diệp, trong lòng ngươi chỉ có Hạng Trần, tự nhiên hướng về hắn nói chuyện. Có Thái thượng trưởng lão bất mãn nói, ta tin tưởng tiểu thập cửu, không phải địch nhân của chúng ta. Mặc Nhiễm kiên định nói, tiểu đa đa, ôm một cái. Ha ha, nhường tiểu đa đa ôm, nhà ta ung dung lại cao lớn rồi từng chút một. Phần lớn người cũng đang nghi ngờ Hạng Trần động cơ lúc, Tiểu Minh Di đã chạy trốn hướng về phía Hạng Trần, Hạng Trần một cánh tay ôm nàng, đùa với nàng. Thông Thiên tử ánh mắt phức tạp nhìn phía xa xa thanh niên, nói, mặc kệ yêu đế muốn làm gì, chí ít hiện nay người ta cũng đã cứu chúng ta, chư vị, theo ta quá khứ nói một tiếng cảm ơn đi. Quân thượng, một trận chiến này không một người bỏ chạy, một trận chiến này bắt làm tù binh Linh Ma, đại hạ 40 tên lục địa thần tiên, 70 tên tán tiên, những người này xử trí như thế nào? Chu Tước quân đoàn yêu soái Viêm tức cung kính nói, trước đáp lên, về sau chiến tranh kết thúc lại đi xử trí. Hạng Trần phân phó nói, những người này giết gây tranh luận, hiện tại thả cũng là phiền phức. Đúng. Quân thượng, Bá Thiên tông người đến. Đế Tiêu thấp giọng nói, nhường bọn họ chạy tới đi. Hạng Trần một cánh tay ôm Tiểu Minh Di. Yêu tộc đại quân thì nặng nề nhường ra một lối đi, đứng thành hai hàng hình người lối đi tránh ra. Thông Thiên tử dẫn một đám người đến, nhìn qua Hạng Trần, khẽ không người nói, đa tạ yêu đế cứu ta Bá Thiên tông. Đa tạ yêu đế. Một đám tâm trạng phức tạp Bá Thiên tông cao tầng đi theo hành lễ. Lão sư, chư vị sư huynh sư tỷ, bây giờ xưng hô ta một tiếng tiểu thập cửu cũng không nguyện ý sao? Hạng Trần ôm Tiểu Minh Di ấm áp cười nói. Thông Thiên tử nhìn qua hắn, lão mắt hơi chua xót, thấp giọng nói, tiểu thập cửu. Tiểu thập cửu. Ẩn Phong người cũng là trong mắt chứa nhiệt lệ kêu lên. Lão sư, chư vị sư huynh, sư tỷ. Hạng Trần lúc này mới lộ ra nụ cười sáng lạ. Tiểu thập cửu. Lâm Hoàng, Mặc Nhiễm, Mặc Tiểu Thiến đám người càng là hơn trực tiếp tới, cùng Hạng Trần ôm nhau. Một tiếng này tiểu thập cửu, đại biểu cho hắn không có đổi, cho dù hắn bây giờ là cao quý yêu đế, thống ngự vạn yêu. Mới vừa rồi còn hoài nghi Hạng Trần có ý khác Bá Thiên tông các cao tầng, thấy một màn này sinh lòng hổ thẹn. Lôi Lăng Xương mấy người cũng là cảm động rơi lệ, nước mắt lưng tròng. Tiểu thập cửu, ngũ sư đệ chết rồi, thất sư đệ, thập tam đệ cũng đi rồi, chúng ta cho rằng về sau ngay cả ngươi thì mất đi. Mặc Nhiễm gào khóc. Hạng Trần nhớ tới cái đó đối với mình cay nghiệt, lại ký thác kỳ vọng cao tử phong, cùng với thật thà Tần Sơn sư minh, bình thường bệnh con gái không thế nào có tồn tại cảm giác thập tam sư minh, Hạng Trần trong lòng cũng là một hồi khổ sở, đồng thời cũng là giận tòng tâm lên. Yên tâm, thù này chúng ta nhất định sẽ báo. Hạng Trần kiên định nói. Tiểu thập cửu, ngươi tứ sư minh đâu? Hắn sao không đến? Mặc Tiểu Tiến vội vàng hỏi tới. Hạng Trần nói, hắn chịu một ít thương, tại Thiên Yêu Tông tu dưỡng, các ngươi nhiều nhất một năm là có thể đoàn tụ, sư tỷ đừng lo lắng. Kỳ thực Vương Dương ngay tại hắn trong đỉnh dậy thì, hiện tại này tiểu thí hài bộ dáng không mặt mũi gặp người thôi. Vậy là tốt rồi. Mạc Tiểu Thiến nghe vậy thì yên tâm. Tiểu Thập Cửu, có mấy lời, ta có chút khó mà mở miệng, ngươi đến trợ giúp chúng ta Bá Thiên Tông, trừ ra tình cảm riêng tư, còn có mục đích gì? Mà lúc này Thông Thiên Tử thì nhìn phía Hạc Trần, hỏi tất cả mọi người quan tâm thì lo lắng vấn đề. Yêu tộc bây giờ nổi lên, vậy bọn họ đâu? Bá Thiên Tông người đại biểu tộc, yêu tộc đối bọn họ thái độ gì? Tất cả mọi người nhìn qua Hạc Trần, nội tâm vô cùng thất vọng, bây giờ Bá Thiên Tông đã không có cùng Thiên Yêu Tông đối kháng năng lực. Hạc Trần không nói gì, ánh mắt xéo qua liếc Đế Tiêu một chút. Nếu như mà có, hắn có phải không dễ nói? Đế Tiêu trầm giọng nói, chúng ta yêu tộc có thể không so đo với chúng mày thượng cổ thời cửu hận, bây giờ các ngươi vô cùng rõ ràng, nhân tộc bởi vì này một lần bên trong hao tổn, đã bất lực cùng chúng ta yêu tộc tranh phong. Mà ta yêu tộc, thiên địa vì cha mẹ, tâm hệ muôn dân, chúng ta quân thượng càng là hơn trạch tâm nhân hậu, không muốn để các ngươi nhân tộc diệt tuyệt, đều là Nam Man thiên hạ chúng sinh một thành viên, điều kiện chỉ có một. Kết thúc chủng tộc chiến tranh, thiên hạ cộng chủ. Chương 1640, trời sinh phản cốt chương 1640, trời sinh phản cốt thiên hạ cộng chủ. Này sau một câu, nhường mọi người sắc mặt đại biến. Hạ Trần, xin chào một lòng lang dạ thú, ngươi cũng nghĩ thống trị chúng ta nhân tộc, để chúng ta làm yêu tộc nô sao? Không thể nào, cho dù ta tông thua với Linh Ma Tông, có thể Linh Ma Tông chúng quy là nhân tộc, thì so với các ngươi yêu tộc bao trùm tại chúng ta nhân tộc trên đầu tốt. Không sai, ngươi ý tưởng như vậy cùng Linh Ma Tông khác nhau ở chỗ nào? Huống chi ngươi hay là yêu? Nhìn lầm ngươi rồi, vốn cho rằng ngươi là người tốt lành gì, không ngờ rằng cùng Đoạn Phong đều là cá mẹ một lứa. Đế Tiêu lời nói, trong nháy mắt nhường Bá Thiên Tông không ít cấp tiến thái thượng trưởng lao phẫn nộ. Ẩn Phong mọi người mặc dù không nói chuyện, chẳng qua sắc mặt thì hơi âm trầm, ánh mắt nhìn phía Hạng Trần. Chư vị, ta là ý tưởng gì, năng lực nghe ta cụ thể nói rõ ràng sao? Hạng Trần bình tĩnh nói, không hề tức giận. Mặc kệ ngươi nói thế nào, ta Bá Thiên Tông cũng không có khả năng đúng yêu tộc túi đầu xương thần, cho dù ngươi đã cứu chúng ta. Một vị thái thượng trưởng lão, Tiêu Sơn phẫn nộ nói. Chính là, ta Bá Thiên Tông tuyệt đối sẽ không thần phục. Cái khác không ít người phụ họa. Bá Thiên Tông người, phần lớn hay là có ngạo cốt. Đã các ngươi như thế năng lực, vậy mọi người tiếp xuống đối mặt mình tại cự ma chiến trường Linh Ma Tông, đại hạ hoàng triều nghìn vạn lần đại quân đi. Đế Tiêu lạnh lẽo nói, hắn không có Hạng Trần như thế đối nhân tộc tốt tính tình. Tiểu Thập Cửu, đây là ngươi ý nghĩ sao? Thông Thiên Tử hơi thất vọng hỏi Hạng Trần. Hạng Trần nói, lão sư, hy vọng các ngươi nghe xong lại xuống kết luận. Ánh mắt của hắn nhìn qua những người có mặt, nói, ta nói thiên hạ cộng chủ, không phải ta đến thống trị thiên hạ nhân tộc. Ý của ta là, thiên hạ này cần một cộng đồng cơ cấu đạt thành thống nhất hiệp định, mới có thể giải quyết chủng tộc ở giữa chiến tranh. Cụ thể mà nói, thành lập một phương Nam Man cộng đồng thế lực, ta dự định gọi hắn Nam Man Thiên Minh. Cái thế lực này, do chúng ta yêu tộc cùng với các ngươi nhân tộc cường giả cùng nhau gia nhập chấp trưởng, mọi người tuyển ra một công chính minh chủ, lại tuyển ra mấy cái phương đại biểu cường giả, cộng đồng quản lý người, yêu, thậm chí hải tộc, kết thúc thiên hạ này phân liệt, chủng tộc lẫn nhau chiến tranh cục diện này. Hạng Trần lời nói, nhường Bá Thiên Tông sắc mặt người hơi dịu đi một chút, nghiêm túc tự hỏi đề nghị của hắn. Thông Thiên Tử cao mày nói, ý của ngươi là nói, mấy tộc đại nhất thống, phân trị mà quản, ý kiến thống nhất, hình thành một đại liên minh. Hạng Trần gật đầu, nói, chính là cái này ý nghĩa, thiên hạ quy nhất, chủng tộc đại thống, từ đây Nam Man không muốn điểm cái gì chúng ta yêu tộc, các ngươi nhân tộc đều là Nam Man sinh mệnh có trí tuệ, trước kia, nhân tộc, yêu tộc chỉ có thể ở riêng phần mình trên địa bàn đời sống. Chúng ta không ngại thử nghiệm, để nhân tộc, yêu tộc hỗn hợp, lẫn nhau dung nhập, hình thành một hoàn toàn mới thiên hạ hệ thống. Ý nghĩ này chưa chắc có chút ít người si nói ngọng, nhân yêu có khác định kiến đã thâm căn cố đế, ở đâu năng lực dễ dàng như vậy có thể hòa hợp chung sống. Nhân tộc đi yêu tộc địa bàn, hay là yêu tộc đến nhân tộc địa bàn, cũng dễ dàng xảy ra đại xung đột. Có thái thượng trưởng lão đưa ra ý kiến. Hạng Trần đạm mạc nói, như sự tại nhân, đây không phải một sớm một chiều có thể giải quyết vấn đề, cần chúng ta đồng tâm hiệp lực, nhường hai tộc không ngừng rèn luyện, phổ biến một ít chính sách, thời gian lâu dài, tự nhiên sẽ đánh vỡ định kiến, tu sĩ chúng ta chưa bao giờ thiếu thời gian. Hạng Trần nhìn qua Bá Thiên Tông mọi người, nói, đây là tốt nhất, cũng là đúng tất cả mọi người công bằng cách, nếu là chư vị trong lòng đĩnh viễn chỉ là nhỏ hẹp nghị chính các ngươi nhân tộc, hôm nay có chúng ta yêu tộc nổi lên, ngày mai thì có chủng tộc khác nổi lên, các ngươi nhân tộc sớm muộn cũng sẽ bị thay thế, thậm chí diệt chủng, thế giới không có vĩnh hằng bá chủ. Tất nhiên, chư vị nếu là kiên quyết không đồng ý, vậy ta chỉ có thể nhẫn tâm tiếp theo chính mình chuyên chính độc quyền, ta mang yêu tộc đến áp dụng ta ý nghĩ rồi, ai cũng không thể ngăn cản ta. Hạng Trần ánh mắt trở nên kiên định mà lạnh lẽo cứng rắn tiếp theo, hắn ý tứ thì minh xác, nếu là Bá Thiên Tông không đồng ý, hắn chỉ có thể chính mình tới cứng rồi. Nói trắng ra, những người cản đường, giết. Ngươi. Hạng Trần đột nhiên cứng rắn, tức giận đến Bá Thiên Tông một số nhân tộc phái bảo thủ sắc mặt xanh lét. Tiểu Thập Cửu, ngươi có thế để cho Đan Đỉnh Tông cũng đồng ý ngươi sao? Thông Thiên Tử hỏi lại. Hạng Trần nói, ta có 100% nắm chắc, Đan Đỉnh Tông cũng bị Linh Ma Tông tiến đánh, nguyên khí đại thường, bằng chiến dẫn người đi cứu rồi Đan Đỉnh Tông. Đan Đỉnh Tông đã tại ta yêu tộc không chế giới, nhân tộc bây giờ có thể ngăn cản của ta, chỉ có trên tự ma chiến trường tàn sát rồi các ngươi đại quân đại hạ, Linh Ma liên quân rồi. Thông Thiên Tử thở dài một hơi, nói, cũng đúng thế thật chúng ta nhân tộc tự làm tự chịu, người đương quyền trong mắt cho bất chấp mọi thứ thế lực, ngươi Thiên Minh, nếu ngươi có thể bảo chứng làm được công bằng đối đãi nhân tộc, chúng ta Bá Thiên Tông có thể gia nhập Thiên Minh. Hạng Trần lúc này mới lộ ra nụ cười, nói, lão sư, ngươi yên tâm đi, ngươi lại nhìn, và thiên hạ này chiến loạn sau đó, chúng ta cộng đồng nỗ lực, ngươi lại đến xem xét cái này hoàn toàn mới thiên hạ, chúng ta không cách nào làm cho thiên hạ đại đồng, người người hòa thuận, chí ít có thể giải quyết tiểu này đại quy mô chủng tộc chiến tranh. Người tu hành tranh phong tranh lợi, nhường chính bọn họ tranh tốt, kia cũng dao động không được chúng ta hai tộc nhân yêu căn bản, ngược lại tốt cạnh tranh mới có thể để cho tu hành giới có tích cực hướng lên sức sống. Hạng Trần không nghĩ tới có thể khiến cho thế giới này năng lực như là kiếp trước làm tinh giống nhau làm được cơ bản quốc gia nội bộ thiên hạ đại đồng, kia không thể nào. Vì nắm trong tay lực lượng tu hành giới, giết người phóng hỏa là trạng thái bình thường, lại lực lượng cường đại cũng vô pháp ràng buộc mỗi một cái người tu hành, trừ phi đoạn mất muôn dân tu hành pháp, chẳng qua như thế chính là thiên hạ chi địch. Hạng Trần có phải không phản cảm tu hành giới giang hồ giết chóc, có người tất có giang hồ tất có tranh đấu, chuyện này căn bản không có cách nào trị tận gốc. Mà người tu hành trong lúc đó cũng không có khả năng như là phạm nhân giống nhau, vì một cái pháp luật thì thành thành thật thật tuân thủ làm lương dân, bọn hắn tu hành lực lượng, vì chính là tranh đất vị, danh lợi, trường sinh. Hạng Trần lý niệm là đem các tộc người bình thường cùng tu hành giới phân công quản lý, chế định một ít quy củ ràng buộc hai bên, tu sĩ không được tùy ý giết chóc phàm nhân không thể vũ nhục tu sĩ. Về phần tu sĩ vòng tròn ở giữa chính mình tranh đấu, theo chính bọn họ đi tranh náo đi. Bá Thiên Tông, Thông Thiên Tử sau khi đồng ý, Bá Thiên Tông những người khác tự nhiên thì không ai phản đối. Hạng Trần cho nhị sư tỷ lưu lại một bình bất lão tuyển, nhường nàng khôi phục vì tu la thuật mà khô kiệt thân thể. Bá Thiên Tông nơi này hắn lưu lại 600.000 nhân mã, những người còn lại, hắn vừa giận nhanh mang theo tiến đến Đan Đỉnh Tông. Sư phụ, ngươi nói, tiểu thập cửu hắn rốt cục là một người như thế nào a? Ta phát hiện ta hiện tại hoàn toàn nhìn không thấu tiểu thập cửu rồi. Lâm Hoàng nhìn qua Hạng Trần đám người rời đi thân ảnh liễu diễu. Thông Thiên Tử ánh mắt thâm thúy, nói, lý niệm của hắn cùng lòng dạ bố cục đã siêu việt rồi tất cả chúng ta, thì siêu việt rồi chủng tộc có khác, hắn là một trước kia chưa từng xuất hiện người, hậu thế có thể cũng sẽ không xuất hiện người, đối với thiên hạ mà nói, hắn tồn tại là phúc không phải họa, chẳng qua đối với bá quyền người mà nói, hắn là trời sinh phản cốt. Chương 1641, Đan Đỉnh Tranh Phong chương 1641, Đan Đỉnh Tranh Phong Đan Đỉnh Tông. Đan thần tử bị đánh nát rồi nhục thân, mặc dù mệnh bảo vệ chẳng qua chỉ có thể chuyển tu tán tu. Đương thế đỉnh tiêm lục địa thần tiên, chuyển tu tán tu, đối mặt trực tiếp cửu cửu đại thiên kiếp, hoặc là phi thăng cửu thiên, hoặc là chết. Đan Đỉnh Tông cũng là phế tích một mảnh, 2/3 người chết tại đây một kiếp tai nạn bên trong. Bằng chiến dẫn người đến diệt linh ma tông người sau, luôn luôn đóng quân ngoài Đan Đỉnh Tông, thì không quấy rầy cùng tiến đánh Đan Đỉnh Tông. Đan Đỉnh Tông người thì một mực phỏng đoán yêu tộc dụng tâm, đến nay vẫn là lòng người hoang mang rối loạn. Đại điện bên trong, Đan Đỉnh Tông chủ, Đan Thần Tử, Lê Bảo Nhi, một đám Đan Đỉnh Tông cường giả cũng hội tụ ở cùng nhau. Đan Thần Tử càng là hơn chỉ còn lại có tiên anh trạng thái. Chư vị, chuyện cho tới bây giờ, ta đã không cách nào lại lãnh đạo Đan Đỉnh Tông rồi. Đan Thần Tử thở dài một tiếng, nhìn qua chúng nhân nói: Tông chủ, mọi người hốc mắt hồng nhuận, Đan Thần Tử sau đó phải sao chết hai kiếp dưới, hoặc là thành công phi thăng, mặc kệ là loại kia, hắn sau đó không lâu đều phải rời Đan Đỉnh Tông rồi. Ta có thể bất lạc, bất quá ta Đan Đỉnh Tông không thể rắn mất đầu, càng không thể bị đứt đoạn truyền thừa. Bảo Nhi bây giờ là ta Đan Đỉnh Tông, Đan Thuật đệ nhất nhân, Đan Thuật đã hoàn toàn không kém gì ta, thì kế thừa ta tất cả Đan Thuật cùng Đan Đỉnh Tông truyền thừa, ta đề nghị nhường Bảo Nhi đảm nhiệm ta Tông Tông chủ, chư vị có ý kiến gì không? Đan Thần Tử ánh mắt nhìn phía đứng một bên thiếu nữ xinh đẹp. Bảo Nhi công chúa. Bảo Nhi công chúa Đan Thuật chúng ta cũng tán thành, chỉ là Bảo Nhi công chúa còn trẻ như vậy, năng lực đảm nhận trọng trách này sao? Bây giờ càng là hơn chúng ta Đan Đỉnh Tông đặc thù thời kỳ. Đúng nha, Tông chủ, ta nhìn xem không bằng võ thủ tọa trước đảm nhiệm Tông chủ, vượt qua đoạn này gian nan kỳ sau lại nhường Bảo Nhi công chúa đảm nhiệm cũng không mượn. Ta Đan Đỉnh Tông vĩnh viễn đan đạo thứ nhất, sao có thể nhường võ điện võ thủ tọa làm Tông chủ? Ta nhìn xem Bảo Nhi công chúa thông minh lanh lợi, chưa hẳn không thể làm tốt Tông chủ. Đan Thần Tử vừa nói, lập tức khiến cho tranh luận khoảng phân hai phái. Một phái ủng hộ Bảo Nhi, một phái ủng hộ võ điện điện chủ, Võ Nhạc. Bảo Nhi nhìn một cái Võ Nhạc, Võ Nhạc là thân cao mã đại khôi ngô nam nhân, ấn đường có một đạo vô cùng rõ rệt màu máu phù văn, tu vi đương thế đỉnh tiêm, võ điện chi chủ, Đan Đỉnh Tông thái thượng thủ tọa. Võ Nhạc thì nhìn một cái Bảo Nhi, ánh mắt bình tĩnh, chẳng qua chỗ sâu ẩn chứa một sợi mũi nhọn. Không còn nghi ngờ gì nữa, vị trí tông chủ hắn cũng không phải là không có ý nghĩ. Đan Đỉnh Tông luôn luôn tồn tại một loại tình huống, đan sư địa vị thứ nhất, võ tu thứ hai. Tất nhiên, thiên hạ này không phải ai cũng có thiên phú thành đan sư. Đan Đỉnh Tông nắm trong tay Nam Man đan dược thị trường 4 thành chuyển vận, mà Đan Đỉnh Tông cũng là dựa vào đan dược làm giàu, dựa vào đan dược kiếm tài nguyên nuôi sống vô số tu sĩ. Lịch đại Đan Đỉnh Tông chủ cơ bản đều là thiên hạ luyện đan đệ nhất nhân. Đan Thần Tử nhìn qua hai phe nhân mã, ánh mắt bình tĩnh nhìn phía Võ Nhạc. Võ Nhạc, ngươi ý tưởng gì? Võ Nhạc nghe vậy khẽ không người nói, Tông chủ, nếu là ở tầm thường thời kỳ, Võ Nhạc không có một chút ý nghĩ, hoàn toàn ủng hộ Tông chủ. Thế nhưng bây giờ ta Tông bị thương nặng, cần một kinh nghiệm phong phú, thực lực cường đại người đến mang ta Tông đi ra bây giờ cục diện. Bảo Nhi công chúa mặc dù đan thuật cường đại, chẳng qua thực lực, tuổi tác, kinh nghiệm cũng quá trẻ tuổi. Lê Bảo Nhi liếc liếc miệng, dùng nhân tộc thuộc lời nói, Vũ Đại Thúc, ngươi nói thẳng ngươi tới làm Tông chủ không phải tốt nha, quanh co lòng vòng cái gì tử? Võ Nhạc thản nhiên nói, Bảo Nhi công chúa, không phải ta không ủng hộ ngươi, là ngươi thật sự quá trẻ tuổi, bây giờ thế cuộc nghiêm trọng, ngươi một sai lầm quyết định liền có thể dẫn đến chúng ta Đan Đỉnh Tông vạn kiếp bất phục. Ngươi hiểu được cái truy, ta cũng còn không có làm Tông chủ ngươi túi cái hiểu được quyết định của ta thì là sai lầm. Bảo Nhi tức giận đến cắn hổ nha. Võ Nhạc có hơi cười lạnh, nói, lão phu nói chuyện có lẽ thẳng một ít, chẳng qua Bảo Nhi công chúa, người Tông chủ này, trừ ra đan thuật phải là ta Tông đệ nhất nhân, thực lực này cũng không thể lạc hậu đi, ngươi lục địa thần tiên nhất trọng thiên tu vi, làm sao có thể khống chế lại cục, phục tùng lòng người. Lời trong lời ngoài ý nghĩa đơn giản thì là chính hắn đây bảo nhi ra đời, tu vi cao thực lực mạnh. Võ điện chủ lời này ta thì không nhiều nhận đồng. Đột nhiên một đạo nữ tử tiếng vang lên tới. Một tên eo phối một đôi loan đao, ngũ quan tinh xảo lập thể, rất có tây vực phong tình mỹ lệ nữ tử đi ra, đạm mạc nói, võ điện chủ nếu là nói thực lực, đây chẳng phải là thực lực cưỡng ép có thể làm tông chủ. Còn muốn đan thuật truyền thừa đệ nhất nhân đầu này thiết luật làm gì? Đoá Nhã. Võ Nhạc đôi mắt nhíu lại, có chút bất ngờ, hắn võ điện đệ tử, A Đoá Nhã lại chống đối hắn. Ta thì cho rằng Bảo Nhi công chúa thích hợp làm tông chủ. A Đoá Nhã thẳng thắn nói, làm càn, Đoá Nhã, nơi này nơi nào có phần ngươi trên miệng. Lùi ra. Võ điện một tên thái thượng trưởng lão quát lớn. A Đoá Nhã đôi mắt nhíu lại, đột nhiên nàng cả người hóa thành một đạo ngân sắc mũi nhọn, nhanh hơn tia chớp, trong nháy mắt xuất hiện ở này nói chuyện quát lớn thái thượng trưởng lão sau lưng. Tốc độ nhanh chóng, nhường ở đây sắc mặt người kinh hãi. Phốc thử. Này thái thượng trưởng lão trên cổ đột nhiên hiện hiện một cái tơ máu, da thịt đều bị cắt. Hắn kinh khủng sờ lên cổ của mình, nhìn qua máu tươi đầy tay, kém chút bị cắt đầu. Hắn nuốt một chút nước bọt, lưng phát lạnh, mà Đoá Nhã đứng ở sau lưng hắn, một con loan đao ông một tiếng vào vỏ. Những người khác cũng là không thể tưởng tượng nổi nhìn qua nữ tử này. Vừa kia thái thượng trưởng lão, thế nhưng tứ kiếp tán tiên. Tốc độ này, Võ Nhạc cũng trở nên kiếp sợ, vừa nãy một nháy mắt hắn đều không có phản ứng. Trưởng lão, hiện tại Đoá Nhã nhưng có tư cách. A Đoá Nhã thu đao, tại đây trưởng lão phía sau yếu đất hỏi. Trưởng lão này người cứng lại rồi, không nói chuyện. Ngươi đã đột phá đến lục địa thần tiên rồi. Võ Nhạc trầm giọng hỏi. Không sai. Đoá Nhã gật đầu, ánh mắt đối đầu Võ Nhạc, nói, nếu là điện chủ muốn lấy thực lực tranh cao thấp, Đoá Nhã vui lòng thay Bảo Nhi công chúa phụng bồi điện chủ. Võ Nhạc cười lạnh, nói, người trẻ tuổi thực sự là khí thịnh, ngươi đột phá mới tu vi gì? Mà lão phu nhưng là đương thế đỉnh tiêm. A, đương thế đỉnh tiêm, rất đáng gờm. Đoá Nhã cười nhạo, đột nhiên nàng bước chân đập mạnh. Bạch, bạch. Cả người trong nháy mắt hóa thành tia chớp màu bạc, bên hông song đao đột nhiên ra khỏi vỏ, hóa thành tả hữu hai đạo điện quang bổ về phía Võ Nhạc điện chủ. Võ Nhạc thần sắc khẽ biến, thân thể trong nháy mắt triệt thoái phía sau. Nhưng mà hay là chậm một kia, cổ bị mũi đao xé rách ra một đạo tơ máu, có tóc bị rừng rơi. Thật nhanh. Võ điện chủ lui lại đụng nát đại điện ra ngoài, trong tay trong nháy mắt nhiều một thanh chiến kiếm, vàng bạc kiếm ý từ đó bộc phát. Bảo Nhi, nàng khi nào đột phá? Hay là lục địa thần tiên nhị trọng tiên? Đan thần tử cũng kinh ngạc. Lê Bảo Nhi cười đáp ý, nói, đơn ra ra, những năm này ta luyện nhiều như vậy tiên đan còn không phải thế sao trắng luyện trước khi đại chiến, Đoá Nhã tỷ cũng đã một tiếng chống tăng khí thế, trực tiếp đột phá đến lục địa thần tiên nhị trọng tiên ở trong đó, hẳn là cũng có hạng trần đột phá thành công nguyên nhân dẫn đến, tăng thêm Bảo Nhi chính mình tiên đan dược lực. Chương 1642, thân phận lộ ra ngoài chương 1642, thân phận lộ ra ngoài ha ha, ngươi nha đầu này, ta ngược lại thật ra xem thường ngươi. Đan thần tử ngược lại vui mừng cười tán. Đời này của hắn say mê đan thuật, không có bạn đời, cũng không có đời sau, Lê Bảo Nhi có thể tính là hắn duy nhất sau hôn, trước đây hắn còn chuẩn bị một chút thủ đoạn đã bình ổn lòng người không cam lòng. Hiện tại xem ra, Lê Bảo Nhi chính mình có rồi dự định. Hai người giao chiến đã tới rồi trong hư không, này Võ Nhạc một thân kiếm thuật kinh người, kiếm đạo đã tu thành địa tiên cảnh giới viên mãn. Chưa bại lộ thiên lang chi thân, A Đoá Nhã các phương diện tu vi luận Võ Nhạc kém hơn rồi như thế một ít, duy nhất mạnh hơn Võ Nhạc chính là tốc độ, A Đoá Nhã ra chiêu tốc độ thân pháp tốc độ còn nhanh qua Võ Nhạc, chính là lực bộc phát không bằng Võ Nhạc. Thiên tâm phá mai. Võ Nhạc một kiếm trong nháy mắt đâm ra, 81 đạo kiếm quang tổ hợp thành rồi một đóa to lớn hoa mai nở rộ, bộc phát kiếm khí gấp đôi điệp ra toàn bộ khuấy động thẳng hướng rồi A Đoá Nhã. A Đoá Nhã cầm trong tay song đao, hai tròng mắt của nàng trong nháy mắt biến thành màu xanh nhạt. Thiên Lang thần phách, Lang hóa. Ngao. Phía sau nàng, một đạo Thiên Lang hình bóng hiện hiện, phóng thích thần phách lực lượng, nàng cả người theo mỹ nhân, biến thành uy vũ Thiên Lang nhân, thể lực, lực bộc phát tăng gấp đôi. Càng quan trọng chính là, thần phách trong, vị thần tá lực, ủy phó lực lượng dung nhập thể nội sau đó, này A Đoá Nhã tu vi tăng vọt đến rồi lục địa tam trọng tiên. Hải thượng sinh minh nguyệt, đao đoạn tiên ngay. A Đoá Nhã thét dài, sau lưng một đạo thái âm huyền nguyệt bay lên không, giống hạo nguyệt đương không, dung nhập nàng song đao bên trong. Chém. Song đao bột phát trước nay chưa có uy lực, hai vòng trăng lưỡi liềm chạm xé rách trường không bộ ra, hung hăng chém giết tại rồi đối phương công kích. Ầm ầm. Thiên địa rung động, kiếm khí bộc phát, hư không đều bị đao kiếm chi khí xé rách. A Đoá Nhã công kích, hoàn toàn chặn lại đối phương tiến công. Làm sao có khả năng, A Đoá Nhã lại đã có cùng điện chủ đang đối mặt đụng thực lực. Nữ nhân này quá yêu nghiệt đi. Một màn này, nhường Võ Điện Đông Đảo Thái Thượng trưởng lão kinh ngạc. Võ Nhạc bị đao khí phản chấn sau bay, sắc mặt khó coi. Thực sự là đại giang sóng sau đè sóng trước, tiếp đó, ta sẽ không lại lưu thủ rồi. Võ Điện chủ lạnh như băng nói. Hiu, hiu, hiu. Nhưng mà, A Đoá Nhã đáp lại hắn rõ ràng là từng đạo uy lực kinh người tiên quang gào thét, trong nháy mắt đánh tới, tiễn khí kinh người, Võ Điện chủ huy kiếm ngăn cản tiên quang, chạm tuôn ra một cỗ tiên khí. Hắn lại hoàn toàn không có chú ý tới sau lưng. Hạ Nguyệt Thiên Luân, chém. A Đoá Nhã tay kiêng ngưng tụ pháp văn bắn ra. Bạch. Võ Điện chủ sau lưng, một đạo ẩn nấp thiên luân đột nhiên xé rách giết ra, hung hăng bổ vào phần lưng của hắn. Phốc thử. A. Võ Điện chủ kêu thảm, phần lưng của sống trực tiếp bị chém đứt, kinh mạch đứt gãy, trong nháy mắt người bị thương nặng. Chém. A Đoá Nhã xông ra, trang quyết song đao mang theo hai đạo mũi nhọn hung hăng bổ vào Võ Điện chủ thân thể. Võ Điện chủ người tại tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi bên trong chém xuống trời cao quẳng xuống đất. Bạn. Đan đỉnh tông người trừng to mắt, nhìn qua một màn này hoàn toàn không thể tin được. võ điện chủ bại bởi một vào tông không hơn 10 năm trước nữ nhân. Đoá Nhã tỷ tỷ xinh đẹp. Bảo Nhi cùng cái khác Viêm Hoàng lục nữ kêu lên. Mà Đoá Nhã trở thành mỹ lệ thiếu nữ, thu đao vào vỏ, tư thế liên ngang. Cái này làm sao có khả năng? Võ điện người vỡ tổ rồi, từng cái kinh hãi nghị luận, không dám tin nhìn qua A Đoá Nhã. Thực lực của ta, có thể năng lực phụ tá Bảo Nhi công chúa đảm nhiệm vị trí tông chủ đâu. A Đoá Nhã một đôi thanh lánh minh mâu nhìn qua võ điện chủ. Võ điện chủ lộ ra vẻ mặt đắng chát đủ cười, bị đồ đệ của hắn nâng đỡ. Sư muội đến là tìm rồi mầm mống tốt, nàng trên trời có linh thiêng, nhất định sẽ vui mừng, không tầm thường a, lão phu bại, tông chủ sự tình, không tại ngôn luận. Võ điện chủ thở dài, quay người rời đi, chữa thương đi. Lão sư ta xong đao thuật, ta nhất định sẽ phát dương quang đại. A Đoá Nhã gật đầu nói, hướng đối phương khẽ không người thi lễ. Nàng lão sư cũng là võ điện thái thượng trưởng lão, chẳng qua đã vẫn lạc tại thứ 9 kiếp tán tiên tiên kiếp chúng rồi. Tốt, ha ha, ta đan đỉnh tông võ điện có người kế tục. Đan thần tử cười nói, ngữ bên trong thâm ý sâu sắc. Trong lòng mọi người một lăng, tông chủ lời này, chỉ sợ về sau A Đoá Nhã thái thượng thủ tịch vị trí không có chạy. Bảo Nhi kế thừa tông chủ một chuyện, còn có người nào dị nghị? Đan Hoàng hỏi lại. Võ điện tất cả mọi người ngậm miệng, không còn nghi ngờ gì nữa, A Đoá Nhã thực lực đầy đủ phụ tá Lê Bảo Nhi rồi. Tất nhiên tất cả mọi người không có dị nghị, kia Bảo Nhi chính là ta sau đó, ta Đan đỉnh tông đời thứ 11 tông chủ. Đan thần tử trực tiếp trước mặt mọi người tuyên bố, sắc mặt nghiêm túc, một đạo linh quang bay ra. Rõ ràng là một tôn màu vàng nóng đan lô. Xích Lưu Tiên Hỏa lô. Đan đỉnh tông mạnh nhất pháp bảo, cũng là tiên cấp đan lô. Đan đỉnh tông tông chủ chuyển thừa tín vật, bên trong còn ghi lại rồi đan đỉnh tông tất cả đan phương đan thuật. Đỉnh này bay thẳng rơi vào rồi Lê Bảo Nhi trong tay. Cảm ơn gia gia. Lê Bảo Nhi tiếp nhận này chuyển thừa tín vật. Bái kiến mới tông chủ. Đan đỉnh tông mọi người cũng là vội vàng hướng Bảo Nhi hành lễ. Ta có một sự tình muốn đơn độc cùng Bảo Nhi bàn giao, các ngươi đều lui ra đi. Đan thần tử đột nhiên nói. Nặng. Mọi người nghe vậy sau khi hành lễ rời khỏi đại điện, trong điện chỉ để lại đan thần tử cùng Lê Bảo Nhi. Bảo Nhi bố trí một đạo kết giới. Đan thần tử phân phó, Lê Bảo Nhi làm theo. Phóng xuất ra một đạo ngân sắc kết giới bao phủ đại điện. Bảo Nhi nói, "Gia gia, vừa vặn ta có chút bảo vật muốn cho ngươi." "Ha ha, bảo vật gì cũng một lúc nói, gia gia mặc kệ là thành công cùng thất bại, cũng tại đây nhân gian ngốc không được bao lâu, trông thấy bên cạnh ngươi có Đoá Nhã dạng này người bảo hộ, gia gia thì yên tâm." Đan thần tử ánh mắt nhu hòa ôn nhu nói, như là bàn giao hậu sự. "Gia gia, ngài yên tâm, ngài nhất định sẽ thành công độ kiếp." Lê Bảo Nhi hốc mắt hồng nhuận, ánh mắt có chút ấy nấy, nàng là coi Đan thần tử là thành chính mình chân chính thân nhân trưởng bối. "Bảo Nhi, ngươi là yêu tộc a?" Đan thần tử đột nhiên hỏi. Lê Bảo Nhi kinh ngạc nhìn qua Đan Hoàng, nói: "Gia gia, ngươi cái gì lúc biết đến?" Đan Hoàng cười ha ha một tiếng: "Gia gia đã sớm biết." Đan Hoàng đang khi nói chuyện, tiên anh cái chán vỡ ra, xuất hiện một con mắt nhỏ. "Thiên nhãn." Bảo Nhi kêu lên. "Thiên nhãn là nhân tộc thức tỉnh tự thân tiên tiềm lực sau sinh ra mắt thần thần thông. Nhân tộc phân hai chủng. Loại thứ nhất, hậu tiên nhân tộc. Loại này nhân tộc, tổ tiên nhưng thật ra là theo yêu viên tộc thuế biến tiến hóa tới, đê vị mặt nhân tộc, phần lớn đều là như thế. Còn có một loại nhân tộc, thiên tiên nhân tộc. Loại này nhân tộc cùng thái cổ chủng tộc khác giống nhau, thiên địa sinh ra, sau đó chuyển thừa sinh sôi hạ huyết mạch, là chân chính tiên tiên nhân tộc. Nam man nhân tộc đều là hậu thiên nhân tộc, nhưng mà tu hành trong quá trình, hậu thiên nhân tộc cũng sẽ dần dần thức tỉnh một ít tiên tiên nhân tộc thần thông. Thì như thiên nhãn, gia cát nguyên có, hạ khuynh thành thì có. Gia cát nguyên thiên nhãn có thể nhìn trộm thiên cơ, hạ khuynh thành thiên nhãn thần thông dường như có không gian uy năng. Thiên nhãn có rất nhiều thần thông bất khả tư nghị, thì có cường đại động lực. Chương 1643, Đan Hoàng góc nhìn chương 1643. Đan Hoàng góc nhìn thần thú thánh thú, vì sao khác nhau bình thường yêu thú được xưng là thiên hạ yêu thú chi tôn. Thần thú thánh thú cơ bản đều là tiên tiên huyết mạch, thần thú, thánh thú đản sinh tại thiên địa mới bắt đầu sinh linh, vốn là có lực lượng kinh người, cường đại thần thông, chỉ cần khai phát huyết mạch của mình lực lượng, thiên phú, trưởng thành có thể sánh vai thần minh. Bình thường yêu tộc là tầm thường gia thú, hoa cỏ cây cối hấp thụ thiên địa tinh hoa, hậu thiên ra đời linh trí, tu hành cho nên xưng là yêu tộc. Mà nhân tộc cũng giống như thế, hậu thiên nhân tộc đều là thú loại tiến hóa mà đến. Mà tiên tiên nhân tộc truyền thừa đến thiên địa sinh ra tiên tiên nhân thần. Thậm chí thánh nhân, tiên tiên nhân tộc, trời sinh thì có cường đại thần thông, lực lượng. Hậu tiên nhân tộc chính là bắt đầu từ số 0. "Gia gia, ngươi tất nhiên một đã sớm biết ta là yêu tộc, vì sao?" Lê Bảo Nhi mặc dù kinh ngạc, chẳng qua không có một chút lo lắng. Đan Hoàng cười nói, "Vì sao nhiều năm như vậy còn luôn luôn bồi dưỡng ngươi, thậm chí để ngươi làm ta chuyển nhân đúng không?" Lê Bảo Nhi gật đầu, Đan đỉnh tông cũng là nhân tộc thế lực đại biểu một trong, mặc dù không có Linh Ma tông như thế cấp tiến một lòng diệt tuyệt yêu tộc. Với lại Đan đỉnh tông tương đối trung dung, cũng không có Linh Ma tông, Bá Thiên tông nhất thống nhân tộc lớn như vậy dạ tâm. Căn bản lý niệm hay là vì đan thuật cầu tiên vấn đạo. Võ điện cũng chỉ là Đan đỉnh tông thành lập dùng để bảo hộ đan sư truyền thừa vũ lực cơ cấu. Bởi vì ngươi nhìn cùng gia gia cháu gái ruột nhi rất giống, quá giống, tính tình tính cách cũng rất giống. Đan thần tử ánh mắt bên trong đều là tang thương cùng hồi ức. Gia gia ngài không phải là không có hậu nhân sao? Lê Bảo Nhi kinh ngạc. Đó là Đan đỉnh tông không ai hiểu rõ mà thôi, gia gia dùng qua thiên thọ đan, sống hơn 5000 năm, khi đó, Nam Man nhân tộc mặc dù đã nổi lên tự lập chủng tộc, chẳng qua cùng yêu tộc còn chưa tới ngươi chết ta sống, thủy hỏa bất dung tình trạng. Gia gia chưa gia nhập Đan đỉnh tông trước, chỉ là cái tiểu tu sĩ, thì có người nhà của mình, vợ con vợ của gia gia cũng là yêu tộc, nàng là một con hồ yêu, rất xinh đẹp. Lúc trước ta ở bên ngoài lịch lúc luyện, bị hồ tộc yêu tu đả thương, kém chút mất mạng, hay là bà ngươi đã cứu ta, sau đó ta hai người tình đầu ý hợp, kết làm bạn đời, có rồi con của chúng ta lớn lên trưởng thành về sau, thì có rồi nữ nhi của mình, ra ra cháu gái gọi con nhi, là bán yêu. Sau đó, nhân tộc cùng yêu tộc toàn diện khai chiến, ra ra vợ con tử tôn toàn bộ ngã xuống chiến hỏa tác động đến trong, từ đây ra ra nản lòng phải trí, một lòng truy cầu đan thuật, bước vào đan đỉnh tông thì chưa từng có tái giá, cho nên người đời cho là ta không có đời sau. Nhắc tới chuyện cũ, vị này đan hoàng ánh mắt bên trong cũng đều là thương tiếc. Ra ra lại còn có như thế chuyện cũ. Lê Bảo Nhi cũng nghe được thương cảm. Đan thần tử tiếp tục nói, lần đầu tiên trông thấy ngươi ta liền biết ngươi là yêu tộc, chỉ là ra ra chưa bao giờ điểm phá, vì tính tình của ngươi cùng giọng nói và dáng điệu, nhường ra ra nhớ tới chính mình cháu gái ruột nhi, cho nên đúng ngươi cũng vậy gấp đôi chăm sóc, lâu dài ở chung tiếp theo, ra ra càng là hơn đem ngươi trở thành rồi thân nhân. Ra ra. Bảo Nhi cũng là coi ra ra là thành thân nhân của mình. Bảo Nhi nước mắt lưng tròng. Nhân tộc, yêu tộc, sinh ở này một mảnh thổ địa, kỳ thực chúng ta cũng có cộng đồng tổ tiên, ngại hà quyền tâm chi dục nhỏ hẹp ích kỷ, người cầm quyền đùa bỡn quyền mưu, kích thích mâu thuẫn, nhường hai tộc nhân yêu thủy hòa bất dung. Đan thần tử thở dài một hơi, có chút thổn thức, lại nhìn phía rồi Bảo Nhi, nói, Hạng Trần là yêu đế, mà ngươi đã sớm biết nhau Hạng Trần, ta điều tra hai người các ngươi tài liệu, các ngươi thở thiếu thời tại Thương Quốc, bây giờ đại sở biết nhau, chắc hẳn quan hệ không tầm thường, Thiên Yêu Tông sẽ tới giúp chúng ta, là bởi vì ngươi cùng Hạng Trần nguyên nhân đi. Bảo Nhi gật đầu thừa nhận, lão nhân này, nhìn qua không tranh với lời, thực chất hắn lại cái gì đều tình tưởng đã hiểu rồi. Hạng Trần, tiểu tử này, hắn là muốn làm gì? Thông qua ngươi khống chế Đan Đỉnh Tông sao? Chẳng qua vì tâm tính của ngươi, cũng sẽ không để Đan Đỉnh vực nhân tộc biến thành yêu tộc nô lệ, hắn rốt cục có chủ ý gì? Đan Hoàng hỏi. Ha ha, Đan Hoàng tiền bối mới là nhân tộc chân chính đại trí người, tất nhiên mọi thứ đều suy đoán ra, vì sao còn nhường Bảo Nhi làm tông chủ đâu? Trong điện đột nhiên truyền đến tiếng cười, hư không bặm mẹo, Hạng Trần thân thể xuất hiện. Bạch Mao Mao. Hạng Trần. Đan Hoàng kinh ngạc nhìn qua Hạng Trần đột nhiên xuất hiện, nói, ngươi đây là trong truyền thuyết không gian thần thông. Không sai. Hạng Trần một thân lộng lẫy kỳ lân đế bảo, ôn quyền nói, vãn bối bái kiến Đan Hoàng tiền bối. Đan Hoàng nhìn qua Hạng Trần, trầm giọng nói, yêu tộc năng lực lại lần nữa nổi lên, không phải ngẫu nhiên, nếu là thật sự muốn về đến trước kia nhân yêu tranh phong thời đại, chỉ sợ nhân tộc tất bại ngươi, Bá Thiên Tông đúng ngươi có ân, Linh Ma Tông tất nhiên thì tiến đánh rồi Bá Thiên, chắc hẳn ngươi sẽ trước tiên đi cứu Bá Thiên Tông, ngươi năng lực đến, nói rõ đoạn phòng, cơ vị ương đã thất bại rồi. Hạng Trần lại cười nói, ngài lao cơ trí, Bá Thiên Tông quả thực cũng bị tiến đánh rồi, đoạn phòng, cơ vị ương đã bị ta giết. Ngươi ngược lại là tốt thực lực, bây giờ Nam An, chỉ sợ không có nhân tộc cường giả là đối thủ của ngươi rồi, đoạn phòng, cơ vị ương cũng coi như gieo gió gặt bão rồi. Đan Hoàng coi như bình tĩnh, không có quá khiếp sợ. Nói một chút đi, mục đích của ngươi tới là cái gì? Đan Hoàng lưng meo tiên anh tay nhỏ, ung dung không đội nhìn qua Hạng Trần. Hạng Trần đứng ở trong điện, nhìn qua đối phương nói, ta còn muốn hỏi, tất nhiên ngài lao đã hiểu rõ Bảo Nhi cùng ta có liên quan, vì sao dám đem vị trí tông chủ giao cho Bảo Nhi? Đan Hoàng cười lạnh, lão phu dùng để thời gian 10 năm đến xem Bảo Nhi, đã sớm biết tâm tính của nàng, nàng mặc dù là yêu thân, chẳng qua nội tâm của nàng tốt bụng, tuyệt đối không là giả, cho dù cùng ngươi có quan hệ, cũng không có khả năng hãm Đan Đỉnh Tông rơi vào tình cảnh nguy hiểm. Hạng Trần từ đáy lòng bội phục nói, tiền bối năng lực dứt bỏ nhân yêu định kiến, hoàn toàn vì phẩm hạnh góc độ đối đãi một người, văn bối bội phục. Lúc trước ngươi hiện thân Bá Thiên, bại lộ thân phận tự đoạn ba ngón lấy tạ tội Bá Thiên tốt lúc, ta thì nhìn ra được ngươi không phải một tội ác tày trời người, cho nên lão phu thì không hứng thú để cho ta Đan Đỉnh Tông người toàn lực vây giết ngươi, đi cái đi ngang qua sân khấu mà thôi. Đan Hoàng đạm mặt nói, lần này cuối cùng là người của ngươi cứu được Đan Đỉnh Tông, lão phu còn thiếu ngươi ân tình, nói đi, ngươi mục đích là cái gì? Ngươi ẩn nút Bá Thiên, theo cắm Bảo Nhi mưu đồ lại là cái gì? Thiên hạ quy nhất, đình chiến an thế. Hạng Trần lập tức đem chính mình tại Bá Thiên Tông nói chuyện nói thẳng cho lão nhân kia nghe. Đan Hoàng nghe vậy trầm tư thật lâu, nói, đây là một rất khó hoàn thành hành động vĩ đại, nếu ngươi thật có thể làm được, đúng Nam Man mà nói, là muôn dân chi phúc. Hạng Trần cười nói, nhìn tới ngài lão cũng không phản đối, như sự tại nhân, nhân định thắng thiên, có một số việc chúng ta thế hệ này người không tới nỗ lực, liền không khả năng có tiếp theo đối nhân an bình. Ta phản đối cũng vô dụng, Bảo Nhi đã là Đan Đỉnh Tông chủ, Bảo Nhi ủng hộ ngươi, ngươi có thế để cho Đan Đỉnh Tông ủng hộ ngươi là được rồi. Có rồi tiền bối cho phép, tiếp xuống ban bối cũng có thể buông ra chút ít tay chân, Đan Đỉnh Tông, ta tự có khiến cái này đàn sư ủng hộ năng lực. Chương 1644, phương đàm phán chương 1644, phương đàm phán Đan Hoàng bế quan, ngưng tụ nhục thân, Hạng Trần đưa cho rồi Đan Hoàng một viên miết bản quả, một bình bất lão tuyển, cuối cùng có thể hay không độ kiếp thành công, phi thăng cửu thiên, còn phải xem bản thân hắn rồi. Buổi chiều, mới tông chủ, Bảo Nhi đang cùng Đan Đỉnh Tông mọi người nghị luận làm sao mặt đối với kế tiếp cục diễn lúc, chúng ta tối cầu đại đế, ngạch, vạn yêu đại đế. Hạng Trần mang theo một đám tiên yêu tông người đi tới Đan Đỉnh Tông. Đan Đỉnh Tông người, từng cái như lâm đại địch, toàn thân để phòng nhìn qua Hạng Trần. Thanh niên tại bằng chiến và một đám cường giả yêu tộc chen chúc tiếp theo đến rồi Đan Đỉnh Tông trong đại điện. Đan Đỉnh Tông người kéo căng nhìn thần kinh, khẩn trương tâm trạng nhìn qua yêu tộc mọi người. Nhìn về phía thanh niên trong ánh mắt, đều là để phòng cùng kiên kỵ. Người có tên cây có bóng, bây giờ Hạng Trần đã vang danh thiên hạ, đánh bại Đoạn Phong Ma Đế, dưới trướng hắn người càng là hơn tại vừa mới không lâu tiêu diệt rồi Linh Ma Tông người. Bảo Nhi người mặc cẩm tú trường bào ngồi ở tông chủ bảo tọa, A Đoá Nhã đứng ở sau lưng hắn. Vẻ mặt nghiêm nghị nhìn qua Hạng Trần đi vào, đừng nói, thật là có mấy phần uy nghiêm. Nghe nói Bảo Nhi công chúa thành Đan Đỉnh Tông mới Đan Hoàng tông chủ, chúc mừng chúc mừng. Hạng Trần đi vào trong đại điện, chắp tay cười nói. Bạch Mao, khu khu, yêu đế đại nhân đích thần tới, thật là làm cho ta Đan đỉnh tông đồng tất sinh huy, không biết yêu đế tới trước ta Đan đỉnh tông có chuyện gì đâu. Bảo Nhi giọng nói có mấy phần niệm ai, thì có mấy phần lãnh ý, vừa đúng. Biểu diễn kỹ xảo không sai, tiếp tục. Hạng Trần truyền âm nói. Cơ miệng, đứng đắn một chút, lại nói lao nương muốn cười chẳng rồi. Bảo Nhi truyền âm không nhịn được cười. Hạng Trần chắp hai tay sau lưng, ngạo nghễ mà đứng, đạm mạc nói, ta là tới đàm phán. Đàm phán? Mọi người hoài nghi nhìn qua hắn, có Đan đỉnh tông cường giả âm thanh lạnh lùng nói, yêu đế, chúng ta Đan đỉnh tông không khuất phục Linh Ma tông, càng sẽ không khuất phục ngươi yêu tộc Thiên yêu tông. Không sai. Những người khác phụ họa, bọn hắn cho rằng Hạng Trần là đến để bọn hắn đầu hàng. Hạng Trần cười lạnh nói, chư vị, ta cũng còn chưa nói đàm phán cái gì, các ngươi kích động như vậy làm gì? Kia yêu đế nói một chút, mục đích của các ngươi là cái gì? Vì sao cứu chúng ta? Đơn giản chính là muốn cho chúng ta cảm kích ngươi, sau đó thần phục ngươi sao? Võ điện chủ lạnh như băng nói. Hạng Trần cười ha ha, nói, bây giờ ta tông đại quân đã vây quanh ngươi tông, ta tông thật nghĩ để các ngươi thần phục, căn bản không cần bản tọa đến nói nhảm. Ra lệnh một tiếng, ngươi Đan đỉnh tông liền đem san thành bình địa. Chư vị, ta lúc nói chuyện, phiền phức chư vị bệnh thai thật tốt nghe được không? Đừng có dùng các ngươi nhỏ hẹp ý nghĩ đến suy nghĩ phỏng đoán bản tọa tâm tư. Hạng Trần lời nói mặc dù nhường mọi người tức giận bất bình, chẳng qua thì không ai loạn chen vào nói. Hạng Trần nhìn phía Bảo Nhi nói, yêu đế muốn nói phán cái gì? Hạng Trần nói, rất rõ ràng, lần này chúng ta Thiên yêu tông cứu được các ngươi Đan đỉnh tông, ta muốn cùng các ngươi Đan đỉnh tông đảm một hợp tác. Lập tức, Hạng Trần đem Thiên Minh ý nghĩ cụ thể nói ra, tất cả mọi người là rất kinh ngạc, lẫn nhau nghị luận truyền âm giao lưu. Hạng Trần nói, bây giờ Bá Thiên tông đã đồng ý, liền chờ các ngươi Đan đỉnh tông rồi. Nếu như các ngươi đồng ý, chúng ta lập tức liên thủ đối phó Linh Ma tông, đại hạ tại Cự Ma chiến trường nhân mã. Nếu là chư vị không đồng ý, vậy thì chờ nhìn bị Linh Ma tông người trợ giúp đến, diệt tông hoặc là thần phục đi. Yêu đế ngươi ý nghĩ thực sự quá ý nghĩ hao huyền, ngươi sao có thể nhường thiên hạ tán thành các ngươi? Võ điện chủ nhíu mày hỏi. Tán thành? Ha ha, ta yêu tộc khi nào cần các ngươi tán thành? Hạng Trần lạnh băng cười một tiếng, nói, Linh Ma tông, đại hạ hoàng triều liên minh trong mắt bản tọa, không đáng kể chút nào, các ngươi ngay cả chính các ngươi chân chính địch nhân đều không nhìn thấy. Bây giờ, là ta yêu tộc đắc thế, phóng dáng vẻ nguyện ý cùng nhân tộc chủ tu, chư vị cũng đừng không biết điều, cho rằng là chúng ta yêu tộc đến định bợ các ngươi, chúng ta yêu tộc chỉ là không nghĩ như các ngươi tiền bối giống nhau tang tâm bệnh cuồng đuổi tận giết tuyệt mà thôi. Nếu là chư vị một lòng chỉ nghĩ làm phân liệt cùng nhân tộc chính mình lợi ích, kia đã không còn gì để nói ta sẽ dẫn yêu tộc giết sạch tất cả không biết đại của người, dù là máu nhuộm thiên hạ, chế tạo ngập trời sát nghiệt, để các ngươi nếm thử ba quyền mang tới quả đắng, có nhiều khai sáng nhân tộc nguyện ý cùng chúng ta yêu tộc cộng hưởng nam an. Hạng Trần đúng Đan đỉnh tông thái độ thì rất cường ngạnh, không có đúng Bá Thiên tông như thế ôn hòa. Ý nghĩa rất rõ ràng, ta cho các ngươi mặt lúc, chư vị tốt nhất tiếp lấy. Không cho cái mặt này, bây giờ thế cuộc, các ngươi căn bản chẳng phải là cái gì. Hạng Trần vừa đấm vừa xoa nhường Đan đỉnh tông trong mọi người tâm một hồi xoắn xuýt, do dự bất định. Bây giờ, yêu đế là giao thất bọn hắn là thịt cá. Hạng Trần nói lên Thiên Minh, đã là đúng mọi người kết quả tốt nhất rồi. Ngươi làm sao bảo đảm về sau cái này Thiên Minh sẽ không trở thành các ngươi yêu tộc chính mình độc đoán? Có trưởng lão đặt câu hỏi. Hạng Trần cười nhạt nói, cái này đơn giản, chúng ta có thể lập xuống thiên đạo khế ước, cấm chỉ nhân tộc, yêu tộc trong lúc đó sẽ ra đại quy mô chiến tranh, bách tính trong lúc đó chung sống hòa bình, không được qua lại tàn sát, về phần tu hành giới ở giữa ân oán, liền từ tu hành giới quy củ của mình đến xử lý. Tốt, ta đồng ý. Bảo Nhi trực tiếp đánh nhịp nói. Tông chủ, Đan đỉnh tông mọi người nhìn qua Bảo Nhi, như thế đáp ứng, không khỏi quá vô đoán. Bảo Nhi nói, chư vị, đừng quên chúng ta sơ tâm, vì phát triển đan đạo, truy cầu trường sinh, yêu đế đã có tâm, chế tạo lần nữa một cái không có chủng tộc tàn sát tu hành giới, đúng thiên hạ thương sinh cũng là chuyện tốt, chúng ta nếu là phản đối, chẳng phải là thì vi phạm với chúng ta dự tính ban đầu. Bảo Nhi nhường Đan đỉnh tông tất cả mọi người bất lực phản bác, Đan đỉnh tông trước đây cũng không phải kịch chiến phái, bọn hắn chỉ là lo lắng Hạng Trần nói không tin được mà thôi. Hạng Trần tiếp tục nói, chúng ta minh ước, về sau đại khái có thể chiêu cáo thiên hạ, người trong thiên hạ tự có giám sát cùng một cây cái cân để cân nhắc, chư vị nếu là thật sự tâm hệ chủng tộc của mình, đi hỏi một chút tầng dưới chốt bách tính, có mấy người hy vọng chiến tranh, hy vọng máu chảy thành sông thê ly tử tán. Khát vọng chiến tranh người, đều là không có trải qua chiến tranh đem lại thống khổ người, những người này, bước vào tu hành giới về sau, tự có tu hành giới tàn khốc đến để bọn hắn nhận rõ hiện thực. Bảo Nhi nói, yêu đế, Thiên Minh, ta Đan đỉnh tông vào, dưới mắt thì hy vọng ngươi năng lực trợ giúp chúng ta, cùng nhau giải quyết nhân tộc nội đấu vấn đề. Đây là tất nhiên, chẳng qua dưới mắt ta cần các ngươi nhân tộc cộng đồng xuất lực đến giúp đỡ ta, ta có một nhiệm vụ, cần các ngươi Đan đỉnh tông người phối hợp Bá Thiên tông cùng đi với ta hoàn thành, đó là một vô cùng khổng lồ lượng công việc, hy vọng chư vị năng lực đồng tâm hiệp lực. Hạng Trần đem thông thiên tử truyền âm phóng thích, thông thiên tử hình chiếu xuất hiện, thông qua hắn, Đan đỉnh tông người cuối cùng yên tâm, xác nhận Bá Thiên tông thì gia nhập Thiên Minh. Tam phương đàm phán, Hạng Trần đem tiếp xuống sắp đặt nói ra, cộng đồng bàn bạc làm sao đối phó Cự Ma chiến trường nghìn vạn lần linh ma, đại hạ đại quân. Thượng đảng phạt mưu, hạ đảng phạt binh, công thành là hạ sách, công tâm là thượng sách, Hạng Trần này một kế, chủ công tâm. Chương 1645, lẫn nhau thôn phệ. Chương 1645, lẫn nhau thôn phệ đại hạ hoàng triều. Giờ phút này, đại hạ hoàng cung đã loạn thành một đoàn. Cơ bị ương chiến tử thông tin đã truyền về, yêu đế Hạng Trần dẫn đầu yêu tộc xuất thế, đồ diệt Linh Ma tông, đại hạ hoàng triều đại quân thông tin đã truyền về hoàng cung. Tất cả hoàng cung loạn thành một đoàn, toàn bộ nhờ Thái Tuyên hoàng hậu chủ trì đại cục. Hoàng hậu nương nương, vậy phải làm sao bây giờ nha? Đúng nha, này chết tiệt Bá Thiên Tông lại cùng yêu tộc thông đồng, Hạ Trần bây giờ sao sẽ mạnh như vậy? Đoạn Phong Ma Đế cũng hoàn toàn không phải đối thủ của hắn, chúng ta nên làm cái gì? Trên triều đình, một đám tướng thần nghị luận ở mỹ, loạn thành một bầy, lòng người bàng hoàng. Trong đám người, Cơ Thanh Huyền thì tại nghe được tin tức này lúc cũng là khó có thể tin. Tất cả yên lặng cho ta, đại hạ còn không có vong. Các ngươi loạn cái gì? Một thân màu vàng kim phượng áo Thái Tuyên Hoàng hậu phẫn nộ giống to, vô long án chấn trụ mọi người. Thái Tuyên Hoàng hậu ánh mắt bên trong cũng đều tràn ngập bi ý, tức giận, chồng mình chiến tử, nàng so với ai khác đều khó chịu. Mọi người tại Thái Tuyên Hoàng hậu làm kinh sợ lúc này mới bình tĩnh rồi mấy phần. Thái Tuyên Hoàng hậu nhịn xuống bi thống nói, ta đã thông chi Cơ Sơn Hải chủ soái, Cơ Sơn Hải bọn hắn tại Cự Ma chiến trường đã là đại hoạch toàn thắng. Chỗ nào có đại hạ, Linh Ma Tông nghìn vạn lần binh lực, cho dù yêu tộc liên thủ với Bá Thiên Tông lại sợ cái gì? Đại quân vừa về đến, lập tức rồi sẽ cải biến chiến cuộc, yêu tộc cùng Bá Thiên Tông thất bại. Không sai, Cự Ma chiến trường có nghìn vạn lần liên quân trợ giúp vừa về đến, yêu tộc giúp đỡ cũng vô dụng. Chúng ta còn có hy vọng. Những người có mặt nghe vậy thì lập tức lại lần nữa nhiều một chút lòng tin. Đại hạ chủ yếu binh lực tại Cự Ma chiến trường, hiện tại lập tức co vào binh lực, đem Cửu Châu binh lực toàn bộ gọi trở về đến. Chúng ta hiện nay trong thành còn có bao nhiêu quân coi giữ? Thái Tuyên Hoàng hậu hỏi thủ thành đại tướng Cơ Vũ. Cơ Vũ cung kính nói, hồi hoàng hậu chúng ta trong thành thủ thành quân hiện nay có 40 vạn, Cửu Châu các nơi binh lực triệu hồi, năng lực gom góp 100 khoảng 500 ngàn. 150 vạn. Thái Tuyên Hoàng hậu mắt phượng nhíu lại, nói, điều động các đại thế gia người nhập ngũ trợ giúp chúng ta, chỗ người nào chống lại, giết một người dân trăm người, hẳn là có thể góp 300 vạn người, 300 vạn người thủ hoàng thành, tất nhiên có thể kiên trì đến liên quân đến trợ giúp chúng ta. Lập tức đi các đại thế gia, vương hầu phủ trưng binh, chỗ người nào chống lại, giết. Thái Tuyên Hoàng hậu lập tức hạ lệnh. Nặng. Mọi người nhận mệnh lệnh, đại hạ hoàng triều cái này cơ cấu thì lập tức vận chuyển lại. Đại hạ hiện nay quản hạt Tam Châu, thiên ngoại thiên đều là gió nổi mây phun. Nhưng mà, đại sở hoàng triều thống trị Hoang Châu, lại không động tĩnh gì, cũng không có xuất binh đi thừa cơ tiến đánh đại hạ hoàng triều. Có thể nhìn thấy là, hiện nay tất cả đại sở toàn lực dùng tại phát triển bên trên, kinh tế, tu hành văn hóa. Tất cả Hoang Châu tất cả thành trì, vậy mà đều tại gia cố phòng hộ, cất cao rồi tường thành, tất cả tường thành phổ biến độ cao cũng tăng lên tới 1000 trượng tình trạng, thì dày hơn. 1000 trượng tường thành, khái niệm gì? Hơn 3000 mét, người từ phía trên ngã xuống tới cũng phải chờ một lát mới ngã chết. Đại sở càng là hơn đang rộng rãi tích lũy các loại vật tư, trong đó bao gồm lương thực. Đại sở không giống như là muốn chuẩn bị đi tiền đánh, càng giống là đang chuẩn bị bản thân chuẩn bị chiến đấu, thủ chiến tình cảnh. Cửu Châu một trong, Ú Châu tất cả thành trì đều bị phong tỏa, cho phép vào không cho phép ra. Hoàng hậu nương nương có lệnh, Ú Châu Ú Vương nhanh chóng tập kết binh lực tiến về hoàng thành tụ hợp. Giá. Một thất mọc lên cánh phi thiên lân mã tại mấy trăm mét thiên không phi nhanh, xông về phía trước Ú Châu chủ thành, phía trên có một tên đưa tin quan. Ú Châu chủ thành là quan bế trạng thái, cửa còn có người trấn giữ. Này đưa tin quan cưỡi lấy phi thiên lân mã xông vào đối với hắn mở ra Ú Châu chủ thành. Truyền hoàng hậu nương nương mệnh. Nhưng mà, người này vừa tiến vào Ú Châu chủ thành về sau, lập tức sợ ngây người. Ú Châu chủ thành, phồn hoa náo nhiệt trên đường phố, lại chết giống nhau yên tĩnh. Mà trên mặt đất, khắp nơi đều có ngổn ngang lộn xộn thi thể, những thi thể này, khô cạn như củi, không có một chút sức sống, thì có thi thể tàn phá. Cả con đường đều là thi thể, tử lâu, quan trà, tiệm cơm, thanh lâu, sòng bạc, phân xưởng, phường thị, bên đường có nhỏ, hoàn toàn yên tĩnh. Sao, tại sao có thể như vậy? Nay truyền lệnh quan sợ ngây người, tâm thần hoảng hốt. Vâng. Mà cửa thành đột nhiên đóng cửa rồi, hắn quay đầu nhìn lại, lập tức sợ tới mức sắc mặt đại biến. Hắc hắc, lại tới một tên binh lính cười gằn, thân thể biến hóa, cả người biến thành một cao một trượng đại, toàn thân lớp vảy màu đỏ ngỏm, phần lưng có một đôi cánh chim màu đỏ ngỏm quái vật. Giết. Bọn này thủ vệ vĩnh dạ tu la hống trực tiếp lao đến. Không. Huyết sắc quang mang chợt lóe lên, đầu người này sọ bay lên, lập tức một đám vĩnh dạ tu la tại nâng ly máu tươi của hắn. Ú Châu chủ thành, hơn 100 triệu bách tính, toàn bộ hóa thành xương khô. Ú Châu trong thành, Ú Vương cung. Ú Vương cung bên trong có một ngụm to lớn huyết trì tử, trường hơn 10 cây số, rộng hơn 10 cây số to lớn ao. Trong hồ, toàn bộ đều là đậm đặc xương mù màu máu, gần như sắp thành thể lỏng rồi, có lít nha lít nhít màu máu cái lớn, nhiều không kể xiết. Những thứ này hơn một trượng lớn kén bên trong, ẩn chứa màu máu thể lỏng, tràn đầy cường đại sinh mệnh lực. Có không ít kén máu ẩn chứa khí tức, thình lình tại thiên cổ cảnh giới, thậm chí xung kích lục địa thần tiên cảnh giới cũng có. Một thân trường bào màu đỏ ngòm thanh niên đứng ở Ú Vương cung cung đỉnh, quan sát này vô số kén máu. Huyết trì trung quanh có 8 tòa màu máu bảo tháp vờn quanh huyết trì, bảo tháp dưới đáy, 8 đạo huyết mương đường ống hội tụ huyết trì, huyết mương đường ống bên trong chảy xuôi là sinh linh khí huyết. Có số lớn hàng ngàn hàng vạn người bị đưa vào bảo tháp bên trong, ở bên trong bị luyện hóa thành huyết khí tràn vào huyết trì. Quân tọa, trong thành tất cả yêu chuột đã bị bắt sạch sẽ, ngài quả nhiên không có đoán sai, này thử tộc chính là hạng Trần mạng lưới tình báo, qua Ú Châu phân bộ thử tộc, thì nắm trong tay nơi đây các đại thế gia dường như tất cả tình huống, chẳng qua bây giờ, bọn hắn ở chỗ này mạng lưới tình báo bị chúng ta phế đi. Một thân màu máu váy dài thiếu nữ xinh đẹp, Bắc Du Du, tên đầy đủ Bắc Minh Du Du, nàng tại thanh niên sau lưng cùng kính nói. Ừ, hạng Trần điểm ấy tiểu thủ đoạn, cũng liền nhìn trộm một chút những phàm nhân này có thể. Tô Ly Ca cười lạnh. Ngoài ra, hạng Trần mang yêu tộc xuất thế, đã hoàn toàn thất bại rồi Linh Ma Tông, đại hạ tại Nam Man Liên Quân, đại hạ Hoàng Triều đang khắp nơi triệu tập nhân mã chuẩn bị chiến đấu, mới vừa tới nơi này truyền lệnh lệnh quan bị thành thủ giết, chúng ta bây giờ muốn xuất thủ sao? Bác Minh Du Du cung kính hỏi. Không cần phải gấp gáp, còn chưa tới lúc, cự ma chiến trường mới là linh ma, đại hạ chủ lực, bọn hắn biết được thông tin sau tất nhiên phản công đến tiến đánh hạng trận, hai bên kịch chiến lúc, mới là chúng ta chân chính thời cơ. Tô Ly Ca âm lãnh cười một tiếng, là một vị cực kỳ có kiên nhẫn thợ săn. Vũ Châu huyết tự cũng bắt hết à? Tô Ly Ca lại hỏi. Bác Minh Du Du gật đầu, Vũ Châu các thành có 18 ước người, cơ bản đã bắt xong, đủ cho là chúng ta lại bồi dưỡng được một chi quy mô khổng lồ vĩnh dạ đại quân. Chưa đủ, 18 ức, Cửu Châu trên 100 ức người, cũng không đủ hoàn thành kế hoạch của ta, ta cần hơn ngàn vạn vĩnh dạ tu la lẫn nhau chém giết thôn phệ, nhất định vô cùng hùng vĩ, chỉ có tu la thôn phệ tu la mới có thể tiến hóa ra chân chính thuần huyết tu la, vương huyết tu la, một chi thuần huyết tu la bộ đội, mới đủ có đủ tư cách cùng tiềm lực đi theo bản tọa tranh bá cửu thiên. Tô Ly Ca ánh mắt bên trong đều là điên cuồng hưng phấn, người trong thiên hạ, đối với hắn mà nói chẳng qua là trưởng thành đồ ăn mà thôi. Chương 1646, nữ đế yêu hậu chương 1646, nữ đế yêu hậu Đông Thương Hải, hải tộc hoàng cung bên trong. Thủy tinh rèn đúc trong cung điện bày đầy các loại kỳ chân dị bảo. Một mảnh kết giới bao phủ trong hoa viên, lại có một mảnh trên lục địa mới có thể thấy được lâm viên cảnh nghệ, thanh sơn rừng cây, mà bên ngoài kết giới chính là nước biển vô tận, đơn giản chính là một mảnh động thiên phúc địa, đại hải cùng lục địa dung hợp, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Người mặc màu xanh dương vương áo, đầu đội ngọc trai mũ phượng mỹ lệ nữ tử đi ở trong rừng đường nhỏ, sau lưng, một tên nam nhân theo ở phía sau, tỉ mỉ bẩm báo. Nam nhân này, Hạng Trần khẳng định sẽ rất quen thuộc. Bắc Thương Hải tộc đại trưởng lão, Xà Thông Thiên. Thiên ngoại thiên, lại đã xảy ra lớn như vậy dị biến. Hạng Trần, ngươi đã thống nhất rồi yêu tộc sao? Thiên Trạch Nữ Đế đôi mắt thâm thúy, lộ ra một vòng hận ý, nàng bình sinh thứ nhất bại, chính là thua ở Hạng Trần trong tay, còn bị Hạng Trần khinh bạc. Cái này yêu đế, nổi lên nhanh chóng để người vượt qua tưởng tượng, đoạn phòng, cơ bị ương vậy mà sẽ hao tổn trong tay hắn thực sự khiến người ngoài ý, dưới mắt Thiên Ngoại Thiên, đại lục cũng loạn thành một bầy, đúng là chúng ta cơ hội thật tốt nha bệ hạ. Xa Thông Thiên cung kính nói. Bên cạnh một người khác, Đông Thương Hải Hoàng nói, đại hạ hiện nay đang co vào binh lực chuẩn bị chống cự yêu đế người, bây giờ Đông Tây Nam Bắc tứ đại hải châu phòng ngự yếu kém. Hiện tại đích thật là cơ hội tốt nhất, nhất yêu chi đấu, hiện nay bọn hắn đã không để ý tới đại lục. Thiên Trạch Nữ Đế lạnh như băng nói, đã các ngươi đều đồng ý hiện tại xuất binh, vậy liền hiện tại đi, theo Đông Thương Hải bắt đầu tiến công, cái khác tam đại hải tộc, chia ra theo Tây, Nam, Bắc, Tứ Hải phối hợp, công trước hạ Tứ Đại Hải Châu, chủ công Nam Hải Châu. Nặc, Xa Thông Thiên, Đông Thương Hải Hoàng nhìn nhau, ánh mắt bên trong cũng có hưng phấn. Đã từng Nam Man thiên hạ mạnh nhất bá chủ một trong, hải tộc muốn trở về. Xa Thông Thiên rời đi, Đông Thương Hải Hoàng bất còn, nói, vậy hạ, muốn tiến công Đông Thương Hải. Thiên Dương đảo là một khỏa chướng ngại vật nha. Phụ thân, trong âm thầm dựa theo trước kia liền có thể. Thiên Trạch Nữ Đế ngữ khí ôn hòa một chút. Đông Thương Hải Hoàng cười nhạt một tiếng, nói, Lệ Nhi, Thiên Dương đảo ngươi định xử lý như thế nào? Thiên Trạch Nữ Đế lạnh như băng nói, lúc trước ký kết minh ước tuy là cái ngụy trang, thì không có thiên đạo hiệu ứng, chẳng qua hiện nay hay là trước khác không thể diệt Thiên Dương đảo, kể từ đó sẽ làm mất lòng yêu đế. Hắn nhận được tin tức nếu là dứt khoát tiến đánh chúng ta, ngược lại sẽ chậm trễ chúng ta thời gian. Phóng Thiên Dương đảo một ngựa. Đông Thương Hải Hoàng hỏi. Thiên Trạch Nữ Đế cười lạnh, cho dù trước tha bọn họ một lần, cũng phải đi giết giết nhuệ khí của bọn họ, nhường Hạng Trần không dám hành động thiếu suy nghĩ hải tộc đúng tay đại lục chuyện. Thiên Dương đảo, giống như ngày thường cực nóng, Thiên Dương đảo nội bộ vì có một đầu cựu thiên thi thể của Kim Ô, thi thể tán phát kinh người nhiệt lượng, để trong này lâu dài gìn giữ nhiệt độ cao. Năng lực tại Thiên Dương đảo sinh tồn người, đều là tu sĩ, hoặc là chính là hướng Dương gia tộc, có một bộ phận Kim Ô huyết mạch người. Bến tàu chỗ, thuyền hải tặc lũ tới, bến cảng náo nhiệt phồn hoa. Ầm ầm. Đột nhiên, mặt biển đột nhiên lên cao hở ra, bay vụt dậy rồi kinh người độ cao. Mặt biển đột nhiên cuốn lên rồi một cỗ thao thiên cự lãng, mấy trăm trượng cao. Vành, vành. Rất nhiều thuyền tại đột nhiên lên cao sóng biển bên trong bị cuốn vào rồi sóng biển trong, kêu lên trận trận. Có chuyện gì vậy? Hải thiếu, lên hải thiếu. Chết tiệt, em đẹp làm sao lại như vậy đột nhiên lên hải thiếu? Cảng khẩu các tu sĩ một tràng tốt lên, nhìn qua này mấy trăm trượng ngập trời sóng biển dâng lên cuốn theo tất cả. Thiên Dương vệ, Huyền Võ đội, lên cho ta. Cảng khẩu Thiên Dương đảo trong chiến sĩ, có tướng lĩnh Lâm Nguy không sợ lập tức hạ lệnh. Thiên Dương vệ bên trong, có một đám tinh thông thủy hành pháp thuật cường giả lập tức bay lên trời. Băng phong thuật, mười mấy tên lăng tiêu cảnh giới, thiên vương cảnh giới cường giả ra tay, màu xanh dương quang văn ngưng tụ bắn vào quét sạch tới hải khiếu bên trong, ẩn chứa chí hàn lực lượng. Cạch cạch cạch, quét sạch hải khiếu, lại lập tức đông kết thành băng, tạo thành mấy trăm trượng cao tường băng. Thiên Dương đảo kiểu này trong đại hải thế lực, tự nhiên có chuyên môn đối phó hải khiếu đội ngũ. Nhưng mà, mọi người còn chưa buông lòng một hơi, đông kết mặt biển đột nhiên oanh một tiếng nổ tung vỡ vụn, băng lại biến thành hải. Làm sao có khả năng? Huyền Võ đội người thấy một màn này sắc mặt đại biến. Nhưng mà này hải khiếu chi thủy lại phóng lên tận trời, hình thành to lớn màn nước đứng ở bến tàu trên mặt biển, kéo dài trên trăm cây số, vô cùng hùng vĩ. Mà đầu sóng bên trên, một tên người mặc màu xanh dương thanh loan phượng váy mỹ lệ nữ tử đứng ở phía trên, phóng xuất ra thông thiên triệt để khí tức cường đại. Bến tàu trên mặt người, từng cái kinh khủng nhìn qua nữ tử này, bị cỗ uy áp này bao phủ, chèn ép được cực kỳ khó chịu, gần như sắp ngạt thở. Lục địa thần tiên, có thiên cổ cảnh giới cường giả hô to. Hiểu Nguyệt yêu hậu, còn chưa tới nhanh chóng thấy một lần. Lam Y Liễu nữ tử chắp hai tay sau lưng, âm thanh truyền lại Thiên Dương đảo. Nữ nhân này là ai? Cũng dám như thế khiêu khích Hiểu Nguyện yêu hậu đại nhân, thật là khủng khiếp uy áp, nữ nhân này là lục địa thần tiên. Vô số tu sĩ ánh mắt ngưng tụ tại đây đầu sóng trên nữ tử, nội tâm rung động. Mà thang cốc, một vệt kim quang phóng lên tận trời, lập tức hướng phương hướng này phá không bay tới. Chẳng qua chốc lát, một thân áo lông vàng nóng hiểu nguyện yêu hậu, cùng với Hướng Dương gia chủ đám người đã chạy đến, ánh mắt rơi vào rồi to lớn màn nước đầu sóng trên người nữ tử. Mặt Lệ công chúa, là nàng. Nàng đột phá đến lục địa thần tiên. Hiểu Nguyệt yêu hậu đám người, lúc này nhận ra này một nữ tử, chính là kém chút biến thành yêu đế phi Mạt Lệ công chúa. Mạt Lệ, ngươi tới làm gì? Hiểu Nguyệt yêu hậu lạnh băng chất vấn. Nữ tử lạnh như băng nói, bản tọa đã không phải là lúc trước Mạt Lệ, hiện tại ta là Hải tộc Thiên Trạch nữ đế. Thiên Trạch nữ đế? Mọi người nghe vậy một hồi kinh ngạc. Thiên Trạch nữ đế con ngươi nhìn phía Hiểu Nguyệt yêu hậu, lạnh lùng nói, nghe nói yêu hậu là này một vùng biển trên người mạnh nhất, bản tọa không đồng ý, ta tới là hướng yêu hậu khiêu chiến, hy vọng yêu hậu chỉ giáo. Làm càn, ngươi một hậu bối, từ đâu tới tư cách khiêu chiến yêu hậu đại nhân? Hướng Dương gia tộc một tên cũng là mới đột phá lục địa thần tiên cực giả. Hướng Dương hồng quát lạnh nói, ngươi tới khiêu chiến ta, là hải tộc ý nghĩa sao? Hiểu Nguyệt yêu hậu lạnh như băng nói, hiện tại ta tức đại biểu hải tộc. Thiên Trạch nữ đế lạnh như băng nói, tế chủ đại nhân, ta đi thử một chút nàng thủy. Hướng Dương hồng chủ động mời chiến. Hiểu Nguyệt yêu hậu gật đầu, Hướng Dương hồng bay ra, lạnh như băng nói, Hướng Dương gia tộc, Hướng Dương hồng đến chiến. Bạch. Nói xong hắn hóa thành một đạo màu đỏ trường hồng đánh tới, trong miệng tuốt ra ngập trời chân hỏa, hóa thành biển lửa quét sạch hướng đối phương. Thiên Trạch nữ đế hừ lạnh một tiếng, nói, phái loại tiểu nhân vật này đến, là xem thường ta sao? Nàng bước chân đập mạnh, phía dưới đại hải đột nhiên hống, một đạo to lớn thủy long ngưng tụ, nước này long mang theo uy thế kinh người trực tiếp phá vỡ biển lửa, này nhiệt độ mấy trăm vạn chân hỏa lại không làm gì được thủy long. Thủy long đụng vào Hướng Dương hồng thân thể, kinh khủng biển sâu cao áp bộc phát, Hướng Dương hồng kêu thảm, cơ thể trực tiếp bị thủy long va chạm nổ tung, nhục thân vỡ nát. Thiện tay một kích miểu sát. Chương 1647, hải tộc nổi lên. Chương 1647, hải tộc nổi lên. Hướng Dương hồng. Mặt Lệ công chúa, ngươi muốn chết? Hướng Dương Hồng thật không dễ dàng độ kiếp thành công nhục thân, bị một kích đánh nổ, cái này khiến Hướng Dương gia tộc một đám người nổi giận. Mà Hiểu Nguyệt yêu hậu thần sắc hơi nghiêm trọng, một đạo nước bình thường, long thuật thì tùy tiện đánh nổ rồi Hướng Dương Hồng nhục thân, cái này Mạt Lệ công chúa, hoặc nói bây giờ Thiên Trạch nữ đế thực lực chỉ sợ tại đương thế đỉnh tiêm cấp thậm chí càng mạnh. Hiểu Nguyệt yêu hậu, ta muốn khiêu chiến chính là ngươi, làm gì phái loại tiểu nhân vật này đến đưa mạng? Thiên Trạch nữ đế lạnh lùng nói, sớm đã không có lúc trước đúng Hiểu Nguyệt yêu hậu tôn kính. Đã ngươi muốn chiến, bản cung thỏa mãn ngươi. Hiểu Nguyệt yêu hậu bước ra một bước, thể nội dường như viên mãn thái dương tiên nguyên lực bộc phát, kim sắc hỏa diễm quét sạch tương cùng, đốt núi nấu biển. Đã tu hành chính thống kim ô công pháp, thái dương chân kinh Hiểu Nguyệt yêu hậu, thực lực tuyệt đối tại lục địa thần tiên lục trọng tiên, thậm chí càng mạnh. Hiểu Nguyệt yêu hậu đi ra, phất ống tay áo một cái. Rít gào. Một cỗ thái dương tiên hỏa trong nháy mắt ngưng tụ thành một thanh kim hoàng sắc đại kiếm bổ về phía Thiên Trạch nữ đế, hoàng kim đoạt diện. Nay hoàn toàn có thái dương tiên hỏa đốt lực ngưng tụ một kiếm, nhiệt độ đạt tới 1000 vạn lần trở lên, trong nháy mắt nóng chảy hư không. Thiên Trạch nữ đế sắc mặt không thay đổi, dưới thân nước biển lóng, lại một đường thủy long ngưng tụ bành sát hướng về phía một kiếm này. Mà một kiếm này chạm trên thủy long phát ra từng đợt tê minh, thủy năng lượng lập tức bị bốc hơi. Có chút năng lực. Một kiếm này vạch nước long, bổ về phía Thiên Trạch nữ đế, Thiên Trạch nữ đế cười lạnh, bàn tay trắng như ngọc một chảo hư không, nước biển lóng, năm đạo màu xanh dương thủy long trong nháy mắt phóng lên tận trời, đánh tung tại đây một kiếm bên trên, một kiếm này trực tiếp bị đánh tan nổ tung. Lập tức, vô số thủy long ngưng tụ, mấy chục cái thủy long hống, mang theo kinh khủng thủy áp bành sát hướng Hiểu Nguyệt yêu hậu. Thái Dương phong bạo. Hiểu Nguyệt yêu hậu phần lưng một đôi hoa lệ màu vàng kim cánh sinh ra, cuốn ra một cỗ cực nóng phong bạo quét sạch hướng về phía đông đảo thủy long tại đây thái dương phong bạo phía dưới nhanh chóng bốc hơi, thậm chí tán loạn, ầm ầm. Nhưng mà lúc này đại hải lại cuốn lên ngàn trượng sóng lớn, lại ngưng tụ thành một đạo tay to che trời hùng hàng chụp giết tiếp theo, vô cùng vô tận, thủy thuộc tính năng lượng trèo trống, một trường lại hoành kích tán loạn thái dương phong bạo. Thiên Dương kính. Hiểu Nguyệt yêu hậu cảm thụ này một cỗ áp lực kinh khủng rơi xuống, trực tiếp phun ra pháp bảo của mình, một mặt màu vàng kim tấm gương, pháp lực tràn vào trong đó. Ông. Thiên Dương kính bên trong, một đạo kim sắc chùm ánh sáng lộng lẫy ngưng tụ, hóa thành to lớn kim trụ ánh sắc hướng tay to che trời. Ầm ầm. Kim trụ đụng vào tay to che trời bên trên, này tay to che trời trực tiếp bị va chạm tan xuyên lỗ lớn. Cực hạn hải áp. Đại hải khốn tiên lao. Thiên Trạch nữ đế quần quật màu xanh dương tiên nguyên pháp lực tràn vào đại hải, lập tức giữa thiên địa ngàn dặm hải bức hống, nước biển phóng lên tận trời, vô số năng lượng màu xanh lam hội tụ đến, bao phủ ngưng tụ tại rồi Hiểu Nguyệt yêu hậu trung quanh, hình thành một phương màu xanh dương kết giới. Này màu xanh dương trong kết giới, một cỗ áp lực kinh khủng quét sạch bao phủ Hiểu Nguyệt yêu hậu, nghìn vạn lần tấn, hàng tỷ tấn, thậm chí càng khủng bố, đây là ngàn dặm hải vực áp lực. Nữ nhân này, sao đột nhiên trở nên mạnh như vậy? Đúng vậy à, lần trước thiếu chủ trở về thời điểm, nàng chẳng qua mới thiên cổ cảnh giới, bây giờ lại có thể cùng yêu hậu đại nhân đấu cái tương đối. Hướng Dương gia tộc các cường giả cũng rất rung động. Cảm thụ cỗ này áp lực kinh khủng, lại áp chế được thân thể mình khó mà hoạt động, Hiểu Nguyệt yêu hậu thần sắc kinh hãi. Rít gào. Tiếng hét dài bên trong, Hiểu Nguyệt yêu hậu trực tiếp trở thành một con to lớn kim ô, kim ô rít gào thế, bộc phát lực lượng kinh người dục tránh thoát kết giới này. Kết giới lay động, nhưng mà cũng không cách nào bị tránh thoát. Yêu hậu đại nhân. Hướng Dương gia tộc đám người sắc mặt đại biến, Hiểu Nguyệt yêu hậu lại bị bức ra bản thể, còn bị nhốt rồi. Thiên Trạch nữ đế lúc này vùng vẫy lên trong tay làm sắc pháp trượng. Nước biển ngưng tụ thành một đạo màu xanh dương trường mâu, tỏa ra tài năng tuyệt thế. Hưu. Màu xanh dương trường mâu ngưng tụ thành tia chớp, trong nháy mắt đâm về trong kết giới Hiểu Nguyệt yêu hậu. Cũng là trong chớp nhoáng này, kết giới trong nháy mắt biến mất, mà Hiểu Nguyệt yêu hậu đã khó mà tránh né. Phốc thử. Màu xanh dương trường mâu xuyên thấu kim ô cơ thể, mang ra nóng hổi máu tươi, kim ô bị thiếu, thân thể bị đinh bay. Lập tức, rồi giao đại hải lãng quét sạch, chấn áp rơi xuống, đại hải lãng trực tiếp bao phủ kim ô, nghiền ép chấn tại kim ô thân thể. Tương đạo màu xanh dương quang văn, trong nháy mắt ngưng tụ thành điệu lung giống nhau quang văn vây khốn kim ô cứu yêu hậu đại nhân. Hướng Dương gia chủ phẫn nộ nói, lập tức tiến lên. Giết. Những người khác phản ứng thì lập tức thẳng hướng rồi Thiên Trạch Nữ Đế. Thiên Trạch Nữ Đế vung lên lam sắc pháp trượng, đại hải cuốn lên ngàn trượng sóng lớn oanh sát tại trên thân mọi người, từng cái bị bài sơn đảo hải lực lượng kinh khủng đánh bay, miệng phun máu tươi, ánh mắt bên trong đều là kinh hãi. Như thế lực lượng, dường như đều nhanh đạt tới lục địa thần tiên cảnh giới điên phong. Mà Thiên Trạch Nữ Đế vung tay lên, đại hải cuốn qua kim ô, hóa thành một đạo vòng xoáy khổng lồ, trực tiếp thôn phệ kim ô biến mất không thấy gì nữa. Nói cho Hạc Trần, nếu là muốn cho mẫu thân hắn mạng sống, đại lục sự tình hắn tốt nhất đừng nhúng chàm, chờ ta chìm Cửu Châu, tự sẽ tha cho hắn mẫu thân. Thiên Trạch Nữ Đế nói xong, thân thể tan vào trong nước biển biến mất không thấy gì nữa. Mà tất cả Thiên Dương đảo, càng là hơn lập tức đã xảy ra kịch liệt động đất, bốn phương tám hướng, đột nhiên có mấy trăm trượng cao sóng biển phô thiên cái địa cuốn về phía Thiên Dương đảo. Bắc Hải Châu, đây là Cửu Châu bên trong, bắc bộ ven biển lục địa, nơi này thời tiết rất lạnh, phần lớn thời gian đều là trời đông giá rét, cũng là nhà của Hàn Tranh Hương. Trên mặt biển, cũng đều là thật dày hải sông băng. Nơi này mặc dù môi trường ác liệt, chẳng qua có hàng loạt biển sâu hàn thiết tài nguyên khoáng sản, lạnh tinh các loại bảo vật. Hàn Tranh chính là một viên hàn thiết thành yêu. Bắc Hải Châu thành thị cũng là bao phủ trong làn áo bạc, rất nhiều phong ốc vậy mà đều là băng tinh kiến trúc, ngàn năm không thay đổi, rất xinh đẹp. Giang giác. Đột nhiên, xa xa sông băng trên mặt biển đã nứt ra một cái khe. Lập tức, vết nứt càng ngày càng nhiều, hải sông băng giống mạng nhện phá toái, một ít hải sông băng trên đánh lấy băng đăng người kinh ngạc nhìn qua phá toái sông băng. Oeng. Một đầu quái vật khổng lồ theo phá toái hải sông băng bên trong phóng lên tận trời, phóng tầm mắt nhìn tới, kia rõ ràng là một đầu toàn thân đều là băng tinh giống nhau lân phiến băng giao long. Đầu này băng giao, thân dài ngàn mét, giống một dãy núi, phun trào khí tức kinh khủng. Hống. Băng giao phát ra rung trời hống, hàng loạt sông băng phá toái, nước biển theo dưới biển sâu bộc phát dâng lên, lập tức hình thành 500-600 mét cao khủng bố sóng biển, ầm ầm. Sóng biển hống, hình thành to lớn hải khiếu vọt thẳng hướng về phía Bắc Hải Châu thành thị duyên hải. Trong thành thị vô số dân chúng, tu sĩ đều bị kinh động, kinh ngạc nhìn về phía băng hải phương hướng, chỉ thấy thao thiên cự lãng hải khiếu trực tiếp mãnh liệt mà đến. Trời ạ, này, cái này là hải khiếu, mau trốn a. A. Trong tòa thành này người thấy một màn này lập tức bắt đầu đảo vòng, có thể bay tu sĩ bay lên trời không, cũng bị này to lớn hải khiếu rung động. Đây rốt cuộc làm sao vậy? Hải khiếu, Bắc Hải vậy mà sẽ xảy ra hải khiếu. Chương 1648, thời đại Hắc Ám chương 1648, thời đại Hắc Ám thao thiên cự lãng quét sạch hướng này một tòa thành thị duyên hải, thành thị cao trăm trượng tưởng thành như là không có tác dụng, trực tiếp bị sóng lớn tấn công bao phủ, phóng tới vô số phòng ốc kiến trúc, hồn nguyện cảnh giới phía dưới tu sĩ, người bình thường, tại đây chủng sóng lớn trước mặt không có một chút sức chống cự, tùy tiện liền bị sóng lớn xung kích, bao phủ. Nguyên Dương cảnh giới tu sĩ mặc dù bay được, chẳng qua vì sức hút của mặt đất nguyên tử lực, cùng với tự thân công lực lựa chọn, nhiều nhất chỉ có thể bay lên 100 mét độ cao, dạng này hải khiếu có thể bao phủ hồn nguyện cảnh giới phía dưới tất cả mọi người. Giết! Mà hải khiếu trong, vô số thân ảnh phóng tới thành thị, những thứ này thân ảnh, đầu lâu giống sư tử biển, có thật dài liêu nha, nửa người thân. Bắc Hải, Hải sư tộc. Hải sư tộc là Bắc Hải chủ yếu hải tộc một trong, còn có hải tộc, Lam Kình tộc các loại. Hải khiếu trong thì có người kỳ trà cao 100 mét, toàn thân làn da màu xanh lam bóng người to lớn xuất hiện, những thứ này to lớn loại người sinh vật huy động to lớn trọng truy, một truy hoành kích trong thành thị, vô số kiến trúc sụp đổ, rất nhiều tu sĩ chết oan chết uổng. Lam Kình tộc bị hải khiếu công kích không chỉ này một tòa thành thị, tất cả Bắc Hải Châu thành thị duyên hải, giờ khắc này toàn bộ gặp phải sóng lớn xung kích, nước biển bao phủ. Nương theo nước biển tới, còn có hung tàn hải thú, hải yêu. Bắc Hải Châu cường đại nhất cơ cấu, Bắc Hải thủy sư, hàng loạt nhân mã bị điều động đi hoàn thành. Chỉ dựa vào những thứ này, giang hồ thế lực căn bản không có cách nào chống cự cường đại hải tộc, hàng loạt khu vực bị nước biển bao phủ, vô số lục địa sinh vật, nhân tộc chết tại hải khiếu trong. Nhưng mà, đây chỉ là Bắc Hải Châu. Nam Hải Châu, Cửu Châu tới gần duyên hải thành thị, toàn bộ bị hải khiếu công kích, tứ đại hải châu lâm vào hải khiếu tai nạn bên trong. Hoang Châu thuộc về đông nam phương hướng đại lục. Hoang Châu thì có một tòa thành thị đứng trước đại hải, tại đông hải khu vực phạm vi. Đông Hoang Thành. Đông Hoang Thành thuộc về đại sở địa bàn. Quân quân hải khiếu quét sạch đến rồi lúc, bờ biển, bến tàu rất nhiều người trốn hướng Đông Thành Hoang. Mà Đông Hoang Thành, thành lâu lại cao ngàn trượng, hơn 3000 mét độ cao, mấy trăm mét cao hải khiếu xung kích tại Đông Hoang Thành trên tường thành lúc, nước biển bị chắn ngoài thành. Đông Hoang Thành đại sở chú quân các tướng sĩ thì rung động nhìn qua này quần quần hải khiếu, nội tâm rung động. Rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Tại sao có thể có lớn như vậy hải khiếu? Còn mấy năm trước Thiếu Võ Vương điện hạ liền hạ lệnh, gia cố thêm cao tường thành, nếu không trong thành này trăm vạn con dân thì tao ương. Một tên tướng lĩnh rung động nhìn qua xung kích sóng lớn. Tất cả Cửu Châu, tất cả duyên hải khu vực toàn bộ bị hải khiếu xung kích, cho dù là lục địa thần tiên, thủy thuộc tính lục địa thần tiên cũng không có lớn như vậy năng lực, nhường tứ hải đồng thời như thế sôi trào. Nhanh, đem tình huống nơi này bẩm báo cho sở hoàng bệ hạ. Đông Hoang Thành, một tên thiên cổ cảnh giới nhất trọng thiên thủ thành tướng quân đúng đưa tin bộ môn dưới người lệnh. Tứ hải sôi trào, vô số mặt đất trong vòng một đêm hóa thành hải dương. Tứ đại hải châu, tức thì bị hải khiếu xung kích, hàng loạt hải tộc nương theo nước biển vào trong lục địa khu vực, bắt đầu giết chóc trên lục địa tất cả chủng tộc. Tứ đại hải châu tình huống, lập tức truyền lại hướng về phía cái khác đại châu các thế lực lớn, tất nhiên thiên hạ chấn động. Vũ Châu, hải tộc xâm lấn đại lục. Tô Ly Ca sau khi lấy được tin tức này, cũng là rất kinh ngạc. Đúng vậy, tứ đại hải châu, trong vòng một đêm toàn bộ cảnh ngộ hải khiếu bên trong hàng loạt hải tộc phóng đi lục địa phạm vi, giết chóc lục địa tu sĩ, bách tính. Bác Minh Du Du cung kính bẩm báo. Thú vị, ngày càng thú vị rồi, nhìn tới trước kia bị yêu tộc chèn ép chán nản hải tộc, bây giờ đã lại lần nữa tích lũy dậy rồi lực lượng, tại nhân tộc đại nội loạn cái này trước mắt phát khởi tiến công, thời cơ ngược lại là nắm chắc rất tốt. Hiện nay tình huống này, đại hạ hoàng triều tự thân khó đảm bảo, căn bản không có tinh thần và thể lực đi đối mặt hải tộc. Tô Ly Ca cười lạnh. Bác Minh Du Du nói, hải tộc lần này tiến công quả thực vô cùng tuyệt, năm đó nhân hoàng cơ vị ương trước đây muốn dựa vào nữ nhi của mình Linh Lung công chúa cùng hải tộc thông gia, ai mà biết được này Linh Lung công chúa thành thân một ngày trước đột nhiên đảo hôn đến nay chẳng biết đi đâu, cái này khiến đại hạ cùng hải tộc quan hệ một mực không có năng lực đền bù khép lại. Tô Ly Ca cười lạnh, đây là hải tộc kế hoạch nhiều năm báo thù, cùng thông gia không liên quan, một hồi thông gia thì không cải biến được đại cục, chẳng qua, kể từ đó, chỉ có thể khiến cho kế hoạch của chúng ta trước thời hạn, trước hết hải tộc một bước rồi. Ngài muốn đối hoàng thành độc thủ? Bác Minh Du Du hỏi. Ừm. Tự ma chiến trường bên ấy tình huống làm sao? Tô Ly Ca hỏi. Bắc Minh Du Du cung kính nói, vì thương địch, Cơ Sơn Hải cầm đầu, nghìn vạn lần liên quân đã theo cự ma chiến trường xuất phát, chuẩn bị đến phản công hạng Trần đám người. Ngoài ra hạng Trần dường như đã cùng Bá Thiên Tông, Đan Định Tông liên thủ rồi, giờ phút này đang linh ma thiên vực, chuẩn bị nên chiến tiếp xuống muốn đến ma hạ liên quân. Tô Ly Ca cười lạnh, để bọn hắn đánh đi. Mặc dù nhường kế hoạch của ta trước thời hạn rất nhiều, bất quá ta thì rất chờ mong cùng hạng Trần chính diện đấu một trận. Nhường Bắc Minh Hùng đi tập kết đại quân đi. Đúng. Bắc Minh Du Du lui ra. Rất nhanh, U Đô lớn nhất trên quảng trường, không xuống 2 triệu người tề tụ quảng trường, thành hàng thành ngũ, từng đôi tinh hồng trong đôi mắt đều là khát máu điên cuồng. Tất cả mọi người mong mỏi cùng trông mong, ánh mắt ngưng tụ hướng về phía cao cao U Vương cung đỉnh. U Vương cung đỉnh, một thân trường bào màu đỏ ngòm Tô Ly Ca đi lên cung đỉnh, quan sát phía dưới 200 vạn đại quân. Quân tọa. Hơn 200 vạn người toàn bộ quỳ xuống, ánh mắt bên trong đều là cực nóng sùng bái. Tô Ly Ca không có một tia nói nhảm, lạnh như băng nói, "Hôm nay chính là Vĩnh Dạ Tu La hướng về thiên hạ chính thức xuất chiến thời khắc, ta Vĩnh Dạ các tướng sĩ, giết cho đi, nhường tên của các ngươi." Uy chấn thiên hạ, nhường lĩnh thất giả tên, sợ hãi tất cả địch nhân. Giết, giết, giết. 2 triệu người điên cuồng reo hò. Dẫn người lên đường đi. Tô Ly Ca đúng Bắc Minh Hùng nói. Nặng. Bắc Minh Hùng gật đầu, tiến lên phía trước nói, các quân đoàn đại tướng nghe lệnh, mục tiêu, hạ hoàng thành, cần vương hộ hạ tên xuất trình, không vào hạ hoàng đô thành bên trong, tất cả mọi người không được bại lộ thân phận. Đúng. Các phương quân đoàn đại tướng cung kính xác nhận, chúng tướng sĩ nghe lệnh, xuất phát. Các phương đại tướng truyền lệnh, xuất lĩnh chính mình quân đoàn. Bạch, bạch, bạch. Sau đó, vô số huyết cầu vồng sông lên trời, giống đầy trời lưu tinh lên không, hơn 200 vạn người, tu vi lại toàn bộ cũng tại lăng tiêu cảnh giới trung thiên vị trở lên. Mênh mông quần quận hơn 200 vạn người chạy về rồi đại hạ hoàng đô, cũng là Trung Châu hoàng đô. Hải tộc tiến quân đại lục. Vĩnh Dạ Tu La đổ diện muôn dân. Yêu tộc xuất thế, yêu đế xuất quân nên chạm ma hạ nghìn vạn lần liên quân. Tất cả Nam An, lâm vào một hỗn loạn nhất, hắc ám nhất hỗn loạn thời đại. Quân hùng tranh giành, ai có thể vấn đỉnh điên phong. Tô Ly Ca, Thiên Trạch nữ đế, Hạ Trần, từng cái không phải đèn cạn dầu. Thiên Dương đảo. Một mảnh u tĩnh tử trúc lâm bên trong, một tên người mặc đạo bào lão nhân nhìn trời tượng thở dài một tiếng. Tử vi đạo nhân, ra các nguyên sư phụ. Dân chúng lầm than khắp nơi trên đất huyết, đơn giản nhất niệm cứu vân dân, Nam An hắc ám nhất thời đại đến, đến rồi, lên kiếm. Một ngày này, Thiên Dương đảo bên trên có tử quang trùng thiên kiếm khí sông lên tận trời. Chương 1649, công phá linh ma chương 1649, công phá linh ma vực, linh ma tông. Giờ phút này, tất cả linh ma tông bị một đạo đen màn ánh sáng màu tím bao phủ, đây là linh ma tông hộ tông đại trận. Linh ma tông bên trong còn có 100 vạn đệ tử, mấy chục vạn linh ma đại quân thủ hộ, giờ phút này chính sợ hãi nhìn qua linh ma tông bên ngoài Nam Man Thiên Minh đại quân. Thiên Minh đại quân, yêu tộc có 400 vạn, Bá Thiên Tông, Đan Đỉnh Tông thì tổ chức hơn 2 triệu nhân mã. 6 triệu người, đem linh ma tông vòng vây chật như nêm cối. Hạng Trần quan sát linh ma tông, trong tay tóm lấy Đoạn Phong ma đế đã bị ma diệt rồi linh hồn tiên anh. Linh ma tông người nghe cho ta, các ngươi linh ma tông chủ, Đoạn Phong đã bị ta đánh chết, các ngươi linh ma tông đã đại thế đã mất, phản kháng chỉ có một con đường chết, buông bỏ vũ khí đầu hàng, bằng không, giết không tha. Giọng Hạng Trần quanh quẩn tại Linh Ma Tông nhân vọng nhìn Đoạn Phong Ma Đế tiên anh, càng là hơn hoảng loạn thành một đoàn. Tông chủ đại nhân chết rồi, cái này làm sao có khả năng? Gạt người, nhất định là gạt người, địch nhân tại nhiễu loạn chúng ta quân tâm, mọi người chờ tin. Tông chủ tại hồn điện hồn đăng đã tắt rồi, tông chủ quả thực chết rồi. Linh Ma Tông bên trong, các loại ngôn luận ầm ĩ thành một mảnh, lòng người bàng hoàng. Hạng Trần, ta Linh Ma Tông tuyệt đối không thần phục, ngươi đang nhiễu loạn quân tâm, và thương địch chủ soái mang đại quân trở về các ngươi nhất định phải chết. Linh Ma Tông thái thượng hộ pháp trưởng lão phẫn nộ quát, ngoan cố không thay đổi. Hạng Trần sắc mặt lạnh lẽo, thu Đoạn Phong tiên anh. Đã như vậy, liền trước hết để cho các ngươi thể hội một chút bị người khác giẫm đạp tông môn sợ hãi đi. Hạng Trần cười lạnh, lập tức một cỗ không gian chi lực phong thích. Ông, cả người hắn trong nháy mắt xuyên qua hư không, thân thể của hắn trực tiếp xuyên qua Linh Ma Tông hộ tông đại trận, xuất hiện tại tông môn nội bộ bầu trời. Dĩ đạo, Hạng Trần thân thể trở thành một đầu hơn 100 trượng to lớn màu vàng kim hỏa điểu, phun trào kinh khủng thái dương tiên hỏa. Giết hắn. Linh Ma Tông hộ tông các cường giả kinh gấp giống to, không rõ Hạng Trần làm sao xuyên việt bọn hắn hộ tông đại trận đi vào rồi. Giết. Một cái mắt, hơn 10 tên lục địa thần tiên, hơn 30 tên tán tiên bộc phát năng lượng cường đại xông về Tam Túc Kim Ô Thái Dương phong bạo. Tam Túc Kim Ô hét giận dữ, hai cánh cuốn một cái, một cỗ ngọn lửa màu vàng nương theo phong bạo quét sạch hướng về phía vọt tới đám người. Màu vàng kim phong bạo ẩn chứa mấy ngàn vạn độ khủng bố nhiệt độ cao thiêu đốt hướng về phía những thứ này đánh tới pháp thuật, pháp bảo, uy lực đây hiểu Nguyệt Yêu Hậu dùng Thái Dương phong bạo mạnh lớn hơn nhiều lắm. Pháp thuật tại đầy trời Thái Dương phong bạo bên trong nháy mắt tán loạn, pháp bảo cường đại cũng bị khủng bố Thái Dương phong bạo đánh lui. À, một tên lục địa thần tiên cường giả bị này mấy ngàn vạn độ cực nóng phong bạo xung kích của chúng, cả người lập tức bắt đầu tan chảy, trở thành nước thịt. Hắn không là cái thứ nhất, cũng không phải cái cuối cùng, hơn 10 tên lục địa thần tiên, toàn bộ bị khủng bố nhiệt độ tan chảy trở thành nước thịt, tán tiên linh thể trực tiếp tiêu đốt tán loạn. Một chiêu phía dưới, xông lên lục địa thần tiên toàn quân bị diệt. Thái Dương phong bạo bao phủ hướng về phía dưới Linh Ma Tông đệ tử, hàng loạt Linh Ma Tông đệ tử tiếng kêu thảm thiết đều không có phát ra, trong nháy mắt bốc hơi. Quá kinh khủng, này thần thông. Bá Thiên Tông Thông Thiên tử, Đan Đỉnh Tông Võ Điện chủ đám người nhìn qua một màn này, trong nội tâm đều là kinh khủng kiêng kỵ. Như thế lực lượng đã không thuộc về vị diện này. Tam Túc Kim Ô phun ra một đạo Thái Dương hỏa trụ, oanh sát hướng về phía Linh Ma Tông hộ tông đại trận nhãn trực tiếp nổ tung vỡ vụn, hộ tông kết giới tán loạn. Giết. Phía ngoài 600 vạn đại quân thấy một màn này hưng phấn giống to, xông về phía Linh Ma Tông. Đầu hàng, chúng ta đầu hàng. Linh Ma Tông người bị Tam Túc Kim Ô khủng bố thần uy trực tiếp sợ choáng váng, rất nhiều người sôi nổi đầu hàng quỳ trên mặt đất, căn bản không có dũng khí chiến đấu. Chẳng qua chỉ là nửa canh giờ không đến, Linh Ma Tông phá. Linh Ma Tông phản kháng người toàn bộ bị giết sạch sành sanh, đầu hàng người cũng bị tập thể áp lên. Linh Ma Tông tùy tiện bị phá, chẳng qua đối thủ chân chính còn không phải bọn hắn. Quân thượng, người này là Linh Ma Tông hộ tịch bộ thị lang chức dị, hộ tịch bộ điện ghi chép rồi tất cả Linh Ma Tông đệ tử, chiến sĩ tài liệu tình huống. Nưu Đỉnh Tiên chụp tới một tên nam tử quỳ gối hạng trần trước người. Yêu đế đại nhân tha mạng a, ngài muốn biết cái gì? Ta đều nói. Tấm này dị quỳ trên mặt đất hoảng sợ cầu xin tha thứ. Hạng Trần nhìn qua người này, ai có thể nghĩ tới, lần này hắn tiến đánh Linh Ma Tông mục tiêu chủ yếu là người này. Chư dị, bản tọa cho ngươi một đạo mệnh lệnh, lập tức sửa sang lại hiểu rõ tất cả viễn trinh cự ma chiến trường, hiện có Linh Ma Tông tướng sĩ tông tộc tình huống, sau đó hạ triệu lệnh đem thân nhân của bọn hắn cũng cho ta gọi đến Linh Ma Tông, triệu hoán không tới bắt cũng phải chụp tới, bản tọa chỉ cấp ngươi 2 ngày trời, nếu là làm không được, đầu người rơi xuống đất. Hạng Trần trực tiếp cho cái này Trương Dị hạ một tử mệnh lệnh. À, 2 ngày, này, cha rõ ràng có phải không khó, thế nhưng chúng ta không có nhân thủ nhiều như vậy đến xử lý nha. Trương Dị vẻ mặt đắng chát. Ta cho ngươi 100 vạn người giúp đỡ ngươi, đủ sao? Hạng Trần âm thanh lạnh lùng nói. Đủ, đủ rồi. Trương Dị liền đội vàng gật đầu. Hàn Tranh, theo dõi hắn. Hạng Trần đối với mình dưới trướng Hàn Tranh hạ lệnh. Đúng. Hàn Tranh mặt không thay đổi đứng ở Trương Dị sau lưng. Vậy tiểu nhân xuống dưới làm. Tấm này Dị không dám trì hoãn, lập tức cáo lui. Hầu tử, Ma Hạ Liên quân người tập kết hoàn tất sao? Hạng Trần vội vàng truyền âm hỏi Hạ Hầu Võ. Không sai biệt lắm, dự tính tối nay có thể tập kết hoàn tất, đại quân 2 ngày sau có thể gấp trở về. Hạ Hầu Võ truyền âm đáp lại. Tốt, nếu là có gì thường, tùy thời bẩm báo. Hạng Trần dặn dò một câu thì đoạn mất truyền âm. Quân thượng, việc lớn không tốt rồi. Mà lúc này, một thân ảnh đột nhiên xuất hiện sau lưng Hạng Trần, là một tên trưởng bạch mao lô thai nữ tử. Cẩm Bạch, thử tộc nữ vương. Cẩm Bạch tại Hạng Trần bên cạnh nói nhỏ, Hạng Trần sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống. Kim Ô Nương thân bị Mạt Lị công chỗ bắt. Hải tộc hướng tứ đại hải châu tiến quân, hải chìm đại lục. Này hai đạo thông tin một truyền đến, nhường Hạng Trần tâm trạng trong nháy mắt thì biến trở nên nặng nề. Chết tiệt hải tộc, lại còn có gan đến tiến công lục địa, quân thượng, ta dẫn người đi cứu Hiểu Nguyệt. Bằng chiến lập tức mời lệnh. Đế Tiêu trầm giọng nói, ẩn nhẫn nhiều năm như vậy, nhìn tới hải tộc đã tích lũy đủ thực lực. Hạng Trần hít thở sâu một hơi, trong óc điên cuồng vận hành. Hải tộc chỉ bắt Kim Ô Nương thân, đơn giản là vì cảnh cáo chính mình không nên nhúng tay đại lục sự việc, không có trực tiếp tiến công Thiên Dương đảo. Nói do chuyện này bọn hắn thì lưu lại hòa hoãn chỗ trống. Kim Ô Nương thân tạm thời sẽ không có nguy hiểm gì, không cần loạn rồi trận ước, hiện tại cái kia đối mặt là Ma Hạ Liên Quân. Hạng Trần cầm nắm đấm nói, lúc trước ta theo Điệp Ảnh phu nhân nàng nhóm chỗ nào đã sớm biết hải tộc tương lai sẽ tiến quân đại lục, ta thì sớm có bố cục, Kim Ô Nương thân không có nguy hiểm, và giải quyết Ma Hạ Liên Quân, thiên ngoại thiên sự việc, chúng ta mới có tinh thần và thể lực đi giải quyết hạ giới nhân ở giữa chuyện. Điệp Ảnh phu nhân cùng hải tộc từng có hợp tác, hiểu rõ hải tộc có chỗ gia tâm, cho nên lúc ban đầu Hạng Trần sớm tại nhiều năm trước liền để đại sở bắt đầu chuẩn bị tương lai đối mặt hải chiến chuẩn bị, cất cao tường thành phòng ngừa hải khiếu, rộng tích lương thực, hàng loạt tạo thuyền. Nhìn lá dụng biết mùa thu đến, rất nhiều bố cục cũng có đầu mượn. Chương 1650, bản tọa muốn rồi chương 1650, bản tọa muốn rồi thời buổi rối loạn, hải tộc lúc này lại tới thò một chân vào, đại lục sinh linh muốn đi vào một đến ám thời đại, may mà chúng ta Hoang Châu trước giờ có chỗ chuẩn bị, không đến mức vì hải khiếu mà loạn rồi trận ước. Hạng Trần bên người A Đoá Nha nói, để cho ta thật sự lo lắng còn không phải hải tộc, Cẩm Bạch, Vũ Châu bên ấy tình huống làm sao? Hạng Trần hỏi Cẩm Bạch. Cẩm Bạch lắc đầu, nói, đến nay không có tin tức gì truyền đến, ta liên hệ thì liên lạc không được. Hạng Trần ánh mắt u lãnh, chỉ sợ bên kia trạm tình báo đã xảy ra chuyện rồi, đại hạ hoàng triều đâu? Cẩm Bạch nói, đại hạ hoàng triều hiện tại là Thái Tuyên hoàng hậu chỗ chấp trưởng, hiện nay đang co vào binh lực, chỉ sợ chúng ta đánh lén. Nhưng đại hạ hoàng đâu người liên lạc mật thiết chú ý Vũ Châu người tới, nếu cơ U Minh người tới hoàng đô, lập tức báo cáo. Đúng. Hải tộc, Vĩnh Dạ Tu La, cái kia hiện hiện đều hiện lên rồi, đến đây đi, xem xét bản cờ này ai cười đến cuối cùng. Hạ Trần nhìn về phía chân trời xuất thần. Đại Hạ Hoàng đô, một chi đại quân kéo dài không dứt đi tới Trung Châu Hoàng đô dưới chân. Các ngươi là ai? Thủ thành tướng lĩnh lớn tiếng chất vấn. Bắc Minh Hùng ngồi ở một đầu phi thiên lân mã trên lưng, cao giọng nói: Chúng ta là U Châu, U Vương binh phủ người, chuyên tới để trợ giúp Hoàng đô. U Vương điện hạ người. Nay thủ thành tướng quân nhìn lại, chỉ thấy đối phương đội ngũ tuyến kéo đến một chút nhìn không thấy một bên, cái này cần có hơn 100 vạn người đi. U Vương, có khổng lồ như vậy binh lực. Chờ một chút, ta đi xin chỉ thị hoàng hậu. Nay thủ thành tướng quân không dám tùy tiện thả người. Xin chỉ thị cái gì? Mà sau lưng hắn đột nhiên đến rồi một tên người mặc giao long bào nam nhân. U Vương điện hạ. Nay thủ thành tướng quân thấy một lần cơ U Minh, lập tức cung kính hành lễ. Hoàng hậu nương nương bây giờ đang vì rất nhiều sự việc phiền não, ngươi đi quấy rầy cái gì? Bọn hắn cũng là người của ta, đến bảo hộ hoàng thành còn không mau mở cửa thành, mở ra kết giới, để bọn hắn vào. Cơ U Minh trực tiếp chính là dừng lại quát lớn. Cái này là điện hạ. Nay cửa Đông thủ thành tướng quân cũng không dám đắc tội Cơ U Minh, đội vàng để người mở ra kết giới cùng cửa thành. Đi. Bắc Minh Hùng vung tay lên, lập tức nhân mã của hắn vọt vào rồi Trung Châu hoàng đô. Hai bên trên đường phố, vô số dân chúng nhìn qua chi này đi vào đại quân, nghị luận ở Mỹ bây giờ Trung Châu hoàng đô đã là sợ bóng sợ gió thảo mục giai binh. Tầng dưới chốt bách tính thậm chí đều biết rồi, đại hạ hoàng triều bây giờ đối mặt nguy hiểm, yêu tộc yêu đế lúc nào cũng có thể dẫn người đến đánh hoàng triều. Cái này khiến Trung Châu rất nhiều thanh niên nhiệt huyết tu sĩ dấn thân vào gia nhập đại hạ quân đội, đại hạ hoàng triều tạm thời nhiều chiêu hơn 100 vạn tướng sĩ, chẳng qua những người này đều không có trải nghiệm cụ thể luyện tập, cũng là năm bẻ bảy mảng, chẳng qua là hàng loạt tu sĩ hội tụ vào một chỗ mà thôi. Trung Châu hoàng đô, hết sức thành cùng nội thành. Ngoại thành là bình dân bách tính, bình thường quan viên cho ở nội thành là Trung Châu hoàng tộc, vương công quý tộc cho ở ngoại thành sắp đặt đạo thứ nhất phòng tuyến, chẳng qua chân chính trọng binh hay là tại nội thành. Bắc Minh Hùng sắp đặt 50 vạn người lưu tại ngoại thành, lại tại Cơ U Minh dẫn đầu dưới, mang theo hơn 1 triệu người, trực tiếp chạy về rồi nội thành. Hoàng cung Tây môn thủ môn đại tướng là người của ta, trọng binh không được đi vào hoàng cung, quân tọa, ngài là muốn trực tiếp đi gặp Thái Tuyên hoàng hậu sao? Cơ U Minh cung kính truyền âm hỏi Bắc Minh Hùng bên cạnh đi theo, dung mạo không đáng chú ý thanh niên. Trực tiếp đi gặp nàng đi, bản tọa rất nhiều năm không cùng Long tộc đánh qua giao tế rồi, ta nghĩ chiếu cố này Thái Tuyên hoàng hậu. Tô Ly Ca bình tĩnh nói. Được. Một đám người vào nội thành, đại quân thì lưu tại trong nội thành. Tô Ly Ca, Bắc Minh Hùng, Cơ U Minh đi gặp Thái Tuyên hoàng hậu. Trong đại điện, Thái Tuyên hoàng hậu chính cùng một đám người đang nghị sự, ngoài điện thái giám bẩm báo Cơ U Minh đến yết kiến. Mà Tô Ly Ca thì trực tiếp đi theo Cơ U Minh tiến nhập đại điện bên trong. Nhi thần bái kiến mẫu hậu. Cơ U Minh đúng Thái Tuyên hoàng hậu bái thân thi lễ. Mặc dù Thái Tuyên hoàng hậu không phải hắn mẹ đẻ, chẳng qua là cao quý hoàng hậu, hắn cũng phải xưng hô mẫu hậu. Ngươi đã đến, ngồi đi. Thái Tuyên hoàng hậu gật đầu. Nhưng mà, Cơ U Minh không động thần, cứ như vậy đứng ở trong điện, này dẫn tới những người khác kinh ngạc ánh mắt. Ngươi chính là Thái Tuyên hoàng hậu? Tô Ly Ca nhìn qua Thái Tuyên hoàng hậu, trong đôi mắt nhiều một vòng dị sắc, vô cùng kinh ngạc, nhiều đánh giá đối phương vài lần, ánh mắt hơi hoảng hốt. Thái Tuyên hoàng hậu tuyệt đối xưng hô được đại lục ở bên trên tuyệt thế đỉnh tiêm mỹ nhân, trên người còn có ung dung hoa quý khí chất. Lớn mật, nhìn thấy hoàng hậu nương nương còn không thấp đầu bái lễ. Một bên có điện vệ quát lớn, Tô Ly Ca ánh mắt nhìn thẳng đối phương, cực kỳ bất kính. Gặp mặt thiên tử, hoàng hậu loại người này, ánh mắt không thể trực tiếp rơi vào trên người đối phương, muốn bộ dạng phục tùng rũ mắt, bởi vì cái gọi là thiên tử chi uy không thể nhìn thẳng. Thái Tuyên hoàng hậu ánh mắt thì rơi vào rồi Tô Ly Ca trên người, một đôi chân mày tò cao lại. Quá giống. Tô Ly Ca tự lẩm bẩm, lập tức ánh mắt trở nên cực kỳ có xâm lược tính, lòng ham chiếm hữu. Không hiểu quy củ. Tô Ly Ca ánh mắt rơi ở một bên đại nội tổng quản thái giám, Trịnh Công Công trong mắt, trong nháy mắt phun trào sát ý, người này cũng dám dùng mang theo dục vọng ánh mắt nhìn hoàng hậu. Trịnh Công Công đuổi bặm bung lên, một cỗ cường đại pháp lực bộc phát, hóa thành một đạo màu xanh tiên quang bắn ra hướng Tô Ly Ca. Nay Trịnh Công Công lại cũng là một tên lục địa thần tiên. Nhưng mà, cỗ này tiên quang rơi trên người Tô Ly Ca, trực tiếp mất đi. Tô Ly Ca con ngón búng ra. Hiu. Một đạo đáng sợ màu máu chỉ kình phá không bắn ra, dường như trong nháy mắt bắn tại Trịnh Công Công trên trán. Phốc thử một tiếng, Trịnh Công Công cái trán máu tươi bắn tung tóe, óc nổ ra, cả người trừng to mắt ngã về phía sau. Một màn này, trong nháy mắt nhường triều đình chấn kinh rồi. Lớn mật, ngươi làm sao dám? Ngươi tới, khoái cầm xuống này tặc tử. Làm càn, ngươi là ai? Có biết này địa phương nào? Một đám triều thần nổi giận, sôi nổi bạo phát ra cường đại pháp lực. Mà Thái Tuyên hoàng hậu gương mặt xinh đẹp nén sát, lạnh như băng nói, ngươi có biết đây là địa phương nào, ngươi phạm vào tội gì? Tô Ly Ca nhìn qua nàng, ánh mắt hơi lửa nóng, nói, từ nay về sau, ngươi chính là bản tọa vật riêng tư, chỉ thuộc về bản tọa nữ nhân. Tô Ly Ca những lời này, rơi vào trung quanh triều thần trong thai so với hắn giết Trịnh Công Công còn dọa người. Bắc Minh Hùng lại rất kinh ngạc, quân tọa cũng sẽ đối với nữ nhân cảm thấy hứng thú. Mà Thái Tuyên hoàng hậu sắc mặt cực kỳ lạnh băng. Rất nhiều người ngấp nghé mỹ mạo của nàng, nhưng mà, chưa bao giờ có người dám như thế đối nàng trần trụi cởi trần dục vọng. Sắc đảm bao thiên cùng đồ. Một tên đại tướng gầm thét, trực tiếp một cái tát chụp về phía Tô Ly Ca. Tô Ly Ca một tay lưng đeo, một tay trong nháy mắt cắt ra, một đạo huyết sắc quang mang trong nháy mắt xẹt qua này đại tướng thân thể, này đại tướng thân thể trong nháy mắt điểm vỡ thành hai mảnh. Người này là thích khách, bắt lấy hắn. Những người khác vừa sợ vừa giận, sôi nổi ra tay công kích Tô Ly Ca. Tô Ly Ca bước chân đạp mạnh, một vòng màu máu quang văn quét sạch bao phủ ra, này huyết sắc sóng ánh sáng trong nháy mắt xung kích tại đây một số người thân thể. Những người này lập tức cảm giác thể nội trái tim đột nhiên bị hung hăng va chạm rồi một chút, khí huyết ngực dòng, từng cái trong miệng máu tươi báo táp, người toàn bộ bị đánh bay. Một chiêu ra, triều đình đánh bại hết.